Chương 2320, Xích Sa tiệc rượu. Chương 2320, Xích Sa tiệc rượu. Xích Sa thành chủ dưới trướng Đồng Hòa Tiên Đế đúng tới trước tham tịch đám người nói, không còn nghi ngờ gì nữa muốn tham gia phía trên yến hội, còn phải trải nghiệm một ít khảo nghiệm. Hạng Trần nhìn qua cái này năng lượng cầu thang, nhìn thấy trên cầu thang khắc lục vô số trận văn, lập tức bắt đầu nghiên cứu. Chẳng qua những thứ này trận văn, nhìn qua cũng không phải sát trận loại hình. Nghĩa là gì? Các ngươi còn muốn làm cho gì? Có người trực tiếp hỏi. Chính là, mời chúng ta tới tham gia yến hội, còn phải có cái gì khảo nghiệm không thành? Rất nhiều người đều bắt đầu đặt câu hỏi. Đồng Hòa cười nhạt nói, chư vị an tâm chớ đội, chúng ta tin tưởng cựu thiên tiên giới bên trong tuấn kiệt nhóm không phải hạng người vô năng, này trên cầu thang có khắc một ít tiểu trận pháp, khác nhau tu vi người đi lên, sẽ phóng xuất ra nhằm vào tự thân khác nhau pháp lực, khí huyết, hồn lực, cảnh giới gấp 5 lần trở lên áp chế lực, chỉ cần có thể tiếp nhận loại cảnh giới này áp chế lực người, nói rõ tự thân đạo cơ vững chắc, đạo tâm kiên định, mới có tư cách bước vào tịch diệu. Chư vị nếu là không yên lòng, chúng ta có thể mời chúng ta thiếu chủ, Xích Phong thiếu chủ cho đại gia làm mẫu 1-2. Đồng Hòa nói xong, một tên thanh niên đi ra, chính là thiếu thành chủ Xích Phong. Chư vị chê cười. Xích Phong thiếu chủ đúng mọi người chắp tay, lập tức cả người bước vào cầu thang, tiên đế cảnh giới khí tức phong thích. Mọi người lập tức cảm giác được, một cỗ mạnh hơn Xích Phong thiếu chủ gấp 5 lần pháp lực, hồn lực, cảnh giới áp lực rơi vào hắn thân thể, đạt đến tiên đế cảnh giới đỉnh phong tình trạng. Xích Phong thiếu chủ sắc mặt có hơi đỏ lên, chẳng qua vẫn như cũ treo lên áp lực này dậm chân mà lên, đi về phía trên tiên liên đài, bước đi như bay. Rất nhanh, người khác thì bước lên tiên liên đài. Điều trùng tiểu kỹ. Tư Đồ Tuấn hừ lạnh, bước chân đạp mạnh, cả người bộc phát một cỗ cường đại khí tức đạp vào cầu thang, đồng dạng gấp 5 lần Tư Đồ Tuấn cảnh giới, có thể so với đại đế cảnh giới uy áp bao phủ Tư Đồ Tuấn trên người. Tư Đồ Tuấn bước chân bộc phát, cả người vèo một cái từ sông lên thiên liên đài, vẹn vẹn chỉ là 3 bước liền trở trên cao mấy ngàn thước chống không thiên liên đài, thật mạnh. Xích Phong thiếu chủ thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nhìn qua Tư Đồ Tuấn. Thông qua trận pháp này quan sát những người này, cũng có thể thấy những người này một ít thực lực, thiên phú làm sao? Này Tư Đồ Tuấn là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo có thể thấy được luồng đốm, thực lực cường hãn vô cùng. Ta cũng tới thử một chút. Lại một tên cường giả đạp vào cầu thang, trong nháy mắt gấp 5 lần cảnh giới áp lực giáng lâm, nhưng mà giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy pháp lực mình, hồn lực, nhục thân cũng gặp một cú kịch liệt xung kích. Phốc thử, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị đánh bay ra năng lượng cầu thang, mặt đỏ tới mang tai. Ha ha, có hứng, ta cũng tới thử một chút. Trong lúc nhất thời, hàng loạt tham tịch người sôi nổi đi lên, bắt đầu lên đài. Không ít người trực tiếp bị đánh bay, hoàn toàn thừa thụ không ở chính mình cảnh giới gấp 5 lần áp chế lực. Cũng có một số người, năng lực miễn cưỡng tiếp nhận, bước đi liên tục khó khăn bắt đầu leo lên. Từ thiểu số thiên phú cường đại, căn cơ vững chắc ngang ngược người, thoải mái leo lên đi. Long đỉnh thân thể bộc phát một hồi long ngâm, cả người giống hồng thủy ra áp, long hành hổ bộ trong lúc đó, cũng là 2-3 bước liền leo lên thiên liên đài, dường như đây Tư Đồ Tuấn cũng thoải mái. Thân Hầu, Khổ Hải, Tô Diễm, Lạc Tử Yên, chờ chút một đoàn thiên phú xuất chúng cường giả cũng là cực kỳ thoải mái đi lên. Gấp 5 lần áp chế lực tính là gì, các minh đệ, là lúc hiện ra thật sự kỹ thuật lúc rồi. Vương Tiểu Kê khinh thường cười một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Khắc Chương Dương, khiêm tốn một chút. Hạng Trần một cước đá vào Vương Tiểu Kê trên ông, lập tức bước chân đập mạnh, cả người bạo phát ra vạn yêu thánh pháp, đại la kim tiên cực cảnh tu vi, ẩn tàng hồi thiên tiên nguyên lực. Gấp 5 lần Hạng Trần cảnh giới áp chế lực giáng lâm Hạng Trần thân thể, có pháp lực, linh hồn, nhục thân khí huyết áp chế, nhưng mà này áp chế lực trên người Hạng Trần, giống không có gì, người đạp cầu thang, nhất phi trùng thiên, một bước đạp vào thiên liên đài bên trên, siêu việt vô số đau khổ leo lên người. Một bước lên trời đài, một màn này chấn kinh rồi vô số cường giả, ánh mắt ngưng tụ trên người Hạng Trần, lại không người biết nhau Hạng Trần tấm này bình thường mặt. "Quá, Trần ca, ngươi mới là lớn nhất chứa giữa hàng, ngươi này gọi khiêm tốn sao?" Vương Ưng hùng hùng hổ hổ, lập tức thì bộ phát tu vi, cả người phóng lên tận trời, chân đạp cầu thang, 2 bước đạp vào thiên liên đài. "A Đoá Nhã, Gia Cát Nguyên, Viêm Hoàng mười mấy tên huynh đệ tỷ muội sôi nổi nhảy lên một cái, cơ bản đều là 1 bước, 2 bước liền đạp vào thiên liên đài." Nhiều người như vậy, đồng thời đồng bộ bước vào thiên liên đài bên trên, khiến cho một mảnh kinh soạn. Đám người này cũng là ai a, nhẹ nhàng như vậy liền lên đi. Cảnh giới không cao, đều là đại la kim tiên, thế nhưng căn cơ cũng quá ổn đi, nhẹ nhàng như vậy liền lên đi. Giờ khắc này, không ít người cũng chú ý tới này một đám tiểu đoàn thể. Thiên liên đài bên trên, bày đầy cái bàn, thật dài trên bàn đá đều là tiên chân mỹ vị. Một ít lên trước đến người đã chọn chỗ ngồi vào vị trí. Mà thiên liên đài ngay phía trước, là đơn độc bảo tọa cùng bàn ngọc, một tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam nhân chính ngồi ở chỗ kia, sau lưng có một đám cường giả đứng lặng. Huyết Sa đại đế thấy một lần Hạng Trần và nhiều người như vậy lên một lượt đến, với lại như thế thoải mái, ánh mắt cũng không khỏi nhiều lắm nhìn mọi người vài lần. Đồng Hòa, đám kia tiểu tử là cái gì thế lực người? Huyết Sa đại đế trực tiếp hỏi chủ sự Đồng Hòa. Không rõ lắm, những người này cũng không rõ ràng đeo thuộc về thế lực thân phận lệnh bài, lệnh dấu. Đồng Hòa thì không rõ ràng. Long Cung, Tư Đồ đế tộc, Thiên Ma thánh tông người, đều là treo lấy sở thuộc thế lực lệnh bài. Nửa nén hương về sau, có thể lên tới tất cả lên thì có gần nửa người không thể đi lên, mặt đỏ tới mang thai mặt mày xám xịt rời đi. Cũng không ít ra mặt dạy người lưu tại phía dưới quan sát. Mà Hạng Trần đám người này, là một chút không khách khí, vừa ở vào tịch sâu đã mở ra cơm khô thần phách, từng cái quỷ chết đói đầu thai giống nhau, bắt đầu ăn uống thả cửa, không có một chút hình tượng, dẫn tới cùng bọn hắn cùng bàn người đều là không còn gì để nói. Chư bị cựu thiên tiên giới tới trước tuấn kiệt nhóm. Huyết Sa đại đế đột nhiên phát biểu, âm thanh như sấm bên tai. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đều nhìn chăm chú hướng về phía hắn, Huyết Sa đại đế cười nhạt nói, bản tọa là này Xích Sa thành thành chủ, đại lục ở bên trên người cho lão phu mặt mũi, xưng một tiếng Huyết Sa đại đế, hoặc là Xích Sa thành chủ, đầu tiên ta đại biểu Xích Sa thành, chào mừng chư vị đến. Đang khi nói chuyện hắn nâng chén ngọc, uống một hơi cạn sạch. Đa tạ Xích Sa thành chủ khoản đãi. Tịch bên trong những khách nhân thì sôi nổi nâng chén, đối phương là một tên đại đế, cho dù là nơi này thổ dân, cũng phải cho tôn kính. Thực lực chính là tất cả, cường giả phương vi tôn, chỉ cần thực lực mạnh, anh hùng không hỏi xuất xứ. Mà đại đế như rồng, càng là hơn cựu thiên tiên giới bên trong đỉnh cấp cường giả. Một chén rượu về sau, Huyết Sa đại đế cười nói, bản tọa còn là lần đầu tiên trông thấy nhiều như vậy đến từ cựu thiên tiên giới thiên kiêu, năng lực có nhiều người như vậy thông qua khảo nghiệm lại tới đây, nói rõ cựu thiên tiên giới đích thật là cái địa linh nhân kiệt nơi. Lần này tiệc rượu chủ yếu là muốn cùng đến từ cựu thiên tiên giới thiên kiêu nhóm quen biết một chút, không biết ở đây nhưng có cựu thiên tiên giới trong truyền thuyết siêu cấp thế lực thiên tài, có thể đứng dậy từ giới 1-2. Chương 2321, huyết nhục bồ đề. Chương 2321, huyết nhục bồ đề. Trên diễn tiệc, Long Đình đứng dậy, chắp tay cười nói, đa tạ Huyết Sa tiền bối nhiệt tình chiêu đãi, vạn bối Long Đình, cựu trọng tiên giới, Long cung tam thái tử, bên cạnh ta chư vị đều là ta Long cung người. Long Đình sau khi giới thiệu, trung quanh hắn có hơn 20 tên Long cung cường giả đứng dậy, có hơi thi lễ. Nguyên lai là cựu thiên tiên giới đại danh đỉnh đỉnh trong Long cung tam thái tử, tuổi còn trẻ lại tu vi như thế, Long cung không hổ là yêu tộc bên trong đỉnh cấp đại tộc, một phường siêu cấp bá chủ. Huyết Sa đại đế cười lấy khách sáo hai câu. Tư đồ đế tộc, Tư đồ Tuấn. Tư đồ Tuấn lạnh lùng đứng dậy, chắp tay bày ra kính. Trung quanh Tư đồ đế tộc người cũng theo đó đứng dậy. Nghe qua Tư đồ đế tộc là trong truyền thuyết ma thần huyết mạch, thực lực cường hãn vô cùng, hôm nay cuối cùng được gặp. Huyết Sa đại đế gật đầu cười nói, Thiên Luyện Tiên Tông tiêu ngộng, đa tạ Huyết Sa tiền bối khoản đãi. Một thân váy trắng mỹ mạo nữ tử đại biểu Thiên Luyện Tiên Tông đứng dậy, trung quanh cũng là một đám Thiên Luyện Tiên Tông đệ tử. Thiên Ma Thánh Tông, đương thời đời thứ 3 thánh nữ, Lạc Tử Yên. Các phương siêu cấp trong thế lực nhân vật đại biểu, thiên tài kiệt xuất sôi nổi từ giới. Mà Huyết Sa đại đế nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đậm. Về phần tầm thường cựu thiên tiên giới trong thế lực người, cũng không tiện từ giới cái gì, liền buồn bực không nói gì. Từ Ban Tử, bắt chân kê bảo cho lão tử chữa chút, xúc sinh a, một mình ngươi toàn bộ ăn. Chậm tay không, ngươi động tác của mình chậm, chẳng ai. Thị nữ tiểu tỷ tỷ, bắt chân kê bảo có thể lại đến 30 phần sau. Lúc này, một đám thanh âm của người hấp dẫn không ít người, chung quanh bàn dài nhân vọng đi, chỉ thấy bên cạnh trưởng đồ trên bàn, lại toàn bộ bị ăn sạch. Tiến hội lúc này mới vừa mới bắt đầu. Bên cạnh thị nữ vẻ mặt bất đắc dĩ, tại sao có thể có như thế một đám không biết xấu hổ người, một chút tố chất cũng không có, thái vừa lên đến trực tiếp cướp, cửu thiên tiên giới người đều như thế quỷ chết đói đầu thai sao? Bọn này cũng là ai a, thật không có thấy qua việc đời. Chính là, đời này là chưa ăn qua tiên chân mỹ vị sao? Bên cạnh mấy đầu bàn dài nhân nhẫn không ở mở miệng niệm ai. Mụ nội nó, nhốt ngươi nhóm thí sự, lại không ăn các ngươi bản thứ gì đó, người ta Huyết Sa tiền bối cũng không nói gì. Vương Ưng quay đầu nói móc mắng, ném chúng ta cửu thiên tiên giới người mặt. Kia bị Vương Ưng mắng người cả giận nói, cửu thiên tiên giới người có cái gì mặt? Thật xin lỗi, lão tử phi thăng có thể không phải là các ngươi cửu thiên tiên giới người. Vương Ưng khinh thường cười một tiếng, tiếp tục cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Chẳng trách, nguyên lai là một đám hạ giới thất phu, chẳng trách không có thấy qua việc đời dáng vẻ, tiểu tử, đừng để ta trong sa mạc gặp ngươi, nếu không làm thì ngươi. Người kia bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt giễu cợt. Vương Ưng giận dữ, đứng dậy muốn làm. Hạng Trần khoát qua tay, ra hiệu hắn không muốn tại trên ghế gây chuyện. Vương Ưng hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng người kia mắng. Người kia lại không buông tha, đứng chung quanh đồng bạn cười nói, hạ giới người xác thực không có gì kiến thức, chẳng trách như vậy quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ, thực sự là ném chúng ta cửu thiên tiên giới vị diện mặt. Này, một đám hạ giới thổ cẩu, cùng bọn hắn kiến thức cái gì, chúng ta uống chúng ta, cùng bọn hắn so đo, vứt đi thân phận. Bên cạnh các đồng bạn thì cười chào phúng nói. Hạng Trần khẽ nhíu mày, quang lại bắn ra, mấy đạo quang mang mạnh không thể tra bắn vào những người kia thể nội. Nín thở, quan bế khiếu giác. Hạng Trần từ tổ nói. Vừa cùng Vương Ưng mắng người kia chính uống rượu, đột nhiên sắc mặt kinh hãi, trong bụng đột nhiên không bị khống chế của cục vang. Phúc. Lập tức, một cỗ kẹp hiếm khí thể theo cốc trong môn phái bộc phát. Bổ. Thanh âm này lại lớn lại kéo dài, cực kỳ chói tai. Lại tới, quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc. Người kia thần sắc lại biến, lập tức trên mặt một mảnh đỏ bừng. Người chung quanh càng là hơn kinh ngạc nhìn qua hắn, một cỗ hôi thối tràn ngập kia một bàn. Hẹ. Có người buồn nôn được nốt han. Người kia thân thể cũng cứng, đưa tay sờ sờ chính mình phía sau, đầy tay liếm hoàng. Thế nhưng này còn chưa kết thúc, lập tức phốc phốc phốc suy âm thanh nối liền không dứt, bên cạnh người kia mấy tên đồng bạn, đồng dạng đột nhiên chạy, khí thể âm thanh tạp kẹp hiếm âm thanh cực kỳ chói tai. Bên cạnh mấy bàn người đều lộn xộn rồi, lập tức nôn khan âm thanh một mảnh, mùi vị kia thái sung rồi, mấy trăm năm trọc khí, giờ khắc này toàn bộ bị đẩy ra đây. Ai trong bữa tiệc đánh giấm? Lưu Diễn, các ngươi có bị bệnh không? Tại tịch bên trong đánh giấm. Lan ra ngoài, thật là buồn nôn. Người chung quanh sôi nổi nín thở giận mắng, phẫn nộ quát lớn những người kia. Ta, chúng ta. Gọi là Lưu Diễn nam tử sắc mặt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì. Chơi ạ, vậy mà tại tiền bối trên bàn rượu đánh giấm, các người đám người này có hay không có tố chất à? Vương Ưng nắm cái mũi, vẻ mặt phẫn nộ. Đánh giấm còn chưa tính, còn mang theo hoa quả khô, buồn nôn, là cái này cựu thiên tiên giới quê hương người sao? Gia Cát Nguyên thì bắt đầu bổ đao. Thật buồn nôn. Lan ra yến hội. Hạng Trần người bắt đầu ồn ào, vừa mới bắt đầu cùng Vương Ưng mắng những người kia từng cái bị chửi đến không còn mặt mũi. Chế đến tiệc, rất nhiều người ánh mắt cũng bị thu hút đến, có người cố ý bung ra cảm giác hít hà, lập tức kém chút không bị thối bó tay. Bên trên, có chuyện gì vậy? Huyết Sa đại đế nhíu mày hỏi. Tiền bối, bọn hắn tại ngài chế yến tiệc đánh rắm, còn bảo hiếm. Vương Ưng lên âm thanh lớn tiếng nói, ngón tay những người kia. Huyết Sa đại đế ánh mắt nhìn về phía những người kia, thần sắc trong nháy mắt lạnh lẽo. Tiền bối, ngài nghe chúng ta giải thích. Lưu Diễn vội vàng nói, thế nhưng lúc này lại là một tiếng phốc phốc cầm thanh, phía sau quần hoàn toàn bị sông nhuộm thấu. Làm càn, cũng dám tại bản tọa trên ghế được như thế ố hế cử chỉ, người tới, đem bọn hắn loanh ra ngoài. Huyết Sa đại đế cũng xuất hiện một tia lửa giận, hắn trải nghiệm vô số tiệc rượu, thì không có xuất hiện qua loại chuyện này. Nặng. Mấy tên Xích Sa tiên đế cao mày, trực tiếp ra tay, một cỗ cường đại lĩnh vực lực lượng đánh vào mấy người kia thân thể. Mấy người không kịp giải thích cái gì, trực tiếp bị đánh bay ra thiên liên đài. Nhị cầu an tiệp, tất có vật hiếm, quy củ cũ. Nhị cầu đơn thuần như vậy, năng lực có cái gì ý đồ xấu đấy? Huyết Sa đại đế lúc này nói, chư vị cửu thiên tiên giới tuấn kiệt đường xa mà đến, bản tọa cũng vì các ngươi chuẩn bị một phần nhỏ món quà. Hắn phủi tay, một tên mỹ mạo thị nữ theo phía sau nàng đi tới, trong tay bưng lấy một trường hộp gấm. Thị nữ mở ra hộp gấm, trong hộp gấm là một cái dài bằng bàn tay đỏ như máu bồ đề tử. Bồ đề tử trên sinh ra có tự nhiên kim cương phật văn, tỏa ra nồng đậm huyết khí. Kim cương huyết bồ đề, nhục thân thần dược. Huyết bồ đề vừa ra, rất nhiều người ánh mắt cũng phát sáng lên, đây chính là năng lực tăng lên trên diện rộng đục thể lực lượng thần dược, còn có thể luyện đan. Này mai huyết bồ đề là chúng ta Xích Sa thành bên trong thứ nhất thần thụ, huyết dược bồ đề thụ kết, ngàn năm cũng mới năng lực kết xuất 10 cái, này một viên xem như là đưa cho chư vị món quà. Tất nhiên, huyết bồ đề chân quý, ta cũng chỉ có thể xuất ra một viên, cho nên muốn lấy được này mai huyết bồ đề, chư vị còn phải trải nghiệm một phen cạnh tranh. Chương 2322, bắt giết Long Thư. Chương 2322, bắt giết Long Thư. Xin hỏi Huyết Sa tiền bối, sao cái cạnh tranh pháp? Lập tức có người hỏi. Huyết Sa đại đế cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta Xích Sa thành khu bên trong có một mảnh xung quanh hơn 1.000 cây số địa sát xa vực, này địa sát xa vực trong cũng có một đầu thượng cổ Long Thư, này hung làm nhiều việc ác, thường săn mồi lầm vào trong đó người, thực lực cường hãn, tiên đế cảnh giới, chẳng qua lại rất khó bắt được, ai nếu là có thể đi đem này hung tiêu diệt, vậy cái này mai huyết đục bổ để liền trở về ai? Thượng cổ Long Thư, rất nhiều người cũng không biết loại sinh vật này, chẳng qua một ít hiểu sâu biết rộng người thì có chỗ nghe thấy, là thượng cổ thời đại một loại kỳ trùng. Địa sát xa vực vị trí cách nơi này chỉ có hơn 2 vạn dặm, phương hướng chính đông, chư vị tiên niệm nên đều có thể tùy tiện phát hiện ở đâu. Ở đâu là một mảnh tiên niệm khó mà cảm giác từ trướng khu vực, các ngươi hiện tại là có thể dò xét. Huyết Sa đại đế nói, mọi người tiên niệm nói với hắn phương hướng phong thích, quả nhiên, hơn 2 vạn dặm bên ngoài là có một mảnh tiên niệm đều khó mà cảm giác ý niệm khu vực mơ hồ. Đáng giá nhắc nhở chư vị là, con thú này thực lực lớn hẹn tại tiên đế cảnh giới lục độc tiên, ta tin tưởng đang ngồi rất nhiều người đều năng lực chiến thắng nó, chẳng qua con thú này cực kỳ giàu hoạt, ẩn nấp hành tung thủ đoạn nhất lưu, cho dù trên người nó lưu lại khí tức lạc ấn cũng khó có thể bắt được. Chúng ta thành chủ phủ thiếu nhân lực, luôn luôn không cách nào đại quy mô trải lưới bắt giết hắn. Lần này nhiều như vậy tuấn kiệt tới trước ta liền muốn mượn chư vị lực lượng, cùng nhau bắt giết con thú này, ai có thể bắt giết con thú này thi thể, nó thu thập tài bảo, cùng với này mai huyết đục bổ đề đều là hắn. Chuyện nào có đáng gì, tiền bối, bắt giết con thú này, tính ta một người. Lập tức liền có tu vi cường đại tiên đế đứng dậy nói, thì tính ta một người. Thực lực không tệ, đúng huyết đục bổ đề cực kỳ nóng mắt cường giả sôi nổi báo danh. Giết một đầu chỉ là Long Thư, không cần nhiều người như vậy, một mình ta đã đủ. Tư Đồ Tuấn lãnh nạo nói, Long Thư là thượng cổ an ta Long tộc thịt tối mà thành nghiệt xúc, bắt giết Long Thư, ta Long tộc người không thể đổ cho người khác. Long Đình Tam Thái Tử cười nhạt nói, hắn kỳ thực không phải vô cùng hiếm có huyết nhục bồ đề, Long cung tốt nhiều thứ đi, chẳng qua hiển lộ rõ ràng thực lực, tranh danh âm thanh lúc, hắn thì không muốn buông tha. Trong lúc nhất thời, liền có trên 100 tên tiên đế chủ động báo danh. Thượng cổ Long Thư lại là một loại tốt cổ thú, có thể bồi dưỡng ra Long răng, tiến hóa thành chuyên phá Long tộc phòng ngự, nhục thân Long răng cổ. Hạng Chân ánh mắt tỏa sáng. Thượng cổ Long Thư không tính là cái gì đặc biệt cường đại dị trùng, nhưng mà thượng cổ Long Thư có thể tiến hóa thành một loại vô cùng khắc chế Long tộc dị trùng, Long răng. Long răng bài tiết độc, có thể phá vỡ Long tộc Long Nguyên, hút Long huyết. Với lại loại độc này có rất cưỡng ép gây mê cục bộ hiệu quả, rất nhiều Long tộc bị hút huyết đều khó mà phát giác. Hạng Trần coi trọng là Long răng bài tiết cái chủng loại kia chuyên phá Long tộc cương khí, nhục thân độc. Loại sinh vật này cũng là Long tộc vô cùng chán ghét một loại sinh vật, hút Long huyết lớn lên ký sinh trùng. Chẳng qua loại sinh vật này tại cửu thiên tiên giới dường như đều bị diệt tuyệt, rất khó coi thấy. Bọn hắn sinh trưởng tại địa sát chi khí nồng đậm chỗ, đối sinh trưởng môi trường vô cùng ỷ lại. Tăng thêm cửu thiên tiên giới Long tộc thế mạnh, dường như bắt giết sạch loại sinh vật này. Trần ca, chúng ta muốn ghi danh sao? Viêm Hoàng mọi người nhìn phía Hạng Trần. Báo danh, đây chính là một loại năng lực sinh ra phá Long nguyên độc lực đồ tốt, về sau không chừng sẽ có cùng Long cung người giao thủ lúc, lo trước khỏi hoạn. Hạng Trần ngắm nhìn Long đỉnh, đôi mắt híp lại. Huyết Sa đại đế cười nói, tốt, tất nhiên chư vị cửu thiên tiên giới tuấn kiệt đều như thế lòng tin tràn đầy, vậy ta chính là ở đây chúc các vị chiến thắng trở về mà về, phàm đi bắt giết Long thương người. Ngay về ta đều sẽ đưa lên một phần tiến về thần đô bản đồ chi tiết. Việc này không nên chậm trễ, chư vị hiện tại là có thể khởi hành. Chúng ta xin được cáo lui trước. Lập tức có tiên đế đứng dậy, ra khỏi hội trường rời khỏi, trực tiếp đi bắt giết Long Thư. Báo danh tham gia người cũng đều sôi nổi đứng dậy rời tiệc, chạy về rồi địa sát xa vực. Hạng Trần mấy người cũng theo những người này đứng dậy rời đi, rời khỏi thành chủ phủ, chạy về kia thượng cổ Long Thư sinh tồn nơi. Hơn 2 vạn dặm, bởi vì nơi này địa tâm nguyên tử lực rất mạnh, tiên đế phi hành ở đâu cũng cần hơn nửa canh giờ. Chôn Minh, phiền phức chờ đoạn đường chứ sao? Hạng Trần xuất ra một viên thần ngọc uy tử điện thiên điêu. Nếu là Tử Điện Thiên Điêu vui lòng dẫn bọn hắn, vì lôi thú tốc độ, cộng thêm Tử Điện Thiên Điêu tu vi, bọn hắn tuyệt đối là sớm nhất chạy đến người. "Tiểu Điêu thúc, giúp ta một chút huynh trưởng chứ sao?" Tử Hàm thì bắt đầu đề xuất Tử Điện Thiên Điêu ra tay. "Được rồi, thì nể tình ta tiểu chất con gái trên mặt, chở các ngươi bọn người kia đoạn đường." Tử Điện Thiên Điêu phát ra thiếu niên trong sáng âm thanh. Tử Điện Thiên Điêu thân thể hóa thành một đầu khổng lồ lôi đình dị thú, thân dài 10 trượng. Mọi người vội vàng nhảy tới Tử Điện Thiên Điêu trên lưng, Tử Điện Thiên Điêu một tiếng tê minh, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím lôi quang phá không bay đi, tốc độ khủng bố. Rất nhiều chạy tới phương hướng nào tiên đế, chỉ thấy một đạo tử sắc điện quang trong nháy mắt siêu việt chính mình, sau đó biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Là bọn hắn. Long đỉnh đám người thấy một đạo màu tím lôi quang trong nháy mắt siêu việt hắn, thì lộ ra một vòng kinh hãi, lập tức cảm giác được phía trên hạng trần đám người. "Tam ca, chúng ta có thể không thể thua bọn họ nha." Bên cạnh một thiếu nữ phồng lên miệng nhỏ nói. "Xem ta." Long đỉnh cả người trong nháy mắt hóa thành một đầu vờn quanh màu vàng kim lôi quang thần long, một tiếng long ngâm, trùng hợp long nguyên quấn lấy mọi người, hóa thành màu vàng kim lôi quang đuổi sát quá khứ. "Long đỉnh, vậy liền đến so tài một chút tốc độ." Tư Đồ Tuấn cười lạnh, phần lưng từng đôi màu máu cánh sinh ra, lại tổng cộng sinh ra 4 cặp cánh, 8 đạo cánh chim màu đỏ ngòm. Tám cánh buộc phát cường đại huyết mạch chi lực, Tư Đồ Tuấn cả người hóa thành một đạo màu máu lưu quang truy kích đi lên. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, các hiện thần thông, từng đạo lưu quang tại thiên không bên trong nhanh như điện chớp. "Trôn huynh, bọn hắn khoé đuổi theo tới." Vương Ưng nhìn về phía phía sau, một đám người đuổi sát tại thiên trồn cái mông sau. Từ Điện Thiên Điêu khinh thường nói, "Yên tâm, đuổi không kịp, ngồi bước vàng." Từ Điện Thiên Điêu trên lưng, Lôi Đình đang dệt ra một đôi lôi dực chấn động, phát ra tiếng phong lôi vang minh. "Oeng!" Từ Điện Thiên Điêu tốc độ đột nhiên tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, tốc độ kinh người nhường không gian đều nhanh bằng mẹo, đều nhanh muốn tiếp cận tốc độ ánh sáng rồi. Mọi người một tiếng kinh hô, đội vàng nắm chặt lông trồn, ổn định thân thể, kém chút bị không gian kình phong thổi bay. Một đám người treo trên người Từ Điện Thiên Điêu tùy kình phong lắc lư, cũng không dám phóng thích pháp lực chống cự, sẽ ảnh hưởng tốc độ, tăng lớn lực cản, cực tốc phía dưới phóng thích năng lượng chống cự, chính mình ngược lại dễ bị bắn bay. "Vương Bất Đạn, khắc cắn ta lỗ tai a." Từ Điện Thiên Điêu giận mắng ra các nguyên, ra các nguyên kèm chút bị thổi bay, một ngụm lang nha cắn treo ở người ta trên lỗ tai. Ra các nguyên lời nói đều nói không ra, nước bọt chảy nước miếng bị kình phong thổi đến chảy ròng, nước mắt rưng rưng, người đều bị kình phong rót trướng đi lên, thân thể theo gió lượn bay. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp về sau, Từ Điện Thiên Điêu đột nhiên dừng lại, đến chương 2323. Lại là một cục chương 2323, lại là một cục Tử Điện Thiên Điêu này thăng gấp, mọi người một tràng tốt lên, từng cái bị Nưu Đốn Đại Đế phản tác dụng lực thần thông cho vung bay ra ngoài, từng cái chật vật mới ngã xuống đất. Mọi người ngã chết, nhị cầu bất ngờ. Mọi người là choáng đầu hoa mắt, không có pháp lực bảo hộ, vì loại tốc độ này bay nhanh hay là lần đầu. Không ít người đầu trùng hành, đầu cũng cắm vào đất cắt trong, từng cái rút ra đầu, nhìn phía chúng quanh. Hạng Chân nổ một ngụm hắc cát, trong lòng thầm mắng Tử Điện Thiên Điêu tên Vương Bắt Đạn này cố ý. Tới rồi sao? Mọi người nhìn về phía cảnh vật chung quanh, chỉ thấy là một mảnh âm sát chi khí bao phủ đất cát, trong không khí còn tràn ngập một cỗ mùi thối giữa nát khí tức. "Đến rồi, ta không thích nơi này, chính các ngươi vào trong tìm Long Thư đi." Từ Điện Tiên Điêu từ tốn nói, liếm liếm chính mình móng vuốt. "Khắc à, Trốn Thúc, ngài thực lực này mạnh như vậy, gặp phải Long Thư vừa đối mặt thì cho tiêu diệt." Vương Ưng liếm lắc mặt dày quá khứ bộ quan hệ. "Hừ, ta vào trong, khí tức của ta sẽ sợ tới mức hắn không dám lộ diện, chính các ngươi vào trong." Từ Điện Tiên Điêu một móng vuốt lay mở Vương Ưng, nhỏ đi, nhảy tại tử hạm trên bờ bay. "Trốn huynh nói được cũng đúng. Chính chúng ta đi vào đi, nắm chặt thời gian, những người khác đoán chừng còn có một nén hương thời gian cũng có thể đuổi tới." Hạng Trần vô vô cắt trên người, bước nhanh đi vào này địa sát xa vực. "Huynh trưởng, ta thì không cùng các ngươi tiến bảo, cha ta phát hiện ta rồi, gọi ta trở về." Từ Hạm xin lỗi nói. "Không sao, ngươi trở về đi." Hạng Trần thì không giữ lại, Từ Đình lao đầu lao ra hỏa này, luôn sợ chính mình khắc chết nữ nhi của hắn. Hạng Trần mọi người bước vào Long Thư địa bàn, tiên niệm ở chỗ này là vô dụng, Từ Hạm đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, biến mất không thấy gì nữa mới cùng thiên trồn trở về. Mà ở Thánh Linh Hoàng Triều phương hướng, một nhóm lớn quân đội lại mênh mông quần quận hướng này từ vòng xa hải phương hướng chạy đến, rộng lượng chiến xa, chiến thú, quy mô to lớn, không xuống mấy chục vạn đại quân. Đại quân phía trước là một tên cưới lấy sư tử ba đầu uy vũ tướng lĩnh, khí tức khủng bố, là đại đế cảnh giới cường giả. "Hứa Võ, Thánh Linh Hoàng Triều cường giả đỉnh cao, hoàng triều cấm quân thống soái." Hứa Võ mắt nhìn phía trước, đạm mạc nói, "Xích Xa thành bên ấy thế nào?" "Bẩm đại nhân, tiến về từ vòng xa hải vực ngoại cửu thiên nhân đại bộ phận đều bị kéo dài trong Xích Xa thành rồi, còn không có rời đi." Bên cạnh một tên phó tướng cung kính nói: "Rất tốt, ta muốn để những thứ này vượt ngoại cửu thiên tới tạp thoái môn, có đến mà không có về." Hứa Võ lạnh lùng nói, sát khí đằng đằng. "Thái Thản Đế quốc bên đó đây?" Hứa Võ lại hỏi. "Thái Thản Đế quốc thì phái một chi 10 vạn người đại quân tinh nhuệ quá khứ hiệp trợ, đang tiến đến trên đường, hai quân không sai biệt lắm năng lực đồng thời đã đến." Phó tướng lại nói. Hứa Võ khẽ nhíu mày, nói: "Mặc dù bây giờ chúng ta cùng Thái Thản Đế quốc đã kết thành đồng minh, chẳng qua nói cho huy hạ tướng linh nhóm, vẫn như cũng phải cẩn thận Thái Thản Đế quốc người phản bội." Nặng. Đồng thời, Thái Thản Đế quốc phương hướng, một đoàn người mặc khải giáp cự nhân thì ở trên mặt đất chạy vội, mặt đất rung chuyển, hành tẩu thời phát ra từng đợt tiếng oanh minh, mênh mông của quận, cực kỳ hùng vĩ. Một tên cưới lấy to lớn ma long Thái Thản tướng linh cao quát, các minh đệ tăng thêm tốc độ, một trận chiến này muốn để vượt ngoại cửu thiên những thứ này xâm lấn của chúng ta ra viên tạm toái có đến mà không có về. Hống. 10 vạn Thái Thản cự nhân hống đáp lại, khí thế dọa người. Xích Sa thành chủ phủ, Thiên Liên đài bên trên. Phụ thân, Thánh Linh Hoàng Triều, Thái Thản Đế quốc người đã chạy tới nơi đây rồi. Xích Phong thiếu chủ tại Huyết Sa đại đế bên cạnh nói khẽ. Ừm, chờ bọn hắn hai quân đến về sau, liền đem những người này đuổi ra Xích Sa thành, không có Xích Sa thành che chở, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trận chiến này nếu là có thể toàn diệt những thứ này vực ngoại cửu thiên thiên tài, vực ngoại cửu thiên tất nhiên chấn nộ, cùng Thái Thản Đế quốc, Thánh Linh Hoàng Triều toàn diện khai chiến, bọn hắn vừa đánh nhau, ta Xích Sa thành thì có cơ hội vùng lên rồi. Huyết Sa đại đế nhìn qua trong bữa tiệc rất nhiều chú ý long thư tranh đoạt cửu thiên tiên nhân nhóm cười lạnh. Mà những người này còn không biết thân lâm vào một đại sát trong cùng. Địa sát xa vực âm phong trận trận, hoàng sa gào thét, mặc dù là sa mạc, nơi này lại cực kỳ ấm lãnh. Mà mười mấy tên Viêm Hoàng Tiên Lang huynh đệ, từng cái khiếu giác toàn diện thức tỉnh, tìm kiếm thượng cổ long thư tung tích. Nơi này âm sát từ trường ảnh hưởng tới tiên niệm cảm giác, khiếu giác, khả năng nhìn ở chỗ này là tốt nhất tìm kiếm thủ đoạn. Hạng Trần cả người càng là hơn hóa thành một con tử kim thiên bằng, xoay quanh vùng trời, thiên bằng thần mâu cường đại sức quan sát bao phủ toàn bộ xa vực, tìm kiếm long thư. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một tòa to lớn cồn cắt phía dưới, cường đại đồng lực xuyên thấu hoàng sa, trông thấy cồn cắt phía dưới mấy vạn mét phía dưới, một đầu thân ảnh khổng lồ. Tìm được rồi. Tử kim thiên bằng ánh mắt sáng bóng, tỏa hào quang rực rỡ. Tìm được rồi, đến chỗ của ta tập hợp. Hạng Trần vội vàng liên hệ những người khác, phân tán các nơi chúng huynh đệ sôi nổi chạy về rồi Hạng Trần nơi này. Mọi người hội tụ trên đồi cát, Hạng Trần dậm dậm chân, nói, này nghiệt xúc ngay tại phía dưới cồn cắt sâu mấy vạn mét phía dưới có một ngụm địa sắt bùng chạy, nó đời sống ở trong đó. Bàn tử, ngươi đi ngoài trăm dặm bố trí một phương cấm trận, các ngươi những người khác đi chuẩn bị kỹ càng đi săn, ta đi đem hắn dẫn ra. Này nghiệt xúc tại đất cắt trong độn thuật mạnh phi thường, nhất định phải dẫn vào cấm trận, nghìn vạn lần không thể để cho hắn chạy trốn. Được. Bao trên người chúng ta. Mọi người lập tức phân tán hành động, những người khác đi theo ra các nguyên đi xa bố trí trận pháp. Mà Hạng Trần thì tiếp tục quan sát này long thư, tiên đế cảnh giới trung kỳ long thư, vẫn không có thể tiến hóa thành long rồi, nghĩ đến là huyết mạch chưa đủ mạnh, có thể ăn dùng long tộc quá ít. Hạng Trần lấy ra một viên xương cốt. Xương cốt rất lớn, tỏa ra nồng đậm long khí. Này long cốt chính là một viên thương long chi cốt. Thương long cốt hắn đại bộ phận cũng cho Hạng Ngạo Thiên mang đi, trên người hắn lưu lại cực ít bộ phận. Này thương long cốt lai lịch, Hạng Trần hoài nghi, là lúc trước Long cung vị kia bị đoạt quyền đánh chết Long cung chi chủ. Long cung trong lịch sử, có một đời long chủ bị nội bộ phản loạn đoạt quyền tiêu diệt, kết hợp Lam tinh trên này long cốt tồn tại thời gian, rất có thể liền là Long cung lúc trước tên kia bị Long cung nội bộ phản loạn đoạt quyền đánh chết long chủ. Về thương long cốt lai lịch, Hạng Trần không phải cảm thấy rất hứng thú. Chẳng qua giờ phút này thương long cốt lại có thể phát huy ra đại tác dụng. Hắn đem hơi thở của thương long cốt ngoại phóng, hơi thở của thương long thần phách thì cố ý tiết lộ, như không có chuyện gì xảy ra hành tẩu tại trên đồi cát. Mấy vạn mét phía dưới, đen nhánh bùn cát trong, một đầu khí tức khó mà cảm giác quái vật khổng lồ đột nhiên mở ra tinh hồng đôi mắt. Nó cường đại khiếu giác cảm giác lực, người được một cỗ để nó huyết mạch cũng đang sôi trào khí tức. Long tộc, huyết mạch cường đại long tộc, với lại hay là đã chết long tộc khí tức. Lập tức, cảm giác của nó lực liền khóa chặt tại rồi một tên cảnh giới khí tức chỉ có đại la kim tiên đỉnh phong nam tử trên người, kia nồng đậm mê người long khí là từ trên người hắn phát ra tới. Nó thân thể mập mạp và mèo, lại hoàn mỹ dung nhập bùn cát trong, nhanh chóng hướng về phía tên nam tử kia. Chương 2324, cùng Phật Hữu Duyên. Chương 2324, cùng Phật Hữu Duyên đến rồi. Hạng Trần cười lạnh, cảm giác được long thư vọt tới. Hắn đột nhiên bước chân đạp mạnh, phía dưới cồn cát đột nhiên nổ tung vỡ vụn. Oanh một tiếng, cồn cát bên tạc, một đạo hơn 10 mét lớn thân ảnh bật ra, một tấm tràn đầy liêu nha miệng lớn cắn về phía rồi vừa nãy nơi ở đây là một cái dài hơn 10 thước đại rồi, toàn thân dày đặc vậy dày đặc, phần lưng có một loạt long tích giống nhau gai nhọn, hai con ngươi tinh hồng. Nó một kích này không được tay, trong miệng lập tức phun ra một đạo lưỡi dài, đầu lưỡi như cánh hoa mở ra, dày đặc gai nhọn, trực tiếp cách không bắn về phía rồi Hạng Trần, mang theo một cỗ cường đại lực tình cùng pháp lực. Hạng Trần tay cầm Long Khuyết yêu đao, nhất đao bộ ra, có thể so với tiên đế lực bộ phát nhục thể lực lượng cùng bạn yêu pháp lực nương theo này chém ra một đao. Làm, đao chạm lưỡi dài, lại phát ra một hồi tiếng sắt thép va chạm, lực lượng cường đại, lại đánh bay Hạng Trần. Chẳng qua ra hỏa này lưỡi dài lại như là bắt tay, bắt lấy rồi Long Khuyết yêu đao, lôi kéo Hạng Trần chạy về phía miệng lớn. Nát nhận. Hạng Trần chấn động thân đao, Long Khuyết yêu đao trong nháy mắt hóa thành vô số nát nhận phân giải ra, theo lưỡi dài bên trong thoát khỏi. Bạch, bạch, bạch. Nát nhận hóa thành vô số đao mang phản kích bắn về phía rồi thượng cổ long thư, lại chỉ trên người thượng cổ long thư chém ra từng đạo hỏa hoa. Phần dương. Hạng Trần lập tức vung tay ngưng tụ ném ra kể ra phần dương oanh sắt đánh ra. Âm ầm tiếng nổ bên trong, phần dương va chạm trên thượng cổ long thư oanh tạc. Thượng cổ long thư gào hét, thân thể bài tiết ra một cỗ tanh hôi bùn nhau bao vây tự thân, lại xông ra phần dương hỏa hải nhào về phía rồi Hạng Trần, trong miệng phản phun ra một cỗ tanh hôi khí độc xung kích hướng về phía Hạng Trần. Hồi thiên độc vực. Hạng Trần trung quanh thân thể, bộc phát một cỗ không gian tràn vực, bao phủ cường đại hồi thiên tiên nguyên cùng khí độc. Long thư khí độc bao trùm tới trực tiếp bị hồi thiên độc vực hấp thụ. Thượng cổ long thư pháp lực bộc phát, vô số phi xa cuốn lên, ngưng tụ thành vô số xa kiếm phóng tới, lực công kích cường hãn không dùng kinh thường. Hồi thiên độc vực đều bị xa kiếm đâm xuyên, xa kiếm bao phủ Hạng Trần, mà Hạng Trần cơ thể trong nháy mắt dày đặc bắt quái huyền giáp trận văn. Bành, bành, bành. Vô số xa kiếm đánh vào thân thể, Hạng Trần người đều bị đánh bay. Bắt quái huyền giáp trận văn cũng bắt đầu vỡ tan. Hạng Trần quay người, trực tiếp hóa thành một đầu tử kim sắc đại bằng đảm mệnh. Thượng cổ long thư tê mình, thân thể trốn vào đất cắt trong, vì kinh người tốc độ bay truy kích hướng về phía Hạng Trần, thậm chí còn nhanh hơn Hạng Trần. Trần ca, đã chuẩn bị xong, dẫn đến. Ra các nguyên âm thanh truyền đến, lập tức tới ngay. Hạng Trần bay về phía trận pháp phục kích chỗ, phía dưới đất cắt bụi đất tung bay, thượng cổ long thư nhanh chóng truy kích. Nó hoàn toàn bị Hạng Trần trên người thương long khí tức hấp dẫn, mất đi không nhiều lý trí. Bách lý khoảng cách, rất nhanh liền đến. Hạng Trần vọt thẳng vào trong trận, thượng cổ long thư trực tiếp truy kích vào trong. Khải trận, ra các nguyên giống to, trận bàn bên trong nở rộ quang mang. Viêm Hoàng các minh đệ kích hoạt phân bố trận văn, trận đài. Ông, một máy mắt, vô số hào quang ngút trời mà lên, hoàng sa gào thét, ngưng tụ thành sa màn. Sa màn trở thành màu vàng kim màng ánh sáng bao phủ phương viên trăm dặm, tạo thành một cái hình tròn trận màng hoàn toàn bao trùm. Động thủ. Hạng Trần giống to, đột nhiên dừng lại, hóa thành một đầu thôn nguyệt thiên lang. Hắn há miệng một cỗ kinh người thái âm hàn khí phun ra, quét sạch hướng về phía thượng cổ long thư. Thượng cổ long thư phun ra khí độc, đúng sông thái âm hàn khí đều bị khí độc ăn mòn suy suy rung động. Viêm Hoàng mười mấy tên huynh đệ toàn bộ trở thành thiên lang, phun ra thái âm hàn khí. Hàng loạt thái âm hàn khí quét sạch bao phủ ra, giữa thiên địa trong nháy mắt hóa thành băng tràng, khốn trận trong bắt đầu ngưng tụ thật dày hàn băng. Thượng cổ long thư kinh hãi, thì đã nhận ra đây là cả bẫy, nó thân thể phóng tới đất cát, Newton dùng độn thuật đào thoát. Thế nhưng nó va chạm trên mặt cắt trận màng bên trên, hoàn toàn đụng không ra, không cách nào trốn vào đất cát. Hàng loạt thái âm hàn khí tràn vào đến, hàn băng ngưng tụ, không gian răng rắc kêu vang, khốn trận giống một trứng lớp lạnh, theo bên ngoài đến trong bắt đầu kết băng. Thượng cổ long thư thê lương gào thét, không ngừng va chạm khốn trận, trên thân thể thì bắt đầu bao trùm hàn băng, hàn khí bắt đầu xâm lấn thân thể của nó. Mấy chục con thiên lang liên thủ, kinh khủng thái âm hàn khí hoàn toàn băng phong khốn trận, rất nhanh khốn trận cũng biến thành một to lớn thật tâm băng cầu, giống một khỏa bông tuyết băng thuộc tính tiểu hành tinh. Mà thượng cổ long thư đông kết ở trong đó, không thể động đậy, bên trong thân thể của nó đều bị đông kết rồi. Hóa lạnh, Hạng Trần quát, bắt đầu hấp thụ hàn khí. Chúng lang hấp thụ thái âm hàn khí, phía ngoài hàn băng hóa giải, thượng cổ long thư cứng ngắc thân thể có hơi chấn động một cái, chẳng qua không có khôi phục, trong cơ thể nó đều bị đóng băng rồi. Ngự thú thiên chú, chấn. Hạng Trần trong tay ngưng tụ khế ước chú văn, một chưởng vỗ vào thượng cổ long thư thể nội, bắt đầu khống chế thượng cổ long thư ý thức. Ông. Thế nhưng lúc này, một cỗ cường đại vô cùng khí tức vọt tới, một đạo to lớn màu máu kiếm quang trực tiếp chém về phía Hạng Trần cùng thượng cổ long thư. Trần ca cẩn thận. Người đến, ngăn trở. Mấy chục tên viêm hoàng huynh đệ bộc phát pháp lực, dung hợp cùng nhau, hóa thành một mặt to lớn thái âm màn sáng bao phủ Hạng Trần, ngăn tại phía trước. Vâng. Một kiếm này chạm kích tại mấy chục người bố trí pháp lực kết giới bên trên, pháp lực kết giới vẫn như cũ bổ ra một đạo thật sâu khe, kiếm mang năng lượng tiêu hao rất nhiều, chém về phía Hạng Trần. Bát quái huyền giáp trận. Ra các nguyên hệ lớn, ngưng tụ trận pháp, hóa thành bát quái mai rùa văn, hình thành phòng ngự cương cháo. Âm ầm một tiếng kiếm khí nổ tung tiếng vang, một kiếm này bổ trên bát quái huyền giáp trận linh tạc, bát quái huyền giáp trận phá toái, chẳng qua kiếm khí cũng bị triệt tiêu, ra các nguyên bị kiếm khí nổ bay, trên người máu thịt bé bét. Một đạo quay thân tám đạo huyết dược thân ảnh phá không mà tới, thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh như đao bổ dịu đục. Tư Lộ Tuấn, không ngờ rằng đã có người thay bản tọa bắt lấy rồi thượng cổ long thư, vừa vặn miễn đi rồi bản tọa một phen tay chân, thượng cổ long thư giao ra đây, lưu các ngươi một toàn thời. Tư Lộ Tuấn quanh tay, lạnh băng nhìn chăm chú Hạng Trần đám người. Thật chăng bê, muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Vương Ưng cười lạnh. Kết trận, bảo vệ đại ca. A Đoá nhắc quát. Không cần, ta đã tốt. Hạng Trần thu tay lại, theo thượng cổ long thư trên đầu nhảy xuống tới, ánh mắt nhìn phía Tư Lộ Tuấn, bình tĩnh nói, Tư Lộ Tuấn công tử là tiên đế cảnh giới đỉnh phong, thập nhất động thiên cường giả, chúng ta không phải là đối thủ. A, hiểu rõ là được, đem thượng cổ long thư phụng đi lên. Tư Lộ Tuấn cười lạnh. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, đừng hiểu lầm, ta nói chúng ta không phải đối thủ của ngươi không có nghĩa là chúng ta sẽ đem thượng cổ long thư giao cho ngươi, tới, cũng không chỉ có ngươi Tư Lộ Tuấn. Tư Lộ Tuấn nghe vậy trên mặt sát khí đằng đằng, đang chuẩn bị ra tay, nhưng mà chỉ thấy nhiều đạo khí tức cũng theo đó phá không bay tới. Ta Di Đà Phật, này rồi cùng ta Phật hữu duyên, đa tạ chư vị thí chủ giúp bần tăng bắt lấy. Một tên dung mạo anh tuấn hòa thượng áo trắng phá không mà tới, chắp tay trước ngực. Hừ, số hòa thượng, ngươi còn muốn điểm mà không? Rồi cũng cùng ngươi Phật hữu duyên, đừng nói đây là ngươi Phật cất trong sinh ra. Một tên tóc vàng người vượng, hai tay tóm lấy một thanh trường sóc nằm ngang ở sau vai dạo bước mà tới. Chương 2325, hợp giết Tư Đồ. Chương 2325, hợp giết Tư Đồ. Ta Di Đà Phật, sao địa phương nào đều có thể gặp ngươi này còn khỉ ngang ngược. Khổ Hải hòa thượng liếc thân hầu một chút. Khỉ ra ta còn cảm thấy suối quay đâu, ở đâu đều có thể gặp ngươi này ngốc lư. Hai người lại bắt đầu thường ngày nước bọc chiến, thực sự không được tại chỗ thành thân đi. Thư Sơn hữu lộ cần là kính, học Hải vô nhai khổ làm thuyền a, chư vị đều tới a. Một tên chân đạp phi kiếm, người mặc nho bảo thanh niên phá không mà tới. Lạc Mai học cung, Mộ Bạch đi thì ha ha ha. Tất nhiên náo nhiệt như vậy, tiểu nữ tử cũng tới góp một tham gia náo nhiệt tốt. Một thân gợi cảm màu đen váy áo, người mặc sa mỏng bóc người nóng bỏng, dung nhan ngây thơ vũ mị cùng tồn tại ma nữ cười không lướt đạp không đi tới, chân trần chân ngọc. Thiên Ma Thánh Tông, đương thời đời thứ ba ma nữ, Lạc Tử Yên. Tư Đồ Tuấn một đôi mày kiếm hơi nhíu lên, đến rồi mấy tên người cạnh tranh. Trong mấy người này, Lạc Tử Yên tu vi cao nhất, tiên đế cảnh giới thập độc tiên. Trước kia nàng trên thần sơn lúc, tu vi thì vô cùng cao rồi, chỉ là bị thần sơn áp chế cảnh giới mà thôi. Lúc đó năng lực thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Hạng Trần trên đầu hàng phục Hạng Trần, bình thường thì thích giả heo ăn thịt hổ ẩn tàng cảnh giới. Những người khác cũng trong tiên đế cảnh giới hậu kỳ, ngũ động tiên đến bắt động tiên tà hữu. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Tư Đồ Tuấn công tử, Tư Đồ đế tộc gia đại nghiệp đại, cũng muốn chỉ là huyết nhục bồ đề. Ma nữ Lạc Tử Yên cười hỏi, này rồi cùng ta Phật hữu duyên, hy vọng chư vị cho ta Phật cái mặt mũi, đem này giỏi nhường cho ta. Khổ Hải Hòa Thượng chứng chặt đàng hoàng nói, này Long Thư ai được, vậy thì phải nhìn xem câu chuyện thật rồi. Thân Hầu cười lạnh, thì lộ ra tranh đoạt tâm ý Mộ Bạch Y Lìa cười nói, đại đạo duy tranh, tại hạ cũng không thể cho thánh nhân mất mặt nha. Tư Đồ Tuấn cười lạnh, có ta ở đây nơi này, các ngươi cảm thấy năng lực cấp được huyết nhục bổ để đâu? Không thử một chút, làm sao biết kết quả? Ngươi Tư Đồ Tuấn cũng không phải tiên đế vô địch, càng không đến tuyệt đỉnh. Một đạo hỏa quang phá không mà tới, ngũ sát trong ngọn lửa, Tô Diễm thân thể hiện hiện, nhìn qua Tư Đồ Tuấn ánh mắt bên trong đều là không che giấu chút nào sát ý bại tướng dưới tay, cộng thêm một đám gà đất chó sành, ta tử vô địch tại cùng cảnh, ai dám giành với ta, ta giết ai. Tư Đồ Tuấn sát khí bừng bừng, đối mặt nhiều người như vậy không chút nào sợ, này không khỏi nhường Hạng Trần nhớ ra kiếp trước trong phim ảnh vị nào cùng nhân. Ta không phải nhằm vào các vị đang ngồi, mà là các vị đang ngồi đều là rất hại. Chư vị, cái này có thể nhẫn sao? Đây thật là thúc có thể nhẫn, thẩm thím không thể nhịn. Hạng Trần cười lạnh nói. Chậc chậc, nghe Tư Đồ Tuấn công tử một hơi này, là cũng xem thường chúng ta đây, tiểu nữ tử đến bồi ngươi qua mấy chiêu. Ma nữ Lạc Tử Yên cười lạnh, bước ra một bước, mười ngụm động thiên tụ hiện, bộc phát ngập trời ma khí. Lạc Tử Yên phần lưng, một đôi màu đen tiên ma cánh chim sinh ra, từng mảnh cánh chim giống như lưỡi dao sắc bén, trên khuôn mặt mỹ lệ, càng nhiều từng đạo quỷ dị ma văn. Cả ngươi khí thế, trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, thân thể tỏa ra bất hủ kim thân quang mang. Một giới nữ lưu, thì sợ gì ngươi? Tư Đồ Tuấn hoàn toàn như trước đây cuồng ngạo, bộc phát quần quần huyết khí, trực tiếp đấm ra một quyền. Tu La Thần Quyền. Một quyền này, bộc phát ngập trời huyết sát chi khí, có đoán quỷ khóc gào thanh âm, ngưng tụ thành một đạo to lớn màu máu quyền trụ đánh giết tới. Lạc Tử Yên một trường vô ra, trường lực ngưng tụ thành một đạo to lớn ma chảo màu đen. Đại Uy Thiên Ma Trưởng. Quyền trường đối bính, bộc phát năng lượng kinh người ba động, nổ tung năng lượng tách ra màu đen ma cô hỏa vân. Tư Đồ Tuấn cả người đánh giết đánh ra, phía sau cánh chim chém ra từng đạo màu máu mũi nhọn xé rách cắn giết mà tới. Lạc Tử Yên trong tay ngưng tụ ma văn, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu đen, màu máu mũi nhọn chém giết tại rồi màn ánh sáng màu đen bên trên, vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Thiên Mang Âm. Lạc Tử Yên một tiếng bén nhọn thét dài, một đạo đáng sợ sóng âm xung kích chấn động giết ra, chấn vỡ màu máu mũi nhọn, này màu đen sóng âm trực tiếp quyết tán xung kích hướng về phía Tư Đồ Tuấn. Tư Đồ Tuấn tám che trở thể, bao vây thân thể, người bị sóng âm xung kích đẩy lui, có vũ ma bắn bay. Lập tức tám cánh mở ra, Tư Đồ Tuấn cầm trong tay một thanh màu máu đế binh chém giết đánh ra, hóa thành một cái ống cự long sông phá sóng âm. Lạc Tử Yên thiên ma lĩnh vực hộ thể, nhưng mà này huyết long thế công kinh người, phù văn mang theo một cỗ cường đại không gian chi lực, chuyên phá lĩnh vực. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lạc Tử Yên lĩnh vực trực tiếp bị đánh nổ, người bị tạt bay. Không chịu nổi một kích, Tư Đồ Tuấn cười lạnh. Đại diễn chiến pháp. Nhưng mà lúc này, Thân Hầu đột nhiên bộc phát, nở rộ kim quang lóng ánh, một giáo đánh ra, hóa thành vô số quang mang tiêu diệt hướng về phía Tư Đồ Tuấn. Sao dám? Tư Đồ Tuấn nổi giận, Thân Hầu cũng dám đánh lén, hắn huy động huyết kiếm, tám cánh thì hóa thành cuồng đao bộ cản. Kim Cương Phục Ma Quyền. Khổ Hải Hòa Thượng đột nhiên nhân hóa là ngàn trượng kim cương thần, bộc phát đáng sợ nhục thân lực lượng cùng Phật đạo pháp lực, trên nắm tay sen lẫn phủ văn đánh tới, quyền quang hung hăng bạo kích tại rồi Tư Đồ Tuấn phần lưng. Bành! Tư Đồ Tuấn bị đánh trúng, nhục thân mặc dù cường đại, vẫn như cũng phun ra một ngụm máu tươi, đội vàng phóng thích hộ thể lĩnh vực. Ngốc lư, hắn gầm thét, trở lại một kiếm thẳng hướng rồi Khổ Hải Hòa Thượng. Chói thân lệnh, hóa thiên là tù, cấm. Lúc này, Lạc Mai Học Cung Mộ Bạch Tỷ đột nhiên ra tay, huy động một chi đại bút, cách không biết ra một đạo huyền ảo phù văn. Phù văn bắn về phía rồi Tư Đồ Tuấn, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cường đại giam cầm lực lượng bao phủ Tư Đồ Tuấn. Tư Đồ Tuấn thần sắc kinh hãi, cả người trong nháy mắt không cách nào động đậy, trong cơ thể hắn cường đại công lực tại kháng cự cỗ này trói buộc lực lượng, tránh thoát phù văn. Xích Dương Thần Quyền, Thiên Ma Ấn. Tô Diễm bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, một quyền nở rộ thái dương giống nhau quang mang, ngưng tụ ngũ sắc quyền quang, giống một vòng thái dương vây tới. Lạc Tử Yên càng là hơn thong thả lại sức, hai tay kết ấn, một đạo ác ma hướng to lớn pháp ấn trấn áp va chạm hướng về phía Tư Đồ Tuấn. Ầm ầm, Xích Dương Thần Quyền bộc phát, oanh kích hộ thể lĩnh vực vỡ tan ra khe hở. Thiên Ma Ấn trực tiếp đụng nát Tư Đồ Tuấn hộ thể lĩnh vực, oanh sát tại thân thể của hắn. Phốc thử. Tư Đồ Tuấn phun ra một ngụm máu tươi, người bị đụng bay. Một đám tiểu nhân hèn hạ. Tư Đồ Tuấn nổi giận đến cực điểm, đám người này vậy mà như thế ăn ý công kích một mình hắn. Các ngươi bức ta đó, hôm nay các ngươi đều phải chết. Tư Đồ Tuấn gầm thét liên tục, trên người thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm. Tu La Huyết Cấm. Trong cơ thể hắn, Tu La tinh huyết thiêu đốt, khí thế đáng sợ không ngừng kéo lên, hướng đại đế cảnh giới bắn ra. Siêu. Thế nhưng lúc này, một đạo tiễn quang hội tụ kinh người tiễn khí xuyên thấu đánh tới. Phốc. Tiễn quang bắn tại Tư Đồ Tuấn bả vai, chỉ là đâm rách lân giáp, xuyên thấu mấy phần cơ thể. Hạng Trần bộc phát hồi thiên tiên đế lực lượng, thả một cái tên bắn lén. Tư Đồ Tuấn không thèm để ý chút nào, nhục thân công lực chấn động, trực tiếp đánh bay tiên tiễn, làm vỡ nát mũi tên. Nhưng mà, tiễn bên trong một cỗ đáng sợ độc lực theo vết thương nhanh chóng chảy vào máu tươi, nương theo hắn nhanh chóng phun trào huyết khí rất nhanh chảy khắp toàn thân. Tư Đồ Tuấn tu la huyết mạch đột nhiên mất đi sức sống bình thường, tiến tính lại, khí thế cường đại trong nháy mắt rơi xuống. Chương 2326, ta chủ quan rồi. Chương 2326, ta chủ quan rồi. Tư Đồ Tuấn thần sắc đại biến, thì trong nháy mắt đã nhận ra thân thể chính mình không thích hợp, huyết mạch của mình lực lượng đột nhiên bị một cỗ độc lực áp chế rồi đi năng. Có chuyện gì vậy? Tư Đồ Tuấn nhìn phía bả vai vết thương hàng loạt máu tươi chảy xuôi, khống chế không nổi chảy xuôi. Lập tức, một cỗ độc lực càng là hơn bay thẳng hắn nửa cởi trở thành nguyên thần tiên hồn. A! Tư Đồ Tuấn kêu thảm, ôm đầu gào thét, hồn phách đau đớn khó nhịn. Bản tọa công kích mặc dù không đủ để trọng thương ngươi, thế nhưng ta là có độc huyết độc, cộng thêm phệ thần cổ độc mùi vị, đủ ngươi uống một bầu. Hạng Trần cười lạnh, Tư Đồ Tuấn đau khổ mà phẫn nộ hống, quay người bọn thẳng hướng phương xa, chuẩn bị trốn. Bắt hắn lại. Hạng Trần giống to, gia hỏa này, thể chất quả thực cường đại, chúng rồi hai loại độc lại còn năng lực trốn. Tôn chủ yên tâm. Mộ Bạch Đế cười nhạt một tiếng, lập tức một bút bung ra. Chói thần lệnh. Phù văn phá không đuổi theo, trong nháy mắt dung nhập hư không, hóa thành một cỗ cường đại giam cầm lực lượng. Tư Đồ Tuấn đảo vong thân thể, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lại giống như. Tư Đồ Tuấn, vừa nãy thật là uy phong, hiện tại sao thành chó rơi xuống nước rồi, không nhìn chúng ai đây, Thiên Ma trưởng. Lạc Tử Yên một cái tát đánh ra, trường lực sen lẫn phù văn oanh sát tại rồi Tư Đồ Tuấn thân thể. Ngươi dám? Phốc thử. Tư Đồ Tuấn phun ra một ngụm máu tươi, người bị Lạc Tử Yên một cái tát đánh bay. Tư Đồ Tuấn trực tiếp bị đánh bay bắn về phía rồi Hạng Trần, Hạng Trần nhảy lên một cái, một cước hung hăng rút ra. Hoàng kim chân phải, tiểu kê nhập banh. Bình một tiếng, Tư Đồ Tuấn bị Hạng Trần một cước quất vào trên mặt, cả người lại bắn ngược bay về phía bưng. Tạp bái. Tư Đồ Tuấn hai con ngươi xích hồng, ở đâu giống như vậy bị người khác trở thành bóng đá tiền thân, đã đến đá đi. Được rồi Trần ca, nhìn ta vô địch xuất gôn, Long Thương, há mồm. Vương Tiểu Kê cười ha ha, đồng dạng nhảy lên một cước hung hăng rút ra. Tư Đồ Tuấn lại rít lên một tiếng, bị Vương Ngưng một cước đá vào trên đũng quần, người bị đá hướng về phía thượng cổ Long Thư. Thượng cổ Long Thư há miệng, Tư Đồ Tuấn trực tiếp bị một cước đá xuất vào thượng cổ Long Thư trong miệng, bên trong toàn bộ là mùi thối rữa nát. Chậc chậc chậc, quá thảm rồi, Tư Đồ Tuấn về sau hồi tưởng lại, chỉ sợ đều sẽ lưu lại tâm ma đi ha ha. Thân hầu cười to, trong lòng quả ý, Tư Đồ Tuấn ra hỏa này, đoán chừng thì không có mấy người là thích hắn, cũng được không biên giới. Tôn chủ, thừa cơ hội này, giết hắn mới tốt. Tô Diễm gần giọng nói, đúng Tư Đồ nhất tộc hận đến tận xương. Gia gia hắn Tô Lạc, Tô Ly Ca, chính là bị Tư Đồ đế chủ đánh nát nhục thân, diệt nguyên thần. Lúc trước một sợi tàn thần chuyển sinh nam man tinh giới, còn bị Hạng Trần giết chết. Hạng Trần lắc đầu nói, giết hắn nhiều không thú vị, lưu hắn có càng lớn tác dụng. Hắn nha, Tôn chủ, người ta như thế đại cái nũng nịu mỹ nhân, ngài thì một chút không chú ý, khi nào theo đuổi ta ạ? Người ta thế nhưng luôn luôn si tâm chờ người đấy. Lạc Tử Yên cười nhẹ nhàng, đi qua chủ động thông đồng Hạng Trần. Lúc trước chính là nàng cùng khổ hải khó khăn nhất chủng tín ngưỡng chi lực, chẳng qua cuối cùng vẫn bị thời gian dài làm hao mòn chỗ chinh phục rồi, chẳng qua những người này thực chất bên trong bản tính đều không có biến. Hạng Trần cười nhạt nói, mọi người đều nói, nam truy nữ cách sơn, nữ truy nam, cách tầm xa, ngươi thì không tới phòng ta chủ động tìm ta. Lạc Tử Yên đến, tay dựng Hạng Trần trên mặt, ôm lấy Hạng Trần cái cằm trêu rồi nói, vậy nhân gia bây giờ không phải là chủ động rồi nha. Hạng Trần đang muốn nói chuyện, hắn nội càn khôn bên trong tiểu bạch hổ đột nhiên một tiếng phẫn nộ hống, xuất hiện ở Hạng Trần bả vai, đúng Lạc Tử Yên dương nhanh múa vút uy hiếp, ra hiệu là nam nhân của nó. Kì hì, ngươi cái này mẫu lao hổ còn mất hứng rồi, nghị thông đồng tôn chủ, khi nào hóa hình rồi rồi nói sau. Lạc Tử Yên không cam lòng yếu thế kéo Hạng Trần tay. Được rồi, đừng như vậy, bị ngoại nhân biết chúng ta quan hệ không tốt. Hạng Trần thở dài, có tiểu bạch hổ tại, chính mình cũng không dám quá lãng. Tất cả mọi người riêng phần mình rời đi thôi, thượng cổ Long Thư ta đã thu phục, ngoài ra, ta đề nghị sau khi trở về lập tức rời khỏi Xích Sa Thành. Xích Sa Thành trung quy là nơi này quê hương thế lực, nhiều người phức tạp, như Tiết Lộ Phong Thành, bị Thánh Linh Hoàng Triều cùng Thái Thản Đế Quốc hiểu rõ, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Nặc, mọi người xác nhận. Tôn chủ, chúng ta cáo từ. Đại gia thì không ở nơi này ở lâu, bọn hắn đều là bị Hạng Trần chào hỏi đến thu thập Tư Đồ Tuấn. Mọi người sau khi rời đi, Hạng Trần nhường thượng cổ Long Thư đem Tư Đồ Tuấn nổ ra. Ai ngờ, Tư Đồ Tuấn vừa nổ ra, thể nội thức tỉnh rồi một cỗ kinh khủng nguyên thần khí tức bộc phát. Và anh, cỗ này nguyên thần khí tức lại chế trụ phệ hồn cổ độc, thậm chí mạnh hơn đỉnh phong đại đế. Tư Đồ Tuấn nhục thân trong nháy mắt thiêu đốt khô quắt, chúng độc huyết mạch chi lực toàn bộ bốc cháy lên rồi, tu vi của hắn cũng là không ngừng rút lui, động thiên sụp đổ, lại rút lui đến rồi tiên đế cảnh giới lục động thiên. Không tốt, gia hỏa này thể nội lại có cường giả nguyên thần trùng bảo hộ. Hạng Trần sắc mặt kinh hãi, hét lớn, vào ta cả côn. Mọi người vội vàng thối lui, một cỗ đáng sợ nguyên thần lực xung kích bộc phát, Hạng Trần nội cản khôn thôn vệ tất cả Viêm Hoàng huynh đệ. Và anh, nay một vòng cường hãn nguyên thần lực sóng xung kích oanh loạn bát phương, không gian vậy mà đều bị bóp méo đánh nứt ra. Chấn hồn trung, Hạng Trần thân thể, chấn hồn trung hộ thể, kim sắc đại trung bao phủ tự thân. Ông, đáng sợ nguyên thần lực ba oanh kích trên chấn hồn trung ông một tiếng, sau đó vỡ ra vô số vết dạng, cuối cùng bịch đống chốc oanh tạc. Phúc, Hạng Trần linh hồn trong nháy mắt bị trọng quyền oanh kích rồi giống nhau, chấn đau nhức muốn nức, lập tức cả người thất khiếu cũng nổ ra máu tươi. Mà thượng cổ Long Thư thảm hại hơn, tiêu thê lương thảm thiết, miệng lớn phun huyết, linh hồn kém chút bị đánh tan, khá tốt chủ yếu sóng xung kích là nhằm vào Hạng Trần đánh tới, nếu không nó tất nhiên mất mạng. Thằng con hoang, khí tức của ngươi, huyết khí, bản tọa nhớ kỹ, từ đây thiên nhai hải giác, ta Tư Đồ Tuấn thì tất sát ngươi, không chết không thôi. Tư Đồ Tuấn thê lương gào thét, giống lệ quỷ. Nhưng mà hắn tự thân thì trong nháy mắt cực kỳ suy yếu, lập tức cả người nổ ra một đoàn xương máu, hóa thành một đạo quang mang phá không biến mất không thấy gì nữa. Tu La huyết đột. Hạng Trần sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi dưới đất. Chủ quan, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tư Đồ Tuấn thể nội lại còn có đáng sợ cường giả nguyên thần trùng bảo hộ, nên nghĩ đến, Tư Đồ Tuấn loại người này tại Tư Đồ đế tộc cũng là nhất lưu thiên tài, làm sao có khả năng không có thủ đoạn bảo mệnh. Còn tốt, trước đó hắn bị thượng cổ Long Thư nuốt, cái gì thì không rõ ràng, không biết Hạng Trần cùng những người khác quan hệ, cho là bọn họ chỉ là bình thường liên thủ hợp tác công kích hắn. Không biết được bọn hắn nói chuyện, bằng không, hắn cùng nhiều cái ám kỳ quan hệ liền phải bỏ quang. Vừa nãy kia cấu nguyên thần khí tức, là Tư Đồ vô song. Bạch Hoàng Nguyên thần thức tỉnh, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Hạng Trần hiện tại đầu lâu còn đang ở đau đớn, Ngữ Nhi trong hắn càn khôn bên trong phóng thích hồi thiên tiên nguyên lực cùng trưởng thanh lực lượng tẩm độ nguyên thần của hắn. Ngữ Nhi còn chưa hoàn toàn tiến hóa trưởng thành sinh thánh thể, trưởng thanh lực lượng còn không phải trưởng sinh chi lực. Tư Đồ Vô Song, Tư Đồ đế tộc hiện nay đế chủ sao?" Chương 2327, đột phát tình huống. Chương 2327, đột phát tình huống. Bạch Hoàng gật đầu nói: "Không sai, hiện nay Tư Đồ đế tộc chi chủ, một vạn năm không thấy, nhìn tới gia hỏa này tại tu vi bên trên có rồi tiến thêm một bước đột phá, thậm chí đã chạm đến rồi thần vị cánh cửa, vừa nãy nguyên thần chủng năng lượng không nhiều, thế nhưng chất lượng kinh người, nếu là nguyên thần năng lượng lại nhiều một ít, ngươi vừa nãy chỉ sợ được bị đánh tan hồn phách." Hạng Trần song mi khóa chặt, nói: "Cửu Thiên Tiên giới phong thần con đường đã tuyệt, này Tư Đồ đế chủ vẫn như cũ năng lực chạm đến thần vị cánh cửa, nhìn tới bọn họ đích sắc có chính mình thành thần chi pháp, căn cứ Thiên Bằng đế có nói, nhìn tới cùng ngoại thần là có liên quan hệ." Bạch Hoàng trầm mặc, không có nói tiếp. Hạng Trần nhìn phía thượng cổ long thư, gia hỏa này bị trọng thương, tựa giỏi giống nhau bỏ tới trên mặt đất lúc đích. Không đúng, gia hỏa này trước đây cũng là giỏi. Nhìn tới chuyến này nguy hiểm nặng nề, phải đem cổ đỉnh gọi trở về bảo vệ tính mạng. Hạng Trần khẽ khẽ thở dài, đau đớn hồn phách tại Ngữ Nhi tẩm bổ hạ thư thái rất nhiều. Vương Ưng đám người xuất hiện, từng cái lòng còn sợ hãi. "Trần ca, ngươi không sao chứ?" "Đại ca, ngươi thế nào?" "Chết tiệt, này Tư Đồ Tuấn thể nội lại còn có như thế thủ đoạn bảo vệ." Mọi người quan tâm Hạng Trần hiện tại tình hình, trong lòng thống hận Tư Đồ Tuấn đến cực điểm. "Ta không sao, chúng ta được lập tức rời đi nơi này, nếu không tên kia gọi Tư Đồ đế tộc cường giả đến phản đuổi giết chúng ta thì thảm rồi." Hạng Trần thu trọng thương thượng cổ long thư, hóa thành tử kim thiên bằng sông lên thương cung. "Tất cả lên." Mọi người sôi nổi nhảy tới, rơi vào thiên bằng trên lưng, tử kim thiên bằng hai cánh bộc phát lực lượng cường đại, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phá không bay đi. Hạng Trần đám người đi không bao lâu, Long Đình mang theo Long tộc người cũng tới đến rồi chỗ này chiến đấu nơi. Còn có thật nhiều lưu lại năng lượng ba động, Tam ca, nhìn tới nơi này vừa phát sinh qua một hồi đại chiến. Long chiến gia nói. Long Đình hít hà hơi thở của nơi này, Long tộc khíu giác cũng là cực kỳ kinh người. Có ma khí, là Thiên Ma Thánh Tông hơi thở của Lạc Tử Yên, còn có Tư Đồ đế tộc Tư Đồ Tuấn giá hỏa kia khí tức. À, còn có Tô Diễm, Khổ Hải, Thân Hầu, bọn người kia khí tức sao cũng giao hội tại rồi nơi này. Long Đình kinh ngạc, đều là chút ít người quen, nội danh thế lực nổi danh đệ tử. Vì dung nhập Long Cung, đổi tên là Long Nạo Thiên thanh niên nói, rất có thể là bọn hắn những người này ở đây nơi này cảnh ngộ, đã xảy ra một hồi hỗn chiến, có lẽ là vì tranh đoạt Long Thư. Long Đình gật đầu nói, ta còn ngửi được thuộc về hơi thở của thượng cổ Long Thư, nếu là như vậy đoán chừng, kia chính là vì tranh đoạt thượng cổ Long Thư, bọn người kia ở chỗ này đã xảy ra một trận chiến đấu, Nạo Thiên suy đoán cực kỳ có thể. Long Hoa nói, cũng không biết bị ai chiếm Long Thư, bọn người kia cũng quá đúng dịp đi, nhiều người như vậy hội tụ nơi này. Long Đình trầm giọng nói, bất kể là ai chiếm Long Thư, cũng không thể nhường tiểu này làm bẩn ta Long tộc huyết sinh vật tiếp tục sống. Hồi xích sát thành, đoạt được Long Thư người, tất nhiên sẽ trở về muốn ban thưởng. Bọn này Long cung người lại lập tức trở về, trực tiếp hồi xích sát thành. Mà Hạng Trần đám người đã bắt đầu hướng xích sát thành đuổi đến. Hạng Trần vòng Long giỏi thể nội, đạt được không ít đồ tốt, có rất nhiều tinh ngọc. Đều là gia hỏa này trước kia đánh chết cường giả, thôn vệ vào thể rất nhiều đều không có luyện hóa, có hơn 200 vạn mai tinh ngọc. Mặc dù những thứ này tinh ngọc cũng mang theo cỗ mùi hôi thối, chẳng qua Hạng Trần thì không chê, tắm một cái vẫn có thể dùng. Tư Đồ Tuấn người bị thương nặng, tu vi rút lui, không ngoài dự đoán. Hắn cùng tộc nhân khác hội tụ sau lập tức mang theo một số đông người tìm kiếm Hạng Trần tung tích. Tìm hồi lâu không tìm được, bọn hắn thì dẫn người hồi xích xa thành rồi, cho rằng Hạng Trần được thượng cổ Long Thư, muốn đi lĩnh thưởng huyết bồ đề. Sa mạc trên bầu trời không, một đạo tử kim thân ảnh nhanh chóng hoa phá trường không, tử kim tiên bằng trên cổ, đoá nhã ngồi ở chỗ này, hỏi: "Đại ca, chúng ta còn muốn hồi xích xa thành chủ phủ đi lĩnh thưởng huyết bồ đề sao?" "Tự nhiên không thể trở về đi." Gia Cát Nguyên xen vào nói, Tư Đồ Tuấn nếu là không có trốn có cần phải nhận huyết bồ đề, bây giờ hắn chạy trốn, tất nhiên mang theo Tư Đồ đế tộc người đuổi giết chúng ta. Không có phát hiện chúng ta, khẳng định sẽ đi xích xa thành chủ phủ tìm chúng ta. Tử Kim Tiên bằng hai cánh chấn động, chớp mắt bách lý, nói, bản tử nói đúng, không thể trở về xích xa thành chủ phủ rồi. Huyết bồ đề mặc dù là hảo gia hỏa, không đáng giá chúng ta đi bước lên như thế một hiểm. Vào thành sau các ngươi cũng ngốc ta nội cản con đi, ta dùng thiên hồ vạn hóa chi thuật có thể tùy tiện man thiên quá hải. Được. Đại gia thì không có gì ý kiến. Sau đó không lâu, xích xa thành hình dáng xuất hiện, Tử Kim Tiên bằng rơi vào rồi cửa thành bên ngoài, hiện ra chính mình chân thân dung mạo, bước vào trong thành. Hắn không có ý định ngồi xích xa thành chủ phủ rồi. Vào thành về sau, trực tiếp theo Bắc Môn rời khỏi, tiến về Tử Vong Chân Chính biển cát. Sau nửa canh giờ, Hạng Trần xuất hiện ở Bắc Thành Môn. Ai biết, Hạng Trần ám kỳ môn vậy mà đều tại Bắc Thành Môn phụ cận, Hạng Trần vừa đến đã hiểu rõ bọn hắn ở phụ cận đây rồi. Hạng Trần đến về sau, những người này thì sôi nổi dịch dung đến tụ hợp. Bắc Thành Môn cách đó không xa một nhà trong trà lâu, một đám khách nhân nhìn như không liên hệ ngồi ở khác nhau vị trí, kỳ thực đều là Hạng Trần người. Tôn chủ, tình huống không ổn a. Thân Hầu trở thành một tên khôi ngô trung niên, một bên uống trà, vừa cùng Hạng Trần truyền âm. Có chuyện gì vậy? Các ngươi sao cũng tụ ở chỗ này không ra khỏi thành? Hạng Trần hỏi. Tôn chủ, có mánh khỏe, nội thành Bắc Thành Môn phong bế, với lại trận pháp cũng khởi động, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Lạc Tử Yên truyền âm, cũng thay đổi thành một tên bình thường dung mạo nữ tử. Hạng Trần đôi mắt híp lại, truyền âm chúng nhân nói, ta trở về thời điểm, nội thành Nam Thành không có cửa đâu phủ kín, Bắc Thành Môn làm sao lại như vậy đột nhiên phong bế, cái khác mấy đạo nội thành môn đâu? Xích Sa Thành, điểm thành giao khu, thành nội khu. Thượng cổ Long Thư tại thành giao khu, thành nội khu đều là ở người chỗ. Trừ ra chúng ta trước đó rời đi Nam thành môn, Đông, Tây, Bắc, ba đạo nội thành môn toàn bộ phong tỏa, chúng ta cũng chia ra đi xem qua rồi. Khổ Hải Hòa Thượng thấp giọng nói. Trừ ra chúng ta trước đó rời đi Nam thành môn, còn lại toàn bộ phong tỏa. Không tốt, có tình huống, nhanh, lập tức rời khỏi Xích Sát thành. Hạng Trần thần sắc đại biến, đúng mọi người truyền âm. Tôn chủ, người xem ra cái gì? Mọi người vội vàng hồi hỏi. Quá xảo hợp rồi, hết lần này tới lần khác chúng ta rời khỏi, trở về Nam thành môn không có phong tỏa, cái khác thành môn cũng phong tỏa, hướng chỗ xấu nghĩ, này là vì cái gì? Một ngư lồng muốn nhường con cá đi vào, dù sao cũng phải lưu một cửa vào, Nam thành môn chính là cái này thả cá nhập lồng lối vào, đi, lập tức theo Nam thành môn rời khỏi Xích Sát thành. Hạng Trần lập tức đứng dậy, uống cạn trong chén trà, lưu lại một mai tinh ngọc trực tiếp rời đi. Những người khác nghe Hạng Trần kiểu nói này, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, sôi nổi trả tiền lập tức rời khỏi trà lâu, chạy về Nam thành môn. Đồng thời bọn hắn truyền âm riêng phần mình thế lực, thân tín của mình hỏa tốc chạy về Nam thành môn, đồng thời theo Nam thành môn ra khỏi thành đi. Hạng Trần có rồi cái suy đoán này về sau, trong lòng càng lo lắng bất an lên. Chương 2328, Xích Sa thành phong. Chương 2328, Xích Sa thành phong Nam thành môn. Có chuyện gì vậy a? Sao không nhường ra thành? Xích Sa thành muốn làm gì? Đông Tây Nam Bắc tứ phương thành môn toàn bộ cũng phong bế, mở cửa thành ra, chúng ta muốn đi ra ngoài. Không sai, các ngươi dựa vào cái gì phong thành không cho chúng ta ra ngoài? Nam thành môn, một đoàn thành chủ phụ chiến sĩ thì phong tỏa Nam thành môn trận pháp cũng bị kích hoạt lên. Một đoàn nghĩ ra thành người, chính hội tụ tại trước cửa thành gây chuyện. Tôn chủ, việc lớn không tốt, nhìn tới ngươi nói đúng, chúng ta tới muộn một bước, cái này thành môn cũng bị phong, kia trước đó mở ra chính là vì thả chúng ta đi vào. Lạc Tử Yên truyền âm nói. Hạng Trần vẻ mặt nghiêm túc, nếu đây là một cái bẫy, hay là nhằm vào bọn họ Huyết Sa đại đế, vì sao làm như thế? Nếu là vì trả thù Cửu Thiên Tiên giới người, thành chủ phủ binh lực không còn nghi ngờ gì nữa, chưa đủ đối phó bọn hắn nhiều cường giả như vậy. Thánh Linh Hoàng Triều, hoặc là Thái Thản Đế Quốc. Hạng Trần trong đầu lại đột nhiên toát ra rồi như thế hai cái thế lực, một nháy mắt thần sắc kinh hãi. Không tốt, Xích Sa thành chủ phủ có thể đã thông đồng rồi Thánh Linh Hoàng Triều, hoặc là Thái Thản Đế Quốc người bắt giết chúng ta. Hạng Trần nói ra ý nghĩ của mình. Cái gì? Một đám người nghe vậy sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Chư vị, không phải chúng ta nghĩ phong thành, mà là bên ngoài bây giờ sắp cuốn lên tử vong báo cát, vì chư vị an toàn nghĩ, đại gia hay là không cần vội vã ra khỏi thành, ba ngày sau chúng ta thì mở ra thành môn, để mọi người rời đi, mời mọi người an tâm chờ đợi ba ngày. Một tên thành chủ phủ cường giả cười lấy giải thích, đồng thời phóng xuất ra rồi tiên đế cảnh giới hậu kỳ, thất động tiên uy áp chấn nhiếp mọi người. Cường giả này như thế một giải thích, rất nhiều người cũng tin rồi mấy phần, gây chuyện âm thanh nhỏ lại rất nhiều. Tử vong báo cát là tử vong xa hải trong cực kỳ đáng sợ một loại thiên địa tự nhiên tai hại, kinh khủng trung tâm phong bạo thậm chí năng lực xé rách tiên đế, đó là năng lượng thiên địa cùng pháp tác hiện hóa lực lượng. Tiểu Tống, Hạng Trần đạp bên cạnh chân bên cạnh Tống Vân Đào. Trần ca, thế nào? Tống Vân Đào vẻ mặt sững sờ nhìn qua hắn. Ngươi trong Thánh Linh Hoàng Triều có chút nhân mạch a? Đây là tự nhiên, Hoàng Triều các bộ cũng có của ta vài bằng hữu, người quen. Tống Vân Đào gật đầu. Bây giờ con hàng này đã triệt để bị Hạng Trần chinh phục rồi, Hạng Trần thủ đoạn, nhường hắn phục phương pháp quá nhiều rồi. Truyền âm hỏi một chút, gần đây Thánh Linh Hoàng Triều phương diện có cái gì động tĩnh lớn? Được. Tống Vân Đào thì nghiêm túc, lập tức xuất ra một viên truyền âm ngọc, bắt đầu tìm kiếm vài bằng hữu truyền âm là ấn. Tôn chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Thân hầu hỏi, hiện tại chúng ta nhiều người, vì nơi này, lực lượng phòng thủ hoàn toàn có thể giết ra ngoài, muốn đừng xuất thủ. Ánh mắt mọi người thì hội tụ trên người Hạng Trần, Hạng Trần đôi mắt híp lại, nói, như đây thật là một sát cục, Huyết Sa đại đế tất nhiên thì ở trong đó, hắn khẳng định chằm chằm vào các nơi tiếng động, chúng ta nếu động thủ sẽ toan cục diện, hắn tất nhiên sẽ ra tay, chúng ta nơi này không ai có thể là một vị đại đế đối thủ. Đầu tiên chờ chút đã, rời đi nơi này, ta đi nghiên cứu một chút trong thành này phát trận, nghiên cứu triệt để rồi, ta năng lực trực tiếp xuyên qua tường thành mang mọi người đi, đại gia thì chuẩn bị xuống, đem riêng phần mình dưới trướng đệ tử chứa vào chính mình nội càn khôn bên trong, phòng ngừa tiết lộ tin tức của ta. Được. Hạng Trần quyết định được chủ ý, mọi người thì dần dần lui rời nơi này. Mà đại bộ phận Cửu Thiên Tiên giới người còn không biết tình huống thế nào, rất nhiều người liên thành môn phong cũng không biết được. Tư Đồ Tuấn càng là hơn sát khí đằng đằng chạy về thành chủ phủ, kết quả căn bản không có gặp phải Hạng Trần đám người, ngay cả Lạc Tử Yên mấy người cũng không nhìn thấy. Long Đình cũng trở về rồi thành chủ phủ một chuyến, chẳng qua chỉ gặp Tư Đồ Tuấn đám người. A, Tư Đồ Tuấn gia hỏa này làm sao vậy? Sao khí tức yếu ớt rồi nhiều như vậy? Long Đình nhìn qua suy yếu Tư Đồ Tuấn, có chút kinh ngạc. Tư Đồ Tuấn, nhìn tới ngươi đang thành giao khu bị thiệt lớn a, bắt được thượng cổ Long Thư sao? Long Đình thử thăm dò, còn có mấy phần niềm ai? Tư Đồ Tuấn lạnh băng nhìn phía hắn, sắc mặt tâm trầm. Bây giờ hắn tu vi rút lui nhiều như vậy, không thể nào là Long Đình đối thủ. Có liên quan gì tới ngươi, Long Đình? Lạc Tử Yên nàng nhóm ở địa phương nào? Tư Đồ Tuấn lạnh băng hỏi. Long Đình cười nhạt nói, Tử Yên là Thiên Ma Thánh Tông người, ngươi hỏi tới Long Cung ta, đầu ngươi là có bị bệnh không? Tư Đồ Tuấn phẫn nộ nói, chứa được ít hồ đồ, người nào không biết ngươi trưởng trùng một mực thèm nàng thân thể, ngươi khẳng định có nàng liên hệ truyền âm phát ấn, bảo nàng lăn ra đây, còn có thân hầu đám người. Long Đình thần sắc lạnh lẽo, nói, nhìn tới ngươi ở trong tay bọn họ bị thiệt lớn, tại ta chỗ này chó sủa cái gì, tin hay không bản thái tử lập mã chấn giết ngươi. Ngươi đi thử một chút. Tư Đồ Tuấn gầm thét lên, sát khí hùng hực. Thứ công tử, không thể. Tư Đồ Tuấn dưới trướng một tên tiên đế thấp giọng nói, ngài bây giờ tình trạng thân thể không khỏe, chúng ta nơi này không người là gia hỏa này đối thủ, đánh nhau gây bất lợi cho chúng ta, đợi ngài tu vi khôi phục, lại tìm bọn họ để gây sự không mượn. Tư Đồ Tuấn nghe vậy thì bình tĩnh rồi mấy phần, bây giờ hắn tu vi rút lui một nửa, quả thực không phải gia hỏa này đối thủ, nếu là đánh nhau, chính mình có thể ăn thiệt thòi bị nhục nhã. Hừ, sớm muộn cũng sẽ thu thập các ngươi đám người kia. Tư Đồ Tuấn âm lãnh nói, cuồng vọng chi đồ, ta Long Cung sợ qua ai? Dám mang chúng ta trưởng trùng, khiêu khích chúng ta Tam Thái tử, hiện tại là ngươi muốn đi có thể đi sao? Trong Long Cung một tên thanh phát thiếu niên tuấn mỹ gầm hét, bạo phát ra tiên đế cảnh giới Long tộc khí thế. Long Ngạo Thiên một câu nói kia càng một bước kích phát mâu thuẫn, thì chọn lấy một cái đầu. Long Cung người cũng là cười lạnh liên tục. Không sai, Tư Đồ Tuấn, ngươi cho rằng ngươi lại là cái gì? Có thể tùy ý khiêu khích chúng ta Tam Thái tử, có loại cút đi ra đánh một trận. Ha ha ha ha, chẳng lẽ trước đó bị người khác đánh sợ? Tư Đồ Đế tộc, đổi tên Tư Đồ Mềm Trùng tộc đi. Long Cung người sôi nổi khiêu khích, đều là trong 9 ngày bá chủ thế lực, ai sợ ai? Tư Đồ Tuấn, Tư Đồ Đế tộc đám người bị kích thích được mặt đỏ tới mang tai, lửa giận công tâm. Chiến! Tư Đồ Tuấn giống to, không thể nhịn được nữa. Sợ các ngươi hả? Long Cung mọi người không sợ chút nào. Chư vị, nơi này còn là rượu của ta yến. Lúc này, Xích Sa thành chủ, Huyết Sa đại đế mở miệng. Chư vị nếu là có mâu thuẫn, ra khỏi phủ thành chủ, theo các vị giải quyết như thế nào, ở chỗ này không được. Huyết Sa đại đế đạm mặt nói, thì phóng xuất ra một cô vô hình cường đại từ trường. Kiếm bạt nỗ trương hai phe nhân mã bị Huyết Sa đại đế đè lại nộ khí, không có buộc phát đại chiến. Trước đó ra ngoài bắt giết Long Thư nhiều người như vậy, làm sao lại quay về rồi các ngươi? Cái khác Cửu Thiên Tuấn Kiệt đâu? Huyết Sa đại đế giật ra rồi trọng tâm câu chuyện. Tư Đồ Tuấn sắc mặt âm lãnh, không trả lời, Long Đình cười nhạt nói, chúng ta còn tưởng rằng cái khác Tuấn Kiệt đã sớm bắt lấy Long Thư, lẽ ra nên trở về đến rồi, lẽ nào bọn hắn không có về thành chủ phủ thực rượu? Huyết Sa đại đế nhíu mày, Long Thư bị bắt lại rồi, người lại không quay về. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại có tiếng gió để lộ? Chương 2329, xem ai càng âm chương 2329, xem ai càng âm đi, kiểm tra trong thành người, giám thị trụ sở có Cửu Thiên Tiên giới người tới. Huyết Sa đại đế lập tức đúng dưới trướng Đồng Hòa truyền âm. Đúng. Đồng Hòa đáp lại một tiếng, sau đó yên lặng rời khỏi nơi này. Xích Sa thành chủ phủ tiệc rượu, sau nửa canh giờ thì kết thúc, trong thành nhiều rất nhiều người của phủ thành chủ, bắt đầu đề ra nghi vấn tất cả khách sạn, tử lâu, thanh tra trong thành người thân phận. Ma Hạc Trần đã đổi một bộ gương mặt, hắn lại đổi lại trong phủ thành chủ một người khuôn mặt, khí tức thì hoàn toàn thay hình đổi dạng. Tống Vân Đào đi theo một bên, thấp giọng nói, "Trần ca, ta tại Thánh Linh Hoàng Triều binh bộ cũng một người bạn nói, Thánh Linh Hoàng Triều hôm qua đột nhiên rút mất rồi mấy chục vạn binh lực rời đi hoàng đô, cấm quân tổng binh Hứa Võ thống lĩnh tự mình dẫn đội, không biết đi chỗ nào." Hạng Trần nghe vậy sắc mặt khó coi, nói, "Nhìn tới ta đoán đúng rồi, này điều binh lực, tám thành là hướng trong lúc này rồi, Xích Sa thành chủ phủ đã liên hệ rồi Thánh Linh Hoàng Triều." Tống Vân Đào nhíu mày hỏi, "Xích Sa thành còn không phải thế sao Thánh Linh Hoàng Triều thế lực, Huyết Sa đại đế vì sao làm như thế a?" "Ai biết được, có lẽ là cùng chung mối thù, có lẽ là có cái gì lợi ích có thể đổ." Tóm lại Xích Sa thành không thể ở lâu rồi, chẳng qua theo Thánh Linh Hoàng Triều điều động binh lực tới nơi này, trong thời gian ngắn còn tới không được, chúng ta ngược lại còn có một số thời gian, nương tất nhiên Xích Sa thành chủ muốn hô chúng ta, vậy lao tử trước hết cho hắn học một khóa. Hạng Trần thần sắc cấm lãnh, trong lòng một cái độc kế sinh ra. Hắn biến thành trong phủ thành chủ một tên cường giả dung mạo, khí tức cũng thay đổi, trực tiếp bước đi hướng thành chủ phủ. Phương Khách Khanh. Thành chủ phủ môn vệ đúng Hạng Trần cung kính thi lễ, Hạng Trần huyên hóa người là trong phủ thành chủ một tên tiên đế khách khanh trưởng lão, hắn trên tiệc rượu gặp qua. Tiệc rượu kết thúc rồi ạ? Hạng Trần hỏi môn vệ. Nửa canh giờ trước đã kết thúc, tới khách nhân phần lớn cũng rời đi, cũng có một chút ở tại thành chủ phủ. Môn vệ cung kính nói, "Tư Đồ Đế tộc người đâu?" Hạng Trần lại hỏi, "Tư Đồ Đế tộc?" Môn vệ vẻ mặt mờ mịt, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng Cửu Thiên Tiên giới người không hiểu rõ. "Được rồi, không có gì." Hạng Trần lắc đầu, không nhiều lời, bước vào thành chủ phủ. Thành chủ phủ rất lớn, có rất nhiều nơi ở, hộ vệ trong phủ lui tới. Hạng Trần kêu lên một tên thị vệ, gọi vào rồi một chỗ bí ẩn góc ngõ. Thị vệ theo tới, không ngờ rằng lại đột nhiên bị một cỗ cường đại linh hồn chi lực xâm lấn linh hải. Thị vệ này chẳng qua đại la kim tiên cảnh giới, ở đâu chống cự được Hạng Trần tiên đế cảnh giới cấp ảo thuật, cả người hai mắt trong nháy mắt vô thần, tâm thần đều bị Hạng Trần khống chế. "Mang ta đi thiếu chủ phủ đệ." Hạng Trần hạ cái mệnh lệnh. "Đúng." Thị vệ chết lặng nói, sau đó dẫn đường. Đồng thời, Hạng Trần thì đang nhìn trộm ra hỏa này ký ức, khống chế tất cả về hắn biết đến, về trong phủ thành chủ sự việc. Không lâu sau đó, thị vệ mang theo Hạng Trần đi vào một chỗ xa hoa trước cửa phủ đệ. Đây là một mảnh trang viên, là Xích Phong thiếu chủ tư nhân phủ đệ, cửa thì có hộ vệ. Hạng Trần nhường thị vệ kia rời khỏi. Cửa đối diện cầu hộ vệ nói, "Thông báo thiếu chủ, ta có việc bẩm báo." "Hồi bẩm Vương trưởng lão, thiếu chủ còn chưa quay về." Hộ vệ cung kính nói. "Không có quay về, thiếu chủ kia ở địa phương nào?" Hạng Trần khẽ nhíu mày, gia hỏa này không tại. Tiểu nhân thì không rõ ràng, có lẽ vô cùng sắp trở về rồi, thiếu chủ có thể tại thành chủ phủ đệ. Hộ vệ lắc đầu. Tên Vương bắt đàn này, thật đúng là hảo vận. Hạng Trần trong lòng thầm mắng, gia hỏa này tránh được một kiếp. "Vương trưởng lão, ngươi đang nơi này làm gì?" Lúc này, một tên thanh niên mang theo hai tên hộ vệ quay về. Người tới chính là Xích Phong thiếu chủ. "Bái kiến thiếu chủ, ta có việc tìm ngài." Hạng Trần liền vội vàng hành lễ. "Có việc? Chúng ta không phải mới từ cha ta phủ đệ tách ra không đầy một lát sao? Ngươi có chuyện gì?" Xích Phong thiếu chủ hơi kinh ngạc, trước đây không lâu hắn vừa cùng chân chính phương trưởng lao chia ra. Hạng Trần mặt không đỏ, tim không nhảy, ngắm nhìn người chung quanh, thấp giọng nói, là liên quan tới ta phát hiện cựu tiên tiên giới một ít bí ẩn, cần cùng thiếu chủ đơn độc tâm sự. Nhị cầu trong lòng cười lạnh, nhìn tới ngươi hay là chạy không khỏi một kiếp này. A Xích Phong thiếu chủ nghe vậy thì hứng thú, gật đầu nói, đi phủ đệ ta đi. Đúng. Hạng Trần đi theo Xích Phong thiếu chủ cùng nhau bước vào trang viên. Xích Phong thiếu chủ dẫn hắn bước vào phủ đệ. Hai người đi vào phủ đệ, Xích Phong thiếu chủ dẫn hắn bước vào phòng làm việc, hai tên hộ vệ cường giả thủ hộ ở bên ngoài. Nói đi, chuyện gì? Xích Phong thiếu chủ hỏi. Hạng Trần ánh mắt ngắm nhìn phía sau hắn một tên thị nữ. Xích Phong thiếu chủ hiểu ý, nhường thị nữ thì lui ra, thị nữ lui ra, đóng lại cửa gian phòng. Hạng Trần lúc này mới nói, thuộc hạ phát hiện cửu thiên tiên giới những người này một tiên đại bí mật, không dám trực tiếp cho thành chủ nói, tới trước báo cáo ngài. Nha. Xích Phong thiếu chủ triệt để bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Chính là, ta phát hiện ngài là cái ngốc bức. Bạch Hoàng tỷ, động thủ. Hạng Trần ấn đường một vòng cường đại nguyên thần kim quang bắn ra, đánh vào Xích Phong thiếu chủ đầu lâu linh hải trong. Xích Phong thiếu chủ bị đánh cho cả người ý thức trong nháy mắt hôn mê không rõ, hai mắt trắng dã. Hạng Trần vung tay lên, một viên kim châm bắn ra, cắm ở đối phương ấn đường, kim châm bên trong đều là thần tiên đạo mê dược. Xích Phong thiếu chủ ngửa đầu ngã xuống, Hạng Trần đỡ lấy hắn, lột sạch hắn xiêm áo trên người, xuyên trên người mình, gỡ xuống thân phận lệnh bài của hắn, chữ vật pháp giới, truyền âm ngọc. Hạng Trần hé miệng, lộ ra lăng nha, cắn một cái tại trên cổ của hắn, thôn phệ hắn thì máu tươi. Sau đó bước đi ra hỏa này, thu nhập chính mình nội càn khôn trong. Hạng Trần sau lưng, chín cái thiên hồ cái đuôi hiện hiện, hai tay của hắn kết ấn, ảo thuật bao phủ tự thân, phù văn lượn lờ. Thiên hồ văn hóa. Lập tức, Hạng Trần cả người hoàn toàn biến thành rồi Xích Phong thiếu chủ, pháp lực khí tức đều là một màn đồng dạng. Cho hay bắt đầu rồi. Hạng Trần sờ lên mặt mình, lộ ra sờ một cái nụ cười ấm lãnh. Hắn mở cửa phòng, cửa đối diện bên ngoài hộ vệ nói, phóng hai người các ngươi một ngày nghỉ, không cần đi theo ta. Đúng. Hai tên hộ vệ cũng không dám hỏi nhiều cái gì, đây chính là chuyện tốt, cung kính lui ra, hẹn nhau uống rượu đi dạo câu lan đi. Hai tên hộ vệ sau khi rời đi, Hạng Trần thể nội càn khôn bên trong, Hạng Trần bắt đầu thăm dò ra hỏa này ký ức. Xích Sa thành chủ phủ bên trong bảo khố à, có vật gì tốt ở địa phương nào, những thứ này đều muốn dò xét cái hiểu rõ. Bồ đề huyết thụ. Hạng Trần hai con ngươi tỏa ánh sáng, trực tiếp đã điều tra xong trong phủ thành chủ này quan trọng bà bối. Trong phủ thành chủ, đáng giá nhất thần vật là một gốc bồ đề huyết thụ, cũng là huyết bồ đề mẫu thụ. Còn có bảo khố vị trí cũng bị hắn đã điều tra xong, bảo khố là tại huyết sa đại đế ở lại bên cạnh một tòa bảo tháp trong, đề phòng xâm nghiêm, chỉ có đạt được huyết sa đại đế lệnh bài mới có thể tiến vào bên trong. Huyết sa đại đế, ngươi dám dở trò xem ai mới thật sự là lao ấp bị. Hạng Trần khặc khặc cười một tiếng, sửa sang lại dung nhan, vừa cẩn thận vuốt Xích Phong thiếu chủ trong đầu về trong phủ thành chủ người quan hệ, lúc này mới đi ra phòng làm việc. Chương 2330, cơ lấy vốn ban đầu. Chương 2330, cơ lấy vốn ban đầu. Bất quá, không ngờ rằng huyết sa đại đế lại là sa mạc xích huyết yêu hạt, năng lực tu hành đến tình trạng như thế, cũng coi là không dễ rồi. Hạng Trần thông qua này Xích Phong thiếu chủ huyết mạch, cũng biết rồi huyết sa đại đế bản thể là cái gì, là một loại yêu hạt. Là yêu tộc thì càng dễ làm rồi, sa mạc xích huyết yêu hạt, ngay cả thần thú cũng không tính, Hạng Trần vạn yêu thánh điện, vạn yêu thánh pháp năng lực tùy tiện diễn hóa ra của hắn huyết mạch chi lực cùng yêu lực. Thiếu chủ, Hạng Trần đi ra Xích Phong phủ đệ, môn vệ cung kính hành lễ. Hạng Trần nhàn nhạt gật đầu, chắp hai tay sau lưng nện bước lục thân không nhận nhịp chân đi về phía rồi huyết sa đại đế phủ đệ. Huyết sa đại đế phủ đệ cách Xích Phong phủ đệ cũng không xa, Hạng Trần một bước ngàn trượng, thời gian một chén trà công phu đã đến, là một tòa màu máu tòa thành. Tòa thành thủ vệ không dám ngăn cản, đều không cần thông báo Hạng Trần cái này, Ngụy Xích Phong liền trực tiếp tiến nhập tòa thành. Huyết sa đại đế cũng liền một trai một gái, Xích Phong tu hành thiên phú, nội tính cũng rất không tồi, được xưng là thiếu chủ, thì đại biểu cho là Xích Sa thành tương lai người thừa kế. Trong thành bảo, Huyết sa đại đế chính trong đại sảnh cùng đồng hòa nói chuyện. Cha rõ ràng ngược ngoại cửu thiên những người này rơi xuống sao? Huyết sa đại đế bưng lấy nóng lên trà lạnh lùng tra hỏi, nước trà lại là tinh hồng chất lỏng. Máu tươi. Đây là dùng cao năng lượng máu tươi sản xuất huyết trà. Đồng hòa cung kính nói, phần lớn người nơi ở cũng đã điều tra xong, thế nhưng một phần nhỏ người đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Ừm, người nào? Huyết sa đại đế lông mày níu lại. Đồng hòa nói, Thiên Ma Thánh Tông Lạc Tử Yên, Lạc Mai Học Cung mộ Bạch Tỷ Điệp, Kim Thiền Tông Cổ Hải, Yêu Thần Tiên Thân Hầu, cùng với Vĩnh Dạ Huyết Hỏa Tô Diệm đám người, những người này cùng bọn hắn thế lực một số người cũng tung tích không rõ, theo ngài yến hội rời khỏi, đi bắt giết thượng cổ Long Thư thì chưa từng gặp qua. Huyết sa đại đế hừ lạnh một tiếng, đặt chén trà xuống, nói, những người này cũng lai lịch bất phàm, đều là cực kỳ trọng yếu thẻ đánh bạc, đều là cả lớn, nhất định phải mau chóng tra rõ ràng tung tích của bọn hắn, chỉ cần vào thành, khẳng định còn đang ở trong thành, có lẽ đã thay hình đổi dạng, bất quá bọn hắn tại sao biến, không có thế giới này khí tức điểm này là không cách nào sửa đổi mang lên pháp khí, cẩn thận phân biệt. Đúng. Đồng hòa thầm than, trong thành nhiều người như vậy, cái này cần bận bịu tới khi nào, chẳng qua hắn thì không dám lịch lại nói cái gì. Thành chủ, thiếu chủ bên ngoài phòng cầu kiến. Lúc này, điện vệ vào sảnh bẩm báo. Phong Nhi không phải mới đi không đầy một lát sao? Tại sao lại đến rồi, nhường hắn vào đi. Điện vệ vội vàng xuống dưới mời người, Ngụy Xích Phong thì bước vào trong sảnh, đúng huyết sa đại đế cung kính hành lễ, hài nhi bái kiến phụ thân. Phong Nhi, ngươi còn có chuyện gì sao? Huyết sa đại đế hỏi. Ngụy Xích Phong ngồi dậy, có hơi bộ dạng phục tùng, nói, hài nhi muốn đi bảo khố điều động một ít đan dược và tinh ngọc. Hài nhi xúc động, tu vi đã đến tiên đế cảnh giới trung kỳ đỉnh phong, kém nhất tuyến đột phá, chỉ cần đầy đủ nguồn năng lượng chống đỡ, chuyên tới để hướng phụ thân cầu lấy bảo khố lệnh bài. A, ngươi muốn đột phá? Huyết sa đại đế lộ ra vẻ vui mừng, thần thức cảm giác Ngụy Sích Phong khí tức, phát hiện khí tức của hắn quả thực tại đột phá biên giới, huyết mạch chi lực khí tức cũng mạnh lên rồi. Không sai, nhìn tới ngươi đối với tu hành một chút cũng không có lời biếng, rất tốt, chuẩn, điều dụng cái gì tài nguyên, đến lúc đó báo cáo chuẩn bị là được rồi. Huyết Sa đại đế hài lòng gật đầu, lật tay một cái, có thêm một viên lệnh bài màu đỏ ngòm, bay thấp hướng về phía Ngụy Sích Phong. Hắn đối với mình con độc nhất tự nhiên không thể nào keo kiệt. Đa tạ phụ thân. Hải Nhi có lòng tin trong một năm đã đột phá. Ngụy Sích Phong kiềm chế lại mừng rỡ tâm trạng, tùy tiện đem bảo khố lệnh bài lửa gạt đến rồi tay. Ừm, tu hành một đạo có chừng có mực, ngươi cũng đừng quá độ truy cầu tốc độ, bằng không dễ cảnh giới bất ổn trêu chọc tâm ma thượng thân. Huyết Sa đại đế động viên vài câu. Ta nhìn xem phụ thân dường như tâm trạng không tốt lắm, hẳn là cựu thiên tiên giới sự việc đã xảy ra biến cố gì. Ngụy Sích Phong thăm dò hỏi. Huyết Sa đại đế nhấp một hớp huyết trà, gật đầu thản nhiên nói, cựu thiên tiên giới một số người không thấy, không cần ngươi quan tâm những việc này, tự có người làm trong nhà đi xử lý, ngươi an tâm tu hành liền có thể. Được rồi, trước đây muốn vì phụ thân chia sẻ một ít, Mại Hà đang sắp đột phá, phụ thân, kia Hải Nhi cáo lui. Ngụy Sích Phong sau khi hành lễ liền lui ra. Đồng Hoa ở một bên cười nói, thành chủ, thiếu chủ tu hành tiên phú so với những kia cựu thiên tiên giới đám thiên tài bọn họ cũng là không kém nha, tương lai chúng ta Xích Sa thành tất nhiên là hai đế thịnh thế cục diện này. Huyết Sa đại đế cười nhạt một tiếng, nói, hắn hay là thiếu một ít ma luyện, và việc này qua đi, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn hắn đi cựu thiên tiên giới một chuyến, nhường hắn nhìn một chút chân chính việc đời. Cựu thiên tiên giới, tinh hệ bên trong chủ lưu vị diện. Đồng Hoa ánh mắt bên trong thì có một vẻ hướng tới. Thành công lừa gạt đến rồi bảo khố lệnh bài sau đó, Hạng Trần liền cao hứng bừng bừng chạy về phía bảo khố. Hắn đã chờ không nổi nghĩ nhanh lên đem tất cả nhà của Xích Sa thành đấy toàn bộ rời trống, loại chuyện này luôn luôn để cho lòng người sung sướng, đây tiêu diệt địch nhân còn nhường hắn hưng phấn. Bảo khố là một tòa to lớn bảo tháp cao vạn trượng, chia làm dược điển, đan dược, pháp khí, tinh ngọc, tàng thư và mấy tầng, mỗi một tầng đều là một chỗ độc lập tiểu không gian. Bảo tháp trung quanh đề phòng sâm nghiêm, rộng lượng hộ vệ thủ hộ, mấy tên tiên đế cảnh giới cường giả thời khắc đóng giữ nơi này. Hạng Trần đi vào cửa tháp trước, bị hộ vệ ngăn lại. Cho dù là Xích Phong thiếu chủ muốn đi vào trong tháp, cũng cần thành chủ lệnh bài. Ngụy Sích Phong Hạng Trần cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra thành chủ lệnh bài. Hộ vệ lúc này mới cung kính cho đi. Hạng Trần đi vào cửa tháp trước, cửa tháp là sen lẫn rồi thần thiết rèn đúc mà thành, còn có khắc đỉnh cấp tiên trận. Hạng Trần nhìn qua cửa tháp, hắn nghĩ ngay cả này cửa tháp cũng phá hủy. Cửa tháp bên trên có một đạo chìa khóa lỗ khảm, chìa khóa chính là thành chủ lệnh. Hạng Trần đem thành chủ lệnh bỏ vào, cửa tháp oanh một tiếng, trận văn theo lom xuống trung quanh, như ánh sáng sinh ra lan tràn tất cả cửa lớn, lập tức cửa tháp theo hai bên bình dị tách ra. Cửa tháp là một vệt ánh sáng văn vòng xoáy. Hạng Trần thu thành chủ lệnh đi vào trong đó. Cửa tháp lần nữa quan bế. Bước vào trong tháp, bên trong rõ ràng là một mảnh năng lượng bao khỏa tiểu thiên địa, xung quanh hơn ngàn cây số, giữa thiên địa đều là nồng đậm năng lượng, cùng với các loại mùi thuốc. Chỉ thấy, tầng thứ nhất trong tháp không gian, trồng vô số dược liệu, trong thất phẩm đến cựu phẩm tiên dược, chủ loại phong phú, thậm chí có một ít thần dược. Mà khu vực trung tâm, có một gốc cao trăm trượng đại thụ. Cây đại thụ này thân cành toàn thân đỏ tươi, cùng loại cây rong, diệp tử xanh tươi lướt át. Huyết Bồ đề, tang hoa, cây rong, theo thực sư góc độ nhìn xem, dung thuộc cầu gỗ lớn thực vật, khi còn bé phụ sinh tại cái khác trên cây. Hấp thụ phụ thân cây năng lượng, lá cách chất, hình tam giác hình trứng, cơ sinh gân lá ba già, cũng lá xíu xiu, bồ đề tử quả hình tròn đến dẹp hình tròn, ống nhị cái hoa xíu xiu, đầu cột chật hẹp. Khác nhau bồ đề thụ, thời kỳ nở hoa quả kỳ cũng khác nhau. Này một gốc huyết bồ đề, thuộc về thần thụ phạm vi, bình thường thời kỳ nở hoa 3 đến 4000 năm, quả kỳ 5000 năm, chẳng qua năng lượng cường đại tới tiêu có thể gia tốc trưởng thành. Phạm nhân ăn một viên, nhục thân có thể trực tiếp tiến hóa bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Chương 2331, cá giết sang sông chương 2331, cá giết sang sông mà huyết bồ đề. Càng là hơn bồ đề thụ bên trong dị loại cũng được nói tương đối tà ác. Kia một gốc huyết bồ đề cây trên cành cây, rất nhiều rễ cây quấn quanh lấy rất nhiều sinh linh, có người thì có yêu thú, rễ cây hấp thu những sinh linh này khí huyết trở thành dinh dưỡng cung ứng. Chẳng qua những người này yêu thú lại cũng chưa chết đi, ý thức ngơ ngơ ngác ngác còn sống, huyết bồ đề cây mỗi ngày cũng tại thôn phệ bọn hắn khí huyết, nhưng lại không cho bọn hắn tử vong, nhìn qua có chút khủng bố. Hạng Chân nhìn lại, không xuống mấy ngàn sinh linh bị thụ đằng buộc chặt tại thân cây, treo đầy thân cây, trên tán cây còn có mấy chục mai huyết bồ đề, chẳng qua phần lớn đều là màu xanh biếc, chưa thành thục trạng thái, còn có trên trăm đám màu máu bồ đề hoa, trong đó thành thục, màu sắc biến thành đỏ như máu bồ đề tử chỉ có 6 cái. Trước đó Huyết Sa đại đế lấy một viên huyết bồ đề tử chính là từ nơi này lấy. Tầng thứ nhất bảo tháp không gian bên trong còn có trên trăm tên tiên thực sư, dược liệu hộ lý đang đánh điểm nơi này tiên dược. Bọn hắn thấy Ngụy Sích Phong đi vào thì không chào hỏi, yên lặng làm chính mình sự tình, dùng pháp lực tẩm bổ tiên dược, hoặc là khu sát tiên dược trên sinh trưởng tiên trùng. Tầng thứ nhất thứ gì đó không đội mà đoạn, đi trước hơn mấy tầng, lấy sạch phía trên đồ vật lại nói. Hạng Trần trực tiếp thượng đẳng tầng 2 bảo tháp, có một đạo cổng không gian thông hướng tầng thứ 2 bảo tháp. Tầng thứ 2 bảo tháp bên trong là một mảnh cực nóng thiên địa, trong không khí tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng, chỉ thấy rất nhiều to lớn đan lô san sát nơi này, đan lô phía dưới pháp trận tiêu đốt lên hừng hực tam vị chân hỏa. Thiên Trần tử 3 cân. Nhanh, thêm không có dễ thủy. Rất nhiều người mặc đan sư trường bào đan sư, đang nơi này chỉ huy dược đồng luyện đan, lấy tài liệu, không dưới mấy chục tên đan sư, mấy ngàn đan đồng sinh hoạt tại tầng này. Tầng thứ 2 cũng là đan dược khố, luyện chế tốt đan dược, trực tiếp đặt ở trong khố phòng đan dược trên kệ. Đan dược khố trước của phòng còn có hộ vệ trấn giữ, phòng ngừa dược đồng, đan sư trồng đan. Hạng Trần lấy ra lệnh bài tùy tiện bước vào trong khố phòng, đan dược khố trong phòng lít nha lít nhít thành hàng đan dược kiêu ngạo, phía trên trưng bày vô số bình đan dược tử, hộp loại hình. Hàng năm đặc biệt thời kỳ, đều sẽ từ nơi này lấy ra số lớn đan dược cấp cho trong phủ thành chủ người cho là bổng lộc, ban thưởng. Bồi dưỡng một nhóm chung với người của mình, thế lực, tự nhiên không thể chỉ dựa vào tình hoài, thực lực, càng phải dựa vào lợi ích. Năng lực phát nổi tu hành dùng đan dược, tài nguyên tinh ngọc, người ta mới biết đi theo người, điểm trực bạch, không có tiền lương ai cấp cho người sự việc. Hạng Trần dưới trướng thì có một đốt tiền tập đoàn, dưới trướng hắn người đều tại trông mong trông cậy vào hắn cho tài nguyên, mấy trăm vạn đại quân người ăn mãi ngay cần hắn quan tâm. Trước kia tại Thiên Bằng Bảo Khố lấy được hơn vạn đúc tài nguyên, tiên tinh, chín thành cũng cho Thiên Lịch Quân. Chẳng qua, những kia tài nguyên, tăng thêm Thiên Lang Thành làm ăn ích lợi, còn không đủ sức cầm cự nhánh đại quân này đi qua xa, nhiều nhất mấy chục năm có thể tiêu hao sạch sẽ. Nơi này đan dược, số lượng, giá trị khó mà đoán chừng, nơi này chính là chèo chống thành chủ phụ từ trên xuống dưới mười mấy vạn nhân mã đan dược cung ứng. Hạng Trần thì không đội mà cướp đoạt những đan dược này, tiếp tục thượng đẳng ba tầng. Tầng thứ ba là bày ra pháp khí, tiên binh chỗ, chẳng qua nơi này chỉ là bày ra tồn kho, không có luyện chế chỗ. Tầng thứ tư là tàng thư các, cất giữ đều là chút ít công pháp, bí thuật, tiên thuật loại hình. Đúng những vật này, Hạng Trần không phải cảm thấy rất hứng thú, trừ phi là thần công trở lên. Tầng thứ năm bảo tháp không gian đều là cực phẩm tiên tinh, tinh ngọc. Thành dương cực phẩm tiên tinh trồng chất thành núi, đoán chừng không xuống hơn 1500 ức. Tinh ngọc liền thiếu rất nhiều, đoán chừng chỉ có 1 tỷ tả hữu, tinh ngọc sản lượng cũng không cao. Về phần thần ngọc, một viên cũng có, thần ngọc là đại đế tu hành tuyệt cao tài nguyên, tiểu này tài nguyên, mặc dù có cũng là huyết sa đại đế kia lão âm bị tùy thân mang theo, không thể nào đống nơi này. Chất đống trong bảo khố thứ gì đó, đều là muốn làm thành tài nguyên phân phát cho phía dưới người, duy trì thế lực kinh doanh, vận hành. Tinh ngọc trong bảo khố thì có trông coi, tiên đế cảnh giới sơ kỳ, thực lực không tính mạnh. Hạng Trần bằng vào thân phận của mình, tùy tiện cho dự đồ. Thu hoạch lúc đến rồi, cần cù làm giàu tiểu năng thủ, bình thường không có gì đặc biệt tiểu thiên tài. Hạng Trần cười ha ha, trong tay càn khôn giới chỉ bộc phát pháp lực, một cỗ cường đại không gian sức cắn nuốt quét sạch ra, bao phủ chồng chất thành núi một dương hồng áo, bay vào càn khôn giới chỉ hóa thành không gian vòng xoáy bên trong. Bát ca tiện hắn cái này càn khôn giới chỉ mới thật sự là dọn sạch thần khí, thôn vệ tốc độ thật nhanh, không gian dung tích có thể chứa tiếp theo khỏa hành tinh, đơn giản chính là làm chuyện loại này lợi khí. Hạng Trần đạt được sau thì không đổi qua cái khác chứa vật pháp giới, cũng không sánh nổi cái này. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hàng loạt hòm đáo thì bị lấy sạch, liên quan cái đó tiên đế cũng bị Hạng Trần cùng nhau dọn đi rồi, trở về luyện đan, nấu canh, uy linh thú, làm gì không được. Hạng Trần lại trở về rồi tàng thư cát, căn cứ bất không tay mà về, tôn trọng người ta cất giữ đạo nghĩa, Hạng Trần cùng cho rời trống. Tầng thứ ba, tiên khí, pháp bảo. Chuyển. Tầng thứ hai, đan sư nhóm đang khí thế ngất trời luyện đan. Một cỗ vô sắc vô vị khí thể theo Hạng Trần hồi thiên lĩnh vực phóng thích quyết tán ra, bao phủ tất cả tầng thứ hai. Luyện đan đan sư, dược đồng, trông coi, những người này một người tiếp một người hôn mê đi. Đan sư, dược đồng, đan lô, đan rửa, toàn bộ dọn sạch, người thì không buông tha. Cuối cùng, Hạng Trần trở về tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là trồng dược liệu chỗ. Hạng Trần bắt trước làm theo, thần tiên đảo dược lực nương theo hồi thiên độc vừa quyết tán phóng thích, những thứ này không có để phòng tiên thực sư, hộ lý sư, trông coi, toàn bộ hôn mê. Hạng Trần thả ra một đám người, có Viêm Hoàng Điện các minh đệ, thì có Tô Diễm, Lạc Tử Yên và Tín Đồ. Các minh đệ tỉ muội, động tác làm mau mau, đào riêng này bên trong tất cả dược liệu. Hạng Trần ném cho mọi người một đống lớn ngọc sen, khí phách phấn chấn phất tay. Ha ha, loại chuyện này các minh đệ là xe nhẹ đường quen rồi, đào a. Vương Ưng cười to, pháp lực khống chế hơn 10 trôi ngọc sen trực tiếp mở đào. Ta di đà Phật, đây không phải trộm sao? Xuất gia nhân hình như không thể làm như vậy. Khổ Hải Hòa Thượng có mấy phần khổ sở nói. Sú Hòa Thượng, ngươi làm qua mấy món xuất gia nhân làm sự việc. Ngươi cấp ta lúc sao không nghĩ xuất gia nhân không thể làm như vậy? Những dược liệu này cùng ta Phật. Ừ, cùng ngươi Phật hữu duyên, khoái đào đi, dối trá cái gì? Thân hầu quá khứ trực tiếp cho Khổ Hải Hòa Thượng trên mông một cước. Khổ Hải Hòa Thượng bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, cùng ta Phật hữu duyên, ừm, đúng vậy, những dược liệu này cùng ta Phật hữu duyên. Tất nhiên cùng ta Phật hữu duyên lão nạp thì không khách khí. Đào. Bản thân tẩy não bản thân an ủi hạ Khổ Hải Hòa Thượng hiện ra kim cương phục ma kim thân, ba đầu sáu tay, nắm đào một thanh ngọc xẻn trực tiếp mở đào. Tẩy não cùng tâm lý an ủi dưới, Khổ Hải đào được gọi là một vui sướng, giống như chính là đào nhà mình trong hậu viện dược liệu, một bên đào còn một bên niệm kinh chánh nhân quả, cũng đúng thế thật cái Phật đạo kỳ tài. Một đám người như cá giết sang sông, lại như đám châu đất cày, pháp xúc những nơi đi qua, một mớ hỗn độn, dược liệu một cái không lưu. Thiên công sinh ta hạ nhị cầu, các đạo vạn cổ như lâm dài, nói một tiếng, bảo đến. Chương 2332, thạch hai điều chương 2332, thạch hai điều những dược liệu này bị đào về sau, bồi dưỡng dược liệu tiên tổ đều là thượng đẳng thổ nhưỡng, Hạng Trần thì không có nhường mọi người buông tha đào đất ba trượng, thổ thì cùng nhau trùng rồi, trực tiếp đào được không gian kết giới. Thần thụ có linh, cảm giác được một màn này, run lẩy bẩy, đám người này thật là đáng sợ, thổ cũng không buông tha. Mọi người đứng xem này một gốc thần thụ, nhìn phía trên đầy treo sinh linh, cũng có chút tê cả da đầu. Một ít còn có mấy phần thanh tình người, nhìn qua mọi người, chờ đợi ánh mắt nhìn qua bọn hắn. Cứu lấy chúng ta. Van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta. Một số người phát ra trầm thấp tiếng cầu cứu, hy vọng Hạng Trần những người này có thể cứu bọn hắn một mạng. Trần ca, cứu sao? Có Viêm Hoàng huynh đệ nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần hai con ngươi tròng, một cỗ cường đại linh hồn ảo thuật phong thích, tràn vào những người này linh hải, dò xét trí nhớ của bọn hắn. Những người này có nhiều vì đắc tội người của phủ thành chủ, bị tiễn tới nơi này làm thần thụ phân bón, thì có nhiều ở trong thành làm gian phạm pháp cho nên bị bắt tới. Cứu cái rắm, đều không phải là kẻ tốt lành gì, để bọn hắn trên tảng cây treo lấy đi, từ đạo hữu không chết bần đạo. Hạng Trần lắc đầu, đoạn tuyệt rồi những người này trùng hoạch tự do hy vọng. Hạng Trần nhìn qua Bồ Đề huyết thụ, nói, ta biết ngươi có linh, thành thành thật thật tiết lặng, chúng ta cho ngươi chuyển cái ổ, về sau cho ngươi tốt hơn tài nguyên đãi ngộ, ngươi khó mà hóa yêu, mà bản tọa vừa vặn biết chút yêu thuật, thành thật phối hợp, ta cho ngươi hóa hình thành đạo thể cơ hội. Bồ Đề huyết thụ lay động một cái, biểu hiện được vô cùng thuận theo. Hạng Trần hiện ra đại la kim thân, trở thành cự nhân, hai tay của hắn ôm Bồ Đề huyết thụ, hét lớn một tiếng, cao trăm trượng Bồ Đề huyết thụ trực tiếp bị nổ tận gốc tới. Lập tức, cả gốc cây bị Hạng Trần hấp thụ vào càn khôn pháp giới trong. Bồ Đề huyết thụ bị đào đi, tất cả bảo khố thì triệt để rỗng. Hắc hắc, huyết sa lão nhi nếu là phát hiện bảo khố bị trộm rỗng, có thể hay không tức chết. Vương Ưng cười ta nói, tám thành sẽ tức giận đến thổ huyết. Gia Cát Nguyên nói, đi thôi, rời đi nơi này, bắt đầu bước kế tiếp bố cục, rồi nước vận. Hạng Trần cười lạnh, mở ra nội càn khôn cửa vào, không gian vòng xoáy hiện hiện, nhường mọi người tiến vào bên trong. Mọi người bước vào hắn nội càn khôn, Hạng Trần đi vào bảo khố trước cửa, dùng thành chủ lệnh mở ra trận môn, ra bảo khố. Thiếu chủ, cửa bọn thủ vệ cung kính hành lễ, hoàn toàn không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Ừm. Hạng Trần nhàn nhạt gật đầu đáp một tiếng, chắp tay sau lưng bước nhanh mà rời đi. Rời khỏi bảo khố về sau, Hạng Trần một thân một mình chạy về rồi Bắc Thành môn. Bắc Thành môn vẫn như cũ là phong tỏa trạng thái, không có mở ra. Hạng Trần thấy tình huống này lại đi một cái khách sạn, vì Tư Đồ Tuấn Dung mạo xuất hiện, tại một cái khách sạn thuê lại một bộ sân nhỏ ở lại. Hắn đem Xích Phong thiếu chủ ném đi ra, Xích Phong thiếu chủ đã biến thành một đầu huyết sắc bọ cạp lớn, hôn mê không rõ. Hạng Trần nhất đao chém xuống hắn một cái kìm lớn, lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình trang lại là huyết, bên trong mặt ngã xuống một ít huyết rơi tại rồi kìm lớn bên trên. Xích Phong a Xích Phong, ngươi nếu không phải chọc tới bản tọa trên đầu, bản tọa cũng không trở thành tính toán đến trên người ngươi. Hạng Trần cười lạnh, trong tay một con xinh đẹp màu xanh dương hồ điệp xuất hiện. Một trượng lớn vệ thần điệp rơi vào Xích Phong trên đầu, trong miệng nô ra lợi kiếm giống nhau rất hút, hung hăng đâm vào Xích Phong thiếu chủ đầu lâu bên trong, thôn phệ hắn tiên hồn. A! Xích Phong phát ra từng đợt kêu thảm tiếng ngựa hí, tiên hồn năng lượng không ngừng bị nuốt hút vào rồi vệ thần điệp thể nội. Đồng thời, hắn linh hải bên trong, một viên nguyên thần trùng bị kích hoạt, phóng xuất ra một cỗ khí tức khủng bố. Làm cản, nguyên thần trùng bên trong phát ra một tên nam tử phẫn nộ hống, âm thanh vô cùng khàn khàn, huyết sa đại đế nguyên thần trùng. Bạch Hoàng tỷ giúp ta. Hạng Trần đã sớm chuẩn bị, Bạch Hoàng nguyên thần chi lực bộc phát, tràn vào Hạng Trần thể nội. Hạng Trần trong tay pháp văn đã ngưng tụ thành hình, một đạo phong ấn trong nháy mắt chấn áp xuống dưới. Phong thần chú, cường đại phong thần chú lực đánh vào Xích Phong đầu lâu, chấn áp huyết sa đại đế nguyên thần trùng. Xích Phong là con trai duy nhất của hắn, rất có thể có nguyên thần trùng. Nếu qua Tư Đồ Tuấn thua thiệt, Hạng Trần đã có đề phòng, hắn có nguy hiểm tính mạng, rất có thể kích hoạt. Ngã một lần khôn hơn một chút, đồng dạng hố, nhị cầu bất nghị rơi xuống hai lần. Mượn nhờ Bạch Hoàng nguyên thần chi lực buộc phát phong thần chú lực tràn vào Xích Phong đầu lâu, trực tiếp chấn áp phong ấn nguyên thần của đối phương trùng. Nghiệt trướng, ngươi dám làm tổn thương ta tử ta tất sát ngươi. Huyết sa đại đế nguyên thần trùng hống liên tục, lại bị chấn áp phong ấn lại đi. Đây chỉ là nguyên thần phân hóa ra tới một đạo phân thần, tự nhiên không có nguyên thần của đối phương toàn bộ lực lượng. Bất lực cùng nộ, chờ ngươi phát hiện ngươi bảo khố tình huống sau đó, ngươi sẽ chậm chậm cáo kỉnh đi. Hạng Trần cười lạnh, lại không giết hết nguyên thần của đối phương trùng, chỉ là phong ấn, đồng thời tại nguyên thần của đối phương trùng di ra rồi hàng loạt phệ hồn cổ độc. Mà Xích Phong tiên hồn thì hoàn toàn bị phệ thần điệp thôn vệ, phệ thần điệp hồn độc lực lượng cũng tại kịch liệt cường hóa. Xích Phong tiên hồn bị phệ thần điệp thôn vệ, triệt để chết hết. Đoá Nhã, gia hỏa này nhục thân cho các ngươi rồi, nướng ăn hay là sao ăn, tùy các ngươi, còn nhớ lưu cho ta một phần kim lớn. Hạng Trần trực tiếp đem Xích Phong yêu hạt nhục thân ném vào rồi nội càn khôn trong. Không ra 3 phút, bọn này gia súc có thể hoa hoa kêu nướng bên trên, bọ cạp nướng đến ăn là một loại mỹ vị, tiên đế cảnh giới yêu hạt, càng là hơn tuyệt không thể tả. Tiểu Dâu quét một cái, đã nướng chín cây thì là quả ớt mặt bung ra, bắt đầu ăn giòn, bên trong thịt lại tươi non, mỹ diệu khó tả. Hạng Trần thay hình đổi dạng, nhanh chóng rời khỏi căn này khách sạn, huyết sa đại đế rất nhanh liền năng lực tìm tới nơi này. Trong phủ thành chủ, một cỗ kinh khủng sát khí bộc phát, thành chủ phủ vùng trời thiên địa biến sắc, vô số người sợ tới mức lạnh cả tim. Phong Nhi, huyết sa đại đế nổi giận âm thanh từ trong phủ đệ truyền đến, lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, cảm ứng nguyên thần trùng chỗ nhanh chóng chạy về phía khách sạn chỗ phương hướng. Chẳng qua mấy chục cái hô hấp, huyết sa đại đế liền xuất hiện ở trên khách sạn không, thần thức cường đại thần niệm khuyết tán bao phủ khách sạn, một đạo cường đại kết giới bao phủ tất cả khách sạn. Hắn thân hình thoát một cái, người xuất hiện ở Hạng Trần vừa mới ở lại trong sân, trực tiếp đẩy cửa phòng ra vào trong. Trong phòng còn lưu lại một cái đại càng cua, một chút máu tươi cùng năng lượng khí tức. Một vệt kim quang bị phong ấn nhìn lơ lửng trong phòng, là nguyên thần của hắn trùng phân thần. Nguyên thần trùng trong nháy mắt trở về bản thể, nguyên thần trùng thức tỉnh phát hiện tất cả lập tức bị hắn chỗ cùng hưởng cảm giác. Huyết sa đại đế nhìn qua trên đất đại càng cua, cầm lấy đại càng cua hai con ngươi cũng trở nên đỏ như máu, dày đặc tơ máu. Tư Đồ đế tộc, Tư Đồ Tuấn, không giết ngươi không cần mối hận trong lòng ta. Huyết sa đại đế bại lộ, khí tức kinh khủng bộc phát, tất cả sân nhỏ trong nháy mắt hóa thành một biển. Hộ thành quân nghe lệnh, huyết sa đại đế xuất ra một viên truyền âm ngọc, phẫn nộ nói, là được vây quanh đuổi bắt tất cả Tư Đồ đế tộc người, Tư Đồ Tuấn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hộ thành quân thủ lĩnh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cảm nhận được thành chủ nổi giận, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức hạ lệnh triệu tập hộ thành quân tập hợp, đi đuổi bắt Tư Đồ đế tộc người. Về phần chân chính phía sau màn hắc thủ, đã sớm thản nhiên rời khỏi vụ án phát sinh nơi, Chương 2333, mượn đao giết người. Chương 2333, mượn đao giết người. Hàng loạt cường giả hộ thành quân lập tức bị điều lệnh hành động, trực tiếp nhào về phía rồi Tư Đồ Đế tộc ở lại doanh trại. Tư Đồ Đế tộc mua một mảng lớn phủ trạch tạm cư, căn bản là không có ẩn tàng cái gì hành tung, cũng khinh thường làm như thế. Trong mật thất, một khẩu huyết trì bên trong, Tư Đồ Tuấn ngồi xếp bằng huyết trì trong. Bên trong huyết trì đều là nồng đậm huyết khí, mấy chục cô thi thể bị xé nứt thành mảnh vỡ chồng chất trong đó. Nồng đậm huyết khí tràn vào Tư Đồ Tuấn thể nội, liên tục không ngừng bổ sung tu vi của hắn. Hắn bị Hạng Trần chôn giết, huyết độc phá hủy hắn hàng loạt huyết mạch chi lực, vì liệu độc, hắn tan hết đại bộ phận khí huyết, huyết mạch chi lực, tu vi theo tiên đế cảnh giới thập nhất động tiên, rơi xuống đến rồi lục động tiên. Hiện tại thì chỉ là vừa mới chữa trị bổ sung hồi thứ 7 động tiên cảnh giới. Vì đối kháng phệ hồn cổ độc, trong cơ thể hắn Tư Đồ Đế chủ cho hắn chủng kia một đạo bảo mệnh nguyên thần chủng cũng tiêu hao sạch sẽ rồi, đem phệ hồn cổ độc chuyển rời đến rồi nguyên thần chủng bên trong, thiếu một cái cường đại hộ thân át chủ bài. Bành bành bành. Thiếu chủ, việc lớn không tốt rồi, bên ngoài thật nhiều người của phủ thành chủ bao vây chúng ta nơi này. Lúc này, bên ngoài cửa đã truyền đến một tràng tiếng gõ cửa cùng tiếng kinh hô. Tư Đồ Tuấn hai con ngươi đột nhiên mở ra, bắn ra hai vệt huyết quang, hắn đứng dậy ra ngoài, mở ra cửa đá lạnh như băng nói, có chuyện gì vậy? Này Tư Đồ cường giả thần sắc sợ hãi, nói, người của phủ thành chủ bao vây chúng ta nơi này. Người của phủ thành chủ? Tư Đồ Tuấn vừa sợ vừa nghi, người của phủ thành chủ vây quanh nơi này làm gì? Tư Đồ Đế tộc người đều nghe, toàn bộ lăn ra đây, không muốn cố gắng chống cự chỉ có một con đường chết. Bên ngoài, một tên khí tức kinh người đã đạt tới bán bộ đại đế cường giả gầm thét lên tiếng. Là hộ thành quân thống lĩnh, Xích Thiên. Tư Đồ Đế tộc, hơn 20 tên tiên đế cảnh giới cường giả hiện thân, nhìn qua bên ngoài vây khốn hơn 10 vạn người, thần sắc khó coi. Làm càn, nho nhỏ Xích Sa thành, cũng dám tới tìm chúng ta Tư Đồ Đế tộc phiền phức, cút, bằng không chắc chắn các ngươi đạp là bọn miệng. Tư Đồ Đế tộc, một tên vốn là đại đế cảnh giới, bị áp chế rồi tu vi trưởng lão cường giả giận dữ mắng mỏ. Xích Sa thành tiểu này thế lực, tại Cửu Thiên Tiên giới, Tư Đồ Đế tộc trong mắt giống con kiến, tiện tay có thể bóp chết. Cho nên bọn hắn tâm tính cũng là cực cao, tăng thêm Tư Đồ Đế tộc người, lại tốt chiến lại cùng ngạo, phách lối hai chữ đều không đủ vì hình dung bọn hắn, Tư Đồ Tuấn tính cách thì đủ để chứng minh, lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế. Tất nhiên, không sợ, phải tranh, hiếu sát hiếu chiến, thân mình cũng là tu la đạo. Tư Đồ Đế tộc thái độ cũng làm cho Xích Thiên tức giận, cái đại lục này người, phần lớn đúng Cửu Thiên Tiên giới siêu cấp thế lực cũng không có gì lòng kính sợ. Đã các ngươi muốn chết thì chẳng thể trách chúng ta rồi, kết chiến trận, giết vào trong. Bắt giết Tư Đồ Đế tộc người. Xích Thiên vung tay lên, phẫn nộ hạ lệnh, kết trận. Hơn 10 vạn người, chia làm trên trăm cái chiến đoàn kết trận, chiến đoàn bên trong, chiến trận quang văn trùng thiên, xen lẫn cùng nhau, xen lẫn thành một đầu to lớn màu đỏ đại yêu hạt, phóng thích tiên đế cảnh giới hậu kỳ khí thế đáng sợ. Trên trăm tiên đế cảnh giới yêu hạt chiến linh sinh ra. Ầm ầm. Yêu hạt chiến linh ngang trời, xung kích hướng về phía Tư Đồ Đế tộc bố trí tu la kết giới, tu la kết giới bị nhiều như vậy chiến linh công kích, trong nháy mắt phá toái hóa giải, vọt vào nơi ở vùng trời. Chiến. Tư Đồ Tuấn xuất hiện, một tiếng gầm hét. Huyết mạch tỉnh. Lần lượt từng Tư Đồ Đế tộc cường giả, biến thành sau lưng mọc lên huyết cánh, khuôn mặt dữ tợn quái vật, khí tức tăng vọt, thẳng hướng rồi hộ thành quân đại quân. Giết. Kia đại đế cảnh giới, bị áp chế tu vi Tư Đồ Đế tộc trưởng lão, Tư Đồ Thành bộc phát ra hơi thở của tiên đế cảnh giới đỉnh phong, nhục thân lực lượng thì đạt tới bán bộ đại đế. Hắn một kiếm chém ra, đầy trời màu máu kiếm quang nương theo đáng sợ kiếm ý, sẽ rách hướng một đạo yêu hạt chiến linh. Này yêu hạt chiến linh vung vây to lớn kìm bọ cạp đánh tới, lại bị một kiếm bổ ra kìm bọ cạp, cường đại kiếm mang vỡ ra tất cả chiến linh bị đánh giết oanh tạc. A! Trên trăm tiên đại la kim tiền bị một kiếm này chạm diệt thành một mịn, kim thân vỡ nát, mấy trăm người bị tạt bay, trọng thương hoặc là nhục thân hủy diệt. Tư Đồ Tuấn một tay ngưng tụ một vòng cực nóng huyết dương oanh ra, huyết dương nổ tung, trực tiếp nổ yêu hạt chiến linh vỡ tan ra vô số vết dạng, huyết sắc hỏa diễm bao trùm. Trốn! Chiến linh bên trong người, một cá thể trong khí huyết sôi trào, giống dầu hỏa giống nhau, đột nhiên oanh bóng chốc tiêu đốt. Mấy trăm người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm tiêu đốt thành màu máu hỏa nhân, từ bên trong ra ngoài tiêu đốt. Hắn giống một tôn chiến thần, màu máu cánh như là lưỡi dao, xé rách qua chiến linh đều có thể bị cắt mở, tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, thần thông cường đại, toàn bộ có, sức chiến đấu siêu việt cùng cảnh giới tiêu chuẩn quá nhiều. Thì có Tư Đồ Đế tộc cường giả, bị hơn 10 yêu hạt chiến linh vây công, đánh nổ nhục thân chết thảm. Tư Đồ Đế tộc cường giả cường hãn, không chạy trốn, thậm chí thì không phá vây, thì cùng địch nhân gấp mấy lần ở chỗ này cũng chết, hiện nay đến xem, còn không rơi xuống hạ phòng. Huyết Sa đại đế thì cực dương nhanh chạy về nơi này, đồng thời rất nhanh liền chạy đến Tư Đồ Đế tộc. Huyết Sa đại đế phát ra một tiếng gào thét, khí tức khủng bố giáng lâm, người khác trùng sát mà tới, một quyền hội tụ kinh khủng pháp lực, nhục thân lực lượng đánh ra. Một tên đang cùng kể ra chiến linh đối kháng Tư Đồ Đế tộc cường giả thần sắc đại biến, quyền quang bao phủ màu máu bao cắt quanh đến, một quyền lực lượng bao phủ hắn. Quyền này lực quái dị, bao phủ hắn về sau, vô số huyết sa nhanh chóng đánh thẳng vào Tư Đồ Đế tộc cường giả thân thể. Cả người tại lực quyền bao phủ xuống, toàn thân huyết đục lại bị cắn giết tinh quang, hóa thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có một bộ dày đặc vô số vết chảy xương cốt lập tức thì bịch đống chốc nổ thành cốt rắc rưởi. Sa bạo rào long kình, huyết sa đại đế thành danh thần thông một trong. Huyết sa đại đế sau lưng, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm đuôi bọ cạp tụ hiện, một nháy mắt động rất ra, cự câu đuôi bọ cạp hung hăng xuyên thấu hướng một tên khác Tư Đồ Tiên đế. Này Tư Đồ Tiên đế thần sắc kinh hãi, lập tức rút lui tránh né, nhưng mà đuôi bọ cạp giống như giỏi trong xương khóa chặt hắn theo tới. Phốc thử, đuôi bọ cạp xuyên thấu đầu lâu trực tiếp vênh tạc, một đạo màu máu trái tim trực tiếp rời khỏi thân thể đào vong. Huyết Sa, ngươi sao dám? Tư Đồ Đế tộc đại đế, Tư Đồ Thanh nổi giận, vừa mới có một người là con cháu của hắn. Huyết Sa đại đế giận quá, hai con ngươi dày đặc tơ máu, quát ầm lên, hôm nay, các ngươi Tư Đồ Đế tộc đừng mơ có ai sống nhìn rời đi nơi này, giết sạch bọn hắn. Huyết Sa, ngươi sẽ chết, toàn tộc của ngươi, thậm chí tất cả Xích Sa thành đều sẽ vì ngươi ngu xuẩn chôn cùng. Tư Đồ Thanh huy động huyết kiếm chủ động nhào về phía rồi Huyết Sa đại đế. Huyết Sa đại đế càng không e ngại hắn, năng lực tại thần tích đại lục thành đế người, nhục thân lực lượng đều là triệt để tiến hóa thành đế cảnh người, thực lực cực kỳ khủng bố. Tư Đồ Đế tộc cũng là cường, căn bản không hỏi đối phương nguyên nhân gì, không hỏi tới nguyên do, trực tiếp bắt đầu phản kích, đại chiến. Huyết Sa đại đế lựa giận công tâm, càng sẽ không chủ động đi giải thích cái gì các ngươi giết con ta, ta mới đến trả thù các ngươi, hai bên gặp mặt lại bắt đầu cùng chết, căn bản không biết mình đã rơi vào một con ác lang cái bẫy. Chương 2334, Nộ đạo nãi trà. Chương 2334, Nộ đạo nãi trà có thể nói nhị cầu âm hiểm và hèn hạ, đã trò giỏi hơn thầy, Bát Ca nhìn thấy chỉ sợ cũng phải khích lệ một tiếng tốt tao làm việc. Chơi ạ, đã xảy ra chuyện gì, hộ thành quân lại dốc toàn bộ lực lượng, Huyết Sa đại đế cũng xuất động. Cùng hộ thành quân đại chiến những cường giả này cũng là chủng tộc gì? Thật quái gì a, thật mạnh, trước kia sao chưa bao giờ thấy qua. Nghe nói những kia trưởng huyết cánh người đều là ta vượt ngoại cửu thiên bên trong một cái cường tộc, kêu cái gì huyết tiên sứ, thì có người xưng là Tư Đồ đế tộc. Vượt ngoại cửu thiên tạp toái đều đáng chết, giết sạch bọn hắn. Nơi này lại chiến, tự nhiên thì hấp dẫn rất nhiều người quan sát, An Dưa quần chúng căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra, An Dưa chính là một tòa trên nhà cao tầng, một đám thay đổi bộ mặt người ngồi ở trên sân thượng, mỗi người bưng lấy một chén trà sữa giống nhau đồ uống, song song ngồi ở sân thượng bên dưới. Chân treo ở giữa không trung, say sưa ngon lành nhìn qua cuộc chiến đấu này. Trần Ca, ngươi chiêu này quá tao rồi, ha ha. Vương Tiểu Kê một bên hút trượt trà sữa, một bên quan sát đại chiến. Khó được sử thi cấp chiến đấu chân nhân phim chiếu rạp, còn nhớ thu tiếp theo, hồi Cửu Thiên Tiên Giới tuyên bố một bán, lại là một bút to lớn thu nhập. Hạng Trần cười tủm tỉm nói, hút trượt nhìn trà sữa tới lui hai chân. Nấc, tôn chủ, ngài phát minh này trà sữa uống ngon thật, làm sao làm? Lạc Tử Yên triệt để yêu rồi kiểu này trường số 3 đồ uống. Đơn giản, một cân ngộ đạo thần trà, 10 cân ngàn năm cây nghĩa lao sụp rồi sờ một xào, sụp rồi sờ xào hóa phóng lá trà cùng nhau xào một lúc, khắc hết, sau đó sữa bỏ một thêm, làm điểm khoai môn viên thuốc ném một cái, thích gì hương vị có thể thêm điểm mùi vị gì nước trái cây nhi, ta thêm là rượu ngon, chính là ngộ đạo chân châu nai trà, cái đồ chơi này, ta giả ra đám nữ hải tử thích nhất uống, mập lên, trưởng đường máu, trưởng mỡ máu trưởng số 3 lợi khí. Hạng Trần hút trượt ăn lấy lá trà lẩm bẩm nói, ta Di Đà Phật, ta tôn chủ không hổ là có đại tuệ căn người, bần tăng vui lòng tự mình. Hưng hục, dẫn độ tôn chủ vào phần môn. Tôn chủ, uống hết rồi, ta lại hóa duyên một chén. Khổ Hải Hòa Thượng một tay chắp tay trước ngực, đang khi nói chuyện không quên mất hút trượt một ngụm trong tay trà sữa, sau đó đem cái chén trống không đưa cho Hạng Trần. Cút, hết rồi, thiếu đánh lao tử tóc chủ ý, ngươi Phật cùng ta không có duyên. Thế giới tốt đẹp như thế, tôn chủ nhưng ngươi táo bạo như vậy, không tốt, không tốt. A, bình một tiếng, Khổ Hải Hòa Thượng chính nói chuyện, bị Hạng Trần một cái tát vỗ xuống lầu đi, té xuống cao ngàn trượng lầu. Đáng lời, một ngày lại nhảy cả ngày thì ngươi nói nhiều. Thân Hầu ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người là nhân viên một chén trà sữa, bên cạnh còn có một đại phần phân giải nướng bọ cạp, ngồi ở sân thượng vui thích nhìn qua trận chiến đấu này. Uống cạn trong chén trà sữa sau một cái chân hỏa thiêu đốt gốc, Hạng Trần đứng dậy, nói, tốt, chúng ta cũng không thể ở lâu rồi, Huyết Sa đại đế cùng hộ thành quân chú ý đều bị thu hút đến nơi đây, không cách nào trợ giúp thành môn, đúng là chúng ta giết ra ngoài cơ hội tốt, Thánh Linh Hoàng Triều đại quân vì tốc độ nhanh nhất đoán chừng, nhanh nhất buổi chiều có thể giết tới nơi này. Mọi người gật đầu, là không thể ở chỗ này chậm trễ. Hạng Trần phân phó nói, Tử Yên, Khổ Hải, Áo Trắng, các ngươi thông báo một tiếng năng lực liên hệ đến cái khác Cửu Thiên Tiên Giới người, thành chủ phủ kín thành trì dụ ý, để bọn hắn không muốn bị Thánh Linh Hoàng Triều chạy đến trước vây giết lập tức đi thành môn công kích phá thành, thứ nhất bán một cái nhân tình, về sau nói không chừng hữu dụng, thứ hai, cũng có thể phân giải áp lực của chúng ta. Được. Mấy người gật đầu, lập tức bắt đầu liên hệ một ít ở trong thành bằng hữu. Mà Hạng Trần đám người nhanh chóng tiến đến bắt thành môn. Rất nhanh, tin tức này thì mọc cánh rồi giống nhau, tại Cửu Thiên Tiên Giới quần thể bên trong truyền đến. Long cung một đám thì tại phụ cận quan sát nơi này chiến đấu. Long Đình thần sắc căm trầm, đạt được rồi Lạc Tử Yên thông tin. Được rồi, ta biết rồi, đa tạ ngươi Tử Yên, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, chúng ta lập tức liền bắt đầu hành động. Long Đình đoạn mất cùng Lạc Tử Yên chuyên âm, trên mặt dày đặc sương lạnh. Tam ca, tình huống thế nào? Long Hoa hỏi. Ngạo Thiên, ngươi nói đúng, thành chủ phủ Phong Thành, quả nhiên không có chuyện gì tốt, đích thật là cái châm đúng âm mưu của chúng ta. Long Đình nhìn phía Long Ngạo Thiên, ánh mắt bên trong phần lớn là tán thưởng thần sắc. Trước đó Long Ngạo Thiên dừng lại phân tích, nói Phong Thành có thể là nhằm vào âm mưu của bọn hắn, đề nghị phá thành rời đi. Tất cả mọi người thật không dám tin tưởng. A, thật là một cái âm mưu a. 17 muội, Long Vân Nhi kêu lên. Long Đình gật đầu, nói, Lạc Tử Yên nói cho ta biết, nàng nhóm đã được đến tình báo, Thánh Linh Hoàng Triều mấy chục vạn đại quân chạy tới nơi đây, Xích Sa thành Phong Thành, chính là vì ngăn chặn chúng ta, cùng Ngạo Thiên suy đoán không sai biệt lắm. Lê Tẩm, Huyết Sa đại đế vậy mà như thế hèn hạ âm hiểm. Long cung mọi người phẫn nộ đến cực điểm, đồng thời đúng Long Ngạo Thiên càng thêm lau mắt mà nhìn. Ngạo Thiên ca ca thật lợi hại, cũng đoán đúng rồi. Long Vân Nhi sùng bái nhìn qua Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, nói, Tam Thái Tử, vậy chúng ta được đi sớm một chút rồi, bây giờ người của phủ thành chủ bị Tư Đồ Đế tộc thu hút, chính là tuyệt cao cơ hội. Ừm, là lấy đi, cùng đi Bắc Môn, cùng Lạc Tử Yên đám người cùng nhau phá thành rời khỏi, tiến về Thần Tích chi thành. Long Đình quyết định thật nhanh, dẫn người rời khỏi, chạy về Bắc Môn. Mà Bắc Môn, Hạng Trần một đám người khí thế hùng hổ vào tới. Bắc Môn thì có mấy cái đoàn tướng sĩ thủ vệ, mấy ngàn nhân mã. Đột nhiên, một cỗ mênh mông năng lượng bao trùm tới, trên đường phố, một đám người bước nhanh vào tới, mặt mũi tràn đầy không che giấu chút nào sát khí. Đứng lại, giờ phút này không được ra khỏi thành. Một tên tiên đế cảnh giới tướng lĩnh tiến lên gầm thét, rút ra đế binh trường kiếm. Đinh đinh. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một hồi linh đang âm thanh, cả người hắn ý thức trong nháy mắt chết lặng giống nhau. Một tên người mặc màu đen váy sa tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở bên cạnh hắn, thoáng một cái đã qua, sắc bén ma kiếm trực tiếp chém xuống rồi đầu của hắn. Giết. Hạng Trần hét to, bước chân đạp mạnh người mãnh liệt bắn qua khứ, nhất đao phân giải hóa thành mấy trăm nát nhận xé rách rất ra, mười mấy tên chiến sĩ trực tiếp bị nát nhận xuyên thấu cắt chém thân thể. Viêm Hoàng Điện mọi người hóa thành thiên lang nhân, Bưu Hán xông đi lên, giết vào kinh hoàng mấy ngàn nhân mã. Thân Hầu, Khổ Hải, Mộ Bạch Tỷ, Tô Diễm mấy người cũng sôi nổi mang người của mình ra tay, công kích thủ vệ quân. Thủ vệ quân bị giết loạn thành một đống, căn bản chống đỡ không được. Trên bầu trời lại từng hồi rồng gầm, hơn 20 cái chân long đánh tới, phun ra đáng sợ long tức quanh sát này một mảnh thủ vệ quân. Rất nhanh trấn thủ vệ quân, liền bị các thế lực nhân mã đổ sát trống không. Một đám trận pháp sư đi vào trận môn trước, nhìn qua trận môn mặt ủ mày chau. Cũng thất thần làm gì, còn không mau phá trận. Long Đình quát lớn. Tam thái tử, trận pháp này là đỉnh cấp tiên trận, muốn phá trận không khó, chỉ sợ muốn chỉ hoãn một ngày thời gian. Một tên đại đế cấp trận sư nhíu mày nói. Chỉ hoãn một ngày, địch nhân trợ giúp tới sớm. Long Đình thần sắc khó coi nói. Để ta tới. Trong đám người, dung mạo bình thường thanh niên đi ra nói. Chương 2335, nghe ta hiệu lệnh chương 2335, nghe ta hiệu lệnh thanh niên đi ra, một đám trận pháp sư ánh mắt nhìn phía hắn, trong đầu cũng có một hoài nghi. Con hàng này ai vậy? Long Đình khẽ nhíu mày, thì không nhiều lời. Thanh niên này tự nhiên là Hạng Trần. Hạng Trần bàn tay đặt tại trận môn bên trên, hai con ngươi nở rộ tinh quang, thể nội một cỗ trận văn đan dệt ra, tràn vào trận môn. Mà trận này trên cửa quang văn thì theo thứ tự phát sáng lên. Một đám trận pháp sư thấy một màn này kinh ngạc nhìn qua thanh niên, hắn sẽ phá trận này. Rất nhanh, trận môn trên quang văn toàn bộ phát sáng lên, thành môn oanh minh rung động, rất nhanh chậm rãi di động đến rồi phía trên, thành môn mở ra. Các hạ hảo thủ đoạn. Thành môn mở. Vị này là ai vậy? Thật là cao thâm trận đạo thành tựu. Một đám người lại hỉ, sôi nổi xông ra thành môn, những kia trận pháp sư thì kinh ngạc nhìn về phía phá trận thanh niên. Mà phá trận thanh niên lại dẫn đầu chạy ra khỏi thành, thì không cùng những người khác giao lưu. Đi. Một đám người chạy về phía bên ngoài mênh mông hoàng sa thiên địa, đảo vòng ra Xích Sa thành. Mà Tư Đồ đế tộc ở nơi, Tư Đồ đế tộc người đã chiến tử hơn phân nửa, huyết sa đại đế hoàn toàn đè ép Tư Đồ thành đánh, Tư Đồ thành đã trọng thương nhiều lần, dựa vào sức khôi phục kinh người duy trì. Tứ công tử, chạy ra nơi này, lão phu liều mạng với hắn, sau khi rời khỏi đây báo thủ cho lão phu. Tư Đồ thành quát to, thể nội tinh huyết hoàn toàn tiêu đốt, nguyên thần cũng bắt đầu tiêu đốt, bị áp chế đại đế cảnh giới lực lượng giờ khắc này xông phá thiên địa chói buộc bộc phát. Oanh! Tư Đồ Thanh khôi phục đỉnh phong thực lực, một kiếm bổ lui huyết sa đại đế. Hắn huy động huyết kiếm, chém về phía vây quanh chiến đoàn. Thương khung hiện hiện mấy chục vạn trượng màu máu kiếm quang, kiếm khí trùng thiên, chém ra một con đường máu, một kiếm diệt sát mấy ngàn người. Thanh trưởng lão yên tâm, chúng ta tất báo thủ cho ngươi. Tư Đồ Tuấn quát tầm lên, bộc phát huyết độ thuật, trong nháy mắt hóa thành ánh máu theo giết ra một cái thông đạo bỏ chạy rời khỏi. Tám tên Tư Đồ đế tộc cường giả đi theo phía sau, huyết độn thoát khỏi. Tư Đồ Thanh phát cuồng, thiêu đốt sinh mệnh huyết chiến, huyết sa đại đế mệnh lệnh đại quân rút lui lại, độc đấu Tư Đồ Thanh. Hai người buộc phát một hồi kinh thiên động địa đại đế cấp chiến đấu năng lượng cũng mất khống chế quyết tán, đánh giết trong ngàn dặm rất nhiều người vây xem, sợ tới mức những người này chật vật bỏ mệnh. Ầm ầm. Mà Xích Sa thành Bắc Môn, mặt đất lay động, một đoàn cự nhân chính hướng Xích Sa thành Bắc Môn chạy đến. 10 vạn thái thản chiến sĩ dẫn đầu đổ tới. Đào Vong Cửu Thiên tiên giới một số đông người, nhìn qua xa xa hoàng sa trên đường chân trời xuất hiện bọn này cự nhân, thần sắc căm trầm. Thái Thản đế tộc chết tiệt, không chỉ có Thánh Linh Hoàng Triều, còn có Thái Thản Đế quốc người đến cắn giết chúng ta. Xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Cửu Thiên Tiên Giới mấy bạn nhân vọng nhìn này mênh mông quần quần khí thế hùng hổ chạy tới Thái Thản cự nhân, trong lòng phát lạnh. Hạng Trần ánh mắt âm trầm, Thái Thản Đế quốc lại thì tại cùng Xích Sa thành liên tụ trong. Chư vị, đã không có đường lui, giết ra ngoài, giết ra một đường máu. Có cường giả gầm thét lên. Chiến. Đến một bước này thì không ai sẽ rút lui, từng cái hiện ra đại la kim thân, ngưng tụ ra tiên đế lĩnh vực, bộc phát ngập trời khí thế. Viêm Hoàng Thiên Lang, kết trận, tham lang. Hạng Trần quát. Viêm Hoàng Điện chúng huynh đệ ăn ý lập tức tách ra chỗ đứng, trong tay ngưng tụ pháp quyết phát ấn. Đấu tốc đạp tam, nam đầu hành lục. Tụ viêm. Thất sát xích diễm khải Hạng Trần hét lớn, ba cái thất sát trận, bảy người chân đạp chuẩn bị, khuyết tán ra từng vòng trận văn. Ông. Giữa thiên địa, một cỗ tinh thần chi lực bị thu hút mà xuống, bao phủ ba cái thất sát trận. Cỗ lực lượng này đến từ thương khung thất sát tinh. Và anh. Mỗi người trên người, đông chốc nhiều hơn một bộ màu đỏ hỏa diễm khải giáp bình thường, thực lực, thái âm pháp lực, gấp 7 bao tác. Hạng Trần trên người, nhiều một bộ màu đỏ hỏa diễm khải giáp, ngọn lửa này khải giáp thần quang lưu chuyển, này trong khải giáp lực lượng dung nhập trong cơ thể hắn, cả người thái âm nguyên lực, một nháy mắt bao tác gấp 7. Chúng thành kết thành 6 cái thất sát trận, 6 cái thất sát trận tương dùng, trận văn tụ hợp, nở rộ chói mắt quang mang bao vây mọi người. Quang mang bên trong, một đầu to lớn màu đen tiên lang chiến linh ngưng tụ ra, thân thể bao trùm thất sát xích diễm khải, bá khí đến cực điểm, đáng sợ năng lượng trực tiếp đạt đến tiên đế cảnh giới cực hạn, đuổi sát đại đế. Thiên ma chiến trận, kết. Lạc Tử Yên hét to, dẫn đầu thiên ma thánh tông người kết thiên ma pháp trận. Ma khí cuồn cuộn, một tôn uy vũ bá khí to lớn thiên ma pháp tướng tụ hiện ra, ma uy ngập trời. Cửu Long chiến trận. Long đỉnh thì hạ lệnh kết trận, Long cung người kết Long Nguyên, tụ Long trận. Một đầu cửu đầu cự long chiến linh tụ hiện ra, long uy ngập trời. Cửu Thiên tiên giới một phương người toàn lực chuẩn bị chiến đấu, mà Thái Thản đế tộc đại quân thì phát hiện đám người này. Đại tướng quân là vực ngoại cửu thiên người. Một đầu to lớn Thái Thản ma long trên lưng, cưới lấy một tên giống ma thần nam nhân, đầu có hai sừng, tỏa ra kinh khủng sát khí. Thái Thản đế quốc, nhất phẩm đại tướng, Thạch Triều Nghĩa. Thạch Triều Nghĩa nhìn qua đối diện nhóm người này, lạnh lùng nói, không thành thể hệ đám ô hợp, thiên kỵ doanh, xông tới giết. Nặng. Trong đại quân, hơn bạn tên cưới lấy to lớn Thái Thản cự long chiến sĩ lên tiếng. Thái Thản cự long, ngoại hình cùng loại khủng long bạo chúa, đầu sinh có độc giác, hình thể to lớn giống núi cao. Thiên kỵ doanh, giết. Thiên kỵ doanh thủ lĩnh giống to, cưới lấy cường đại Thái Thản cự long xông vào phía trước, trong tay cầm một thanh to lớn trường thương. Hống. Ô. Chiến đấu kèn lệnh thổi, hơn bạn long kỵ sĩ khống chế cự long va chạm quá khứ, hợp thành nhất tuyến, vạn kỵ lao nhanh, khí thế như trăm vạn đại quân. Những nơi đi qua, cát bụi phi dương, thiên địa lay động, toàn bộ thương khung cũng tại một loại kinh khủng sơ sát tiêu điều từ trường trong. Dạng này công kích, hành tinh đều có thể đủ bạo. Với lại chiến trận này, thân mình mang theo một loại trận pháp cường đại chẳng ngực, trọng lực chẳng ngực. Tại đây chủng chiến trận công kích trước, không cách nào phi hành tránh né. Hội tụ khí thế khủng bố tại đại quân vạn trượng bên ngoài tụ hiện, khí này chàng đủ để phá hủy tất cả, cuốn lên một cỗ báo cát oanh kích đến. Kỵ binh công kích tuyến, người mạnh nhất hội tụ phía trước, hình thành dao mũi nhọn trận hình xung kích, người phía sau đuổi theo. Hạ Trần thấy một màn này thần sắc đại biến, giống to lên tiếng. Nhưng mà vừa mới bắt đầu không có nhiều người nghe hắn là ai. Hắn cũng không phải những người khác thông soái. Thiên Ma Thánh Tông người đi theo ta. Lạc Tử Yên quát, lập tức hưởng ứng Hạ Trần. Khổ Hải, Thân Hầu, Tô Diễm, Mộ Bạch Tỷ Điệp, sôi nổi mang đồng môn của mình, tộc nhân, hưởng ứng Hạ Trần hiệu lệnh. Tam Thái Tử, người kia nói đối với, chỉ có dao mũi nhọn trận doanh có thể đối phó dạng này dây dài kỵ binh công kích. Long Nạo Thiên lo lắng nhắc nhở Long Đình. Long Đình ngắm nhìn người khoác thất sát xích diễm khải thiên lang, hơi do dự, quát, đi theo ta. Hắn xuất lĩnh mọi người nhanh chóng chạy về Hạng Trần đi đầu tụ hợp. Mấy phương siêu cấp thế lực khẽ động, tất cả cửu thiên tiên giới người đều động, sôi nổi theo tới. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh. Hạng Trần hét to nói, mạnh nhất chiến trận phía trước, hình thành đao tiêm, cửu long chiến trận, thiên ma chiến trận, phật môn kim cương phục ma chiến trận cùng ta tham lang liệt trận phía trước. Chương 2336, đại quân vây giết chương 2336, đại quân vây giết đám người còn lại tại chúng ta sau đó, hiện lên tam giác trận doanh, đối kháng khí thế của bọn hắn, ngưng tụ chúng ta thế làm một thể, lấy điểm phá diện, chúng ta phía trước sẽ mở lỗ hổng về sau. Không muốn ham chiến, không muốn phân tán, cùng chúng ta pha bay. Hạng Trần một phen hiệu lệnh, mấy bạn người lập tức bắt đầu chỉnh hợp, khác nhau trước đó lộn xộn, tạo thành trận doanh. Trận doanh này giống một thanh tam giác dao mũi nhọn, phía trước tham lang trận, phật môn kim cương phục ma trận, cửu long chiến trận, thiên ma trận, chính là đao tiêm, xếp sau chính là thê đội thứ hai thực lực người, hình thành tam giác trận doanh. Tất cả mọi người từ trường bị cưỡng ép dung hợp cùng nhau, xen lẫn một viên, cỗ này thế mặc dù vô cùng lộn xộn, khác nhau quân đội giống như thống nhất, chẳng qua giờ phút này thì miễn cưỡng ngưng kết cùng nhau. Hai quân giao chiến, khí thế cực kỳ trọng yếu. Khí thế là tu vi, nội tâm tán phát năng lượng, một đội đại quân khí thế ngưng tụ một thể, có thể phá hủy tự thân đếm hơn gấp 10 lần cường giả. Mà trung sát tới thiên kỵ doanh, là một cái quần quận xung kích tuyến, khí thế bằng bạc, mênh mông quần quận, mà Hạng Trần đám người ngưng tụ thành một điểm. Vị huynh đài này, dám hỏi tục danh. Long Đình đúng Hạng Trần chỉ huy quân sự mới có thể mạnh, sinh ra quý tài tâm ý vô danh tiểu tốt, tam thái tử không cần nhớ nhung, mời giữ bước tự thân chiến trận, phá bắn này. Hạng Trần không có lộ ra. Long Đình cũng là cao ngạo đối phương không muốn nói, hắn thì không còn hỏi, âm thầm nhớ kỹ hơi thở của Hạng Trần. Đại tướng quân, đối phương dường như không giống như là một đám tán nhân a, người xem, bọn hắn đem tất cả lực lượng ngưng tụ một chút, đối kháng thiên kỵ doanh xung kích phong tuyến. Thạch Triều Nghĩa bên cạnh phó tướng nói. Thạch Triều Nghĩa nhíu mày, nói, thiên kỵ doanh xung kích khí thế đã hình thành, không cách nào biến trận. Thiên kỵ doanh diệt không được bọn hắn rồi, những người còn lại, đi theo thiên kỵ doanh phía sau, chớ để cho bọn họ phá vây. Nặc. Ô. Công kích hào băng lên, mấy vạn đại quân thì mênh mông quần quật bắt đầu công kích, đi theo thiên kỵ doanh phía sau. Giết. Thiên kỵ doanh xung kích đến, khí thế rời núi lấp biển, bẻ gãy nghiền nát bình thường. Khủng bố từ trường hình thành một đạo kinh người sóng xung kích đánh rất đến. Ổn định. Hạng Trần giống to, mấy bạn người khí thế bộc phát. Vâng. Mênh mông quần quận khí thế chàng được xung kích đến, giống cùng phong quá cảnh, xung kích tại mấy bạn thân người thân thể. Mà Hạng Trần đám người khí thế hình thành một thanh vô hình dao mũi nhọn, vạch phá đạo này trùng kích ra khí thế chàng được, khí thế chàng được bị phá ra, kinh khí cổ động. Rất nhiều thân người thân thể lay động, thể nội khí huyết quay cuồng, chẳng qua trung quy là kháng trụ rồi này một đợt đáng sợ từ trường xung kích. Đồng thời trong lòng kinh hãi, nếu không phải nghe người này lời nói kết thành trận doanh, đơn độc đối kháng vừa nãy từ trường, kia từ trường đủ để phá hủy tâm cảnh của mình, vỡ nát kinh mạch của mình. Hai cánh bọc đánh, thiên kỵ doanh trận doanh khẽ biến, trở thành ngông trời trận. Hai bên trái phải kỵ binh giống một đôi cánh thành trong hình quả xung kích đến, giúp vây quanh Hạng Trần đám người. Là ngông trời trận, không thể bị trận hình vây quanh. Theo ta xông lên phong. Hạng Trần giống to, tham lang chiến linh hống, xung kích hướng về phía đối diện đại quân, thiên ma tông, long cung, kim tiền phật môn, thiên ma chiến trận, cửu long chiến trận, kim cương phục ma trận, cùng nhau xung kích động. Ầm ầm, hai bên từ trường chính thức đối kháng. thiên băng địa liệt, cắt bay đá chạy. Giết! Một tên thái thản long kỵ vùng vẫy to lớn trường thương, hung hăng ám sát hướng về phía tham lang chiến linh. Tham lang chiến linh hống, nhảy lên một cái, vùng vẫy to lớn móng vuốt xé rách đánh ra, bành! Một chảo này trực tiếp đập nát trường thương, móng vuốt nhọn hoắt xé rách thái thản cự long, người ở phía trên cũng bị xé nát. Tham lang đập ra, hống ở giữa móng vuốt xé rách tất cả vọt tới chi địch. Lang trong miệng thốt ra mấy chục vòng hạo nguyệt thiên luân, hạo nguyệt thiên luân bay múa, xoay tròn cắt xuống từng viên một đầu người, thái thản đầu rồng. Hống! Cựu long chiến trận, chín đạo đầu rồng phun ra đáng sợ long viêm, xung kích phía trước. A! Kinh khủng long tức phần thiên trừ hải, bao phủ một mảnh thái thản long kỵ, ngay cả người mang long đô cho đốt hóa thành cho tàn. Xá! To lớn cục ma kim cương, ba đầu sáu tay, cầm trong tay hàng ma sử, hàng ma đao vùng vây giết ra. Bành! Bành! Bành! Liên miên thái thản long kỵ bị đánh bay, đánh nổ thành thịt nát, Phật có lòng từ bi, thì có hàng ma kim cương giận. Thiên ma chiến linh vùng vây to lớn ma đao, hai cánh khép mở bộ ra, chém giết vọt tới chi địch. Bốn trận như dao mũi nhọn, thế như trẻ tre xung kích thiên kỵ doanh, người phía sau đuổi theo, công kích hai cánh trái phải thái thản long kỵ công kích. Thì có người bị to lớn thái thản người nhất đao chạm bạo, bị xung kích đụng giết. Chẳng qua, thiên kỵ doanh xung kích phong tuyến cuối cùng bị vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, hạng trần đám người thì theo này đến lỗ hổng bên trong bắt đầu hướng về sau phá vây, thì không ham chiến, người ngăn cản trực tiếp xông ngang qua khứ, giết đi qua sau thì không bổ đao. Hống. Chiến trường hậu phương truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, hàng loạt thái thản cự nhân xung kích đến, vung vẩy to lớn vũ khí công sát hướng về phía này một nhóm người. Cựu thiên tiên giới đội ngũ dù sao cũng là tạm thời chấp vá, không có an ý cùng cường đại hợp tác tổ chức lực, bị bốn phương tám hướng người xung kích, rất nhanh bắt đầu loạn rồi. Một đạo to lớn thân ảnh cưỡi lấy to lớn ma long từ tiền phương nhảy lên một cái, mang theo thế không thể đỡ đại đế tử trưởng xung kích rơi vào cựu thiên trận doanh trong. Quanh một tiếng tiếng vang, giống đạn hạt nhân nổ tung, thế nhưng năng lượng càng kinh khủng nghìn vạn lần, lực lượng đáng sợ cắn giết mạng lớn cựu thiên trong trận doanh người, mấy trăm người hóa thành một miệng. Ma long trên song giác nam nhân huy động một thanh to lớn chiến thương, một phát súng ngưng tụ mũi nhọn quét ngang đánh ra, mũi thương xẹt qua chỗ, không gian vỡ ra, xé rách qua lần lượt từng cựu thiên tiên nhân thân thể bị mũi thương xé rách qua, trực tiếp thành hai nửa, một phát súng phía dưới gần ngàn người chết. Cái gì trận doanh, giờ khắc này đều bị thực lực tuyệt đối xáo trộn, hợp lực không cách nào xung kích đi ra, phân tán pha vây. Hạng Trần giống to, thì mặc kệ những người khác, mang theo chính mình Viêm Hoàng Điện huynh đệ ngưng tụ chiến trận thoát ly trận doanh, tham lang sinh ra một đôi to lớn cánh màu đen, nhảy lên một cái bắt đầu chạy trốn. Thiên Ma Tông, Long Cung, hay là Kim Thiền Phật môn người, thì bắt đầu hướng phương hướng khác nhau phá vây làm bệnh. Cản lại bọn hắn, rất nhiều không sợ chết thái thản cự nhân vào tới, tham lang buộc phát chuẩn đại đế lực lượng đáng sợ trực tiếp xé rách đánh tới chi địch, chỉ lo đảm bệnh. Giết! Có tu vi cường đại thái thản tiên đế cựu động thiên cường giả huy động một thanh to lớn chiến phủ đánh xuống, chém về phía tham lang phần lưng. Bành! Nay một búa chém giết tại tham lang trên lưng thất sát xích diễm khải giáp bên trên, thất sát xích diễm khải giáp vỡ tan ra khe hở. Phốc thử! Mọi người đủ bị chấn động bắn bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Nữ nhi phóng thích hồi thiên thuật. Ra các nguyên, theo ta phòng ngự. Mặc dây dưa, rút lui, rút lui. Hạng Trần kinh mà bất loạn, chỉ huy mọi người phối hợp. Hồi thiên trường thanh thuật. Nữ nhi cơ thể nở rộ thuật văn quyết tán, bao phủ mọi người, trong nháy mắt khôi phục mọi người thể nội thương thế, làm cho tất cả mọi người đều giữ trạng thái đỉnh phong. Bát quái huyền giáp trận. Hạng Trần, ra các nguyên, tại đối phương đánh xuống thứ hai bữa lúc hợp lực tụ trận phòng ngự, nương tụ quy giáp trận mảng bao trùm tham lang. Một kích này bổ tới, bát quái huyền giáp kháng trụ công kích, mà Hạng Trần, ra các nguyên bị chấn động đến thể nội kinh mạch vỡ tan, nội tạng tuôn ra máu tươi. Chương 2337, trả lại ân tình. Chương 2337, trả lại ân tình. Hai người cảm giác cơ thể đều nhanh nổ rất rồi, Hạng Trần còn tốt, hồi thiên tiên đế thể chất kinh người, sức khôi phục cường hãn. Ra các nguyên thất khiếu chảy máu, toàn thân đều bị chấn động tràn ra máu tươi, ngữ nhi hồi thiên thuật năng lượng nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của hắn chữa trị. Một kích này thì đánh bay tham lang chiến linh mượn lực đào thoát bỏ chạy. Trên đường đi không ngừng đập ra đến thái thản tộc cường giả chặn đường, công kích tham lang chiến linh giống như thân hãm vũng bùn tròng, khó mà thoát thân, không ngừng có thái thản tộc cường giả dây dưa không ngớt giết đi lên. Thái thản đại quân thống soái, thạch triều nghĩa tiêu diệt không biết bao nhiêu cựu thiên tiên nhân, ánh mắt đặt ở phân tán đào vong mấy đại chiến trận trên người. Những người này tất nhiên chính là cựu thiên tiên giới những kia siêu cấp thế lực con cháu, đều là về sau đàm phán quan trọng thẻ đánh bạc. Thạch triều nghĩa nhìn qua mấy tôn chiến linh xuất sắc sức chiến đấu, đoán được to lớn khái thân phận, ngăn chặn bọn hắn, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Thạch triều nghĩa hét lớn, mệnh lệnh dây dưa mấy phương chiến linh dưới trướng. Lập tức hắn thân thể bộc phát khí tức khủng bố, bước ra một bước, trong nháy mắt xông về phía rồi thiên ma thánh tông thiên ma chiến linh. Hơi thở của thạch triều nghĩa cuốn theo tất cả, thiên ma thánh tông chúng đệ tử đều là ngạc nhiên thất sắc. Thiên ma chạm, Lạc Tử Yên chủ động xuất kích, nàng làm chủ đạo, nàng khẽ động, thiên ma chiến trận trở lại huy động to lớn ma kiếm bộ ra, một kiếm chém về phía đánh tới thạch triều nghĩa. Thạch triều nghĩa cười lạnh, một phát súng bổ xuống. Bành, hắn lực lượng một người bộc phát, trường thương bổ trên thiên ma kiếm, trực tiếp chấn vỡ thiên ma kiếm. Thiên ma chiến linh không ngừng lùi lại, mà thạch triều nghĩa một phát súng như rồng đâm ra, hung hăng đâm vào thiên ma chiến linh thân thể. Bành, thiên ma chiến linh thân thể nổ ra một cái độc lớn, bên trong 7-8 tên thiên ma tông cường giả nhục thân bị đánh nổ vỡ vụn. Thiên ma chiến linh quang mang ảm đạm, trong nháy mắt giải thể, mấy chục đạo thân ảnh từ trong đó bị đánh bay ra đây. Bắt bọn hắn lại. Thạch triều nghĩa ra lệnh một tiếng, hàng trăm hàng ngàn thái thản tộc cường giả nhào tới, đánh bại một tôn thiên ma chiến linh, Thạch Triều Nghĩa ánh mắt lại như ngừng lại cách hắn tương đối gần Tham Lang Chiến Linh trên người, sau đó trực tiếp buộc phát khí tức cường đại, thân thể nổ bắn ra phóng đi. Khí thế mạnh mẽ khóa chặt tại Tham Lang Chiến Linh thân thể, mọi người thì đã nhận ra, thần sắc kinh hãi. Vương Tiểu Kê hoảng sợ nói, "Trần ca, có đại gia hỏa để mắt tới chúng ta." "Là đại đế, toàn lực phòng ngự, bảo vệ mình." "Gia Cát Nguyên." Hạng Trần thần sắc kinh hãi, tâm thì chìm đến rồi đáy cốc, "Mà Đức, nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm chúng ta." Bát Quái Huyền Giáp trận. Hạng Trần, Gia Cát Nguyên lại xuất hiện Bát Quái Huyền Giáp trận bảo hộ Tham Lang Chiến Linh. Giết. Thạch Triều Nghĩa không có lẻ loẹt pháp thuật công kích, một phát súng hội tụ lực lượng kinh khủng đâm tới, vạn mèo hư không, có thể gai bạo tinh thần. Hạ Nguyệt Thiên Luân, hợp. Mười mấy tên huynh đệ phóng thích Hạ Nguyệt Thiên Luân, từng đạo Thiên Luân xen lẫn, dung hợp cùng nhau, hóa thành một vòng to lớn minh nguyệt đánh ra. Ầm ầm. Đại đế một kích, hay là nhục thân, pháp lực, đều thành thì đại đế, một thương này gai trên minh nguyệt, hơi thở của minh nguyệt không ngừng tán loạn, lập tức răng rắc một tiếng, minh nguyệt nổ tung sụp ra, hóa thành vô số vòng ánh sáng bị đánh bay. Oanh. Thương lực ánh sắt trên người Tham Lang Chiến Linh, Tham Lang Chiến Linh bị đánh bay quẳng xuống đất, trận văn vỡ tan, mọi người đủ nôn máu tươi, người bị thương nặng, công kích của đối phương bên trong còn có cường đại nguyên thần lực xung kích. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại, bọn hắn tụ trận linh, uy lực hiện nay chỉ là chuẩn đại đế. Mà Thạch Triều Nghĩa thực lực, thế nhưng nhục thân, pháp lực đều thành thì rồi đại đế cảnh giới, bình thường nguyên thần đại đế cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Giết. Thạch Triều Nghĩa lại một phát súng đánh ra giết dưới, một thương này hoàn toàn có thể đánh nổ Tham Lang Chiến Linh rồi. Xoẹt xẹt. Mà lúc này, một cỗ đáng sợ lôi đình điện quang đột nhiên đánh tới, hung hăng đánh vào Thạch Triều Nghĩa một thương này bên trên. Cương đại màu tím lôi đình, trực tiếp nổ tung Thạch Triều Nghĩa một thương này lực lượng, cho hóa giải mất. Thạch Triều Nghĩa nhíu đôi chân mày, cảm thụ cố khí tức, lạnh lùng nói, "Tử đình." Lôi đình ngưng tụ, lôi quang trong, một tên áo tím lão nhân xuất hiện, thân thể lượn lờ kinh khủng màu tím lôi đình. Chính là Tử Đình đại đế. "Thạch lão đệ, nhiều năm không thấy." Tử Đình lão nhân đạm mạc nói, "Ngươi ngăn đón ta giết bọn họ, ngươi muốn làm gì?" Thạch Triều Nghĩa lạnh băng chất vấn, "Là Tử Đình tiền bối, Tử Đình tiền bối tới cứu chúng ta rồi." Viêm Hoàng điện mọi người vừa nhìn thấy mặt đại hỉ. Lão gia hỏa này, thời khắc mấu chốt hay là đáng tin cậy lão tử thì không có phí công cứu hắn con gái à. Hạng Trần ám nhẹ nhàng thở ra. Tử Đình đại đế liếc mắt Hạng Trần, thầm than khẩu khí, thật là một cái kiếp khí tùy thân, toàn thân vận rủi tiểu tử, trêu đến đại đế ra tay đối phó. Những người này đúng ta có ít người tình, những người khác ta mặc kệ, tha bọn họ một lần làm sao? Tử Đình đại đế nói. Thạch Triều Nghĩa cười lạnh, bọn hắn đúng ngươi có tình, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi có biết bọn hắn là vực ngoại cửu thiên người, vực ngoại cửu thiên người chính là đại lục công địch, ngươi giúp đỡ bọn hắn, cũng không sợ cuối đời mất khí tiết? Tử Đình đại đế đôi mắt lạnh lùng, nói, tha bọn họ một lần, ta nguyện vì Thái Thản đế quốc đem sức lực phục vụ ngàn năm, ngươi thì không nghĩ rằng chúng ta vạch mặt đi? Thạch Triều Nghĩa nghe vậy có chút kinh ngạc, lão gia hỏa này tự do tự tại quen rồi, Thánh Linh Hoàng Triều, Thái Thản Đế Quốc cũng vui lòng nỗ lực hậu đãi điều kiện cung phục hắn, hắn cũng không nguyện ý hôm nay lại nguyện ý vì rồi những tiểu tử này đem sức lực phục vụ Thái Thản Đế Quốc ngàn năm, lão gia hỏa này thiếu ân tình không nhỏ a. Tử Đình đại đế thì không muốn cùng Thái Thản Đế Quốc là địch, Thái Thản Đế Quốc thần công là thổ thuộc tính, có thể nói khắc chế hắn lôi đình thuộc tính. Thần công, Thái Thản Đế Quốc quốc chủ càng là hơn đương thời đại lục đệ nhất cường giả, có Thái Thản thần rõ cường đại huyết mạch. Thạch Triều Nghĩa hơi do dự một chút, lắc đầu nói, không được, nếu là người khác ta bán ngươi nhân tình này, nhưng bọn hắn là vực ngoại cựu thiên người, liên quan đến tất cả đế quốc căn nguy, trái phải rõ ràng đại cục diện trước, không để cho đàm phán. Tử Đình đại đế thở dài một tiếng, dường như có ý tứ buông tha. Tiểu điêu, đậu thủ. Đột nhiên, Tử Đình đại đế quát. Với anh. Một cỗ lôi đỉnh quang mang chợt hiện, từ điện tiên điêu đột nhiên hiện thân, lôi quang quét sạch Hạng Trần đám người, trực tiếp cuốn lên Hạng Trần đám người bắt đầu đi đường. Từ điện tiên điêu, ngươi dám? Thạch Triều Nghĩa nổi giận, một phát súng giết đi qua, lại bị Tử Đình đại đế ngưng tụ một tia chớp bàn tay lớn đánh ra ngăn trở. Tử Đình, ngươi đây là đối kháng đại thế, tự tìm đường chết. Thạch Triều Nghĩa trực tiếp bắt đầu đúng Tử Đình đại đế bạo phát công kích mãnh liệt. Tiểu tử thối, lão phu thiếu ngươi ân tình, hôm nay trả. Tử Đình đại đế hóa thân lôi đỉnh cự nhân, cùng Thạch Triều Nghĩa đại chiến cùng nhau. Từ điện tiên điêu cuốn lên mọi người bỏ chạy, lôi độn tốc độ vô song, căn bản không ai có thể ngăn cản. Lão gia hỏa, cảm ơn. Từ điện tiên điêu trên lưng, Hạng Trần giống to lên tiếng. Thạch Triều Nghĩa một phát súng bổ ra Tử Đình đại đế lôi đỉnh công kích, cười lạnh nói, ngươi cho rằng Từ điện tiên điêu thật có thể cứu đi bọn hắn sao? Lần này tới cũng không chỉ có ta. Tử Đình đại đế chính muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc lại biến. Chương 2338, tiếp trong tiếp khí chương 2338, tiếp trong tiếp khí lại một cố đại đế cấp khí thế tử trong Thái Thản tộc cường giả bộc phát. Đó là một khống chế chiến xa nam nhân, người mặc áo giáp màu vàng nóng, thường nhân giống như lớn nhỏ thân thể, chẳng qua là Thái Thản tộc không thể nghi ngờ. Trong tay hắn có một tấm to lớn như giáp cung, trên cung chứa đầy rồi năng lượng cường đại, ngưng tụ thành một chi ẩn chứa khí tức hủy diệt đáng sợ mũi tên. Tiễn đạo thần thủ, Thạch Minh. Tử Đình đại đế cảm giác cố khí tức này, hét lớn, tiểu điêu chạy ngay đi. Thạch Minh, thần tích đại lục thượng cung tiễn một đạo trần nhà, được xưng là tiễn đạo thần thủ. Bản tọa tầm bắn phạm vi bên trong, không người có thể tránh, không người có thể trốn. Giết. Thạch Minh cười lạnh, như giác cung nở rộ quang mang, dây cung lôi động. Siêu. Một đạo tiễn quang trong nháy mắt phá toái hư không, vạn mèo không gian. Đây Tử Điện Thiên Điêu phi hành không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tử Điện Thiên Điêu thì cảm ứng được cỗ này khóa chặt chính mình đáng sợ khí tức, phi hành quỹ đạo biến hóa không chừng, nhưng mà đạo này tiễn quang vẫn như cũ gắt gao tập trung vào nó. Chỉ là trong nháy mắt, đạo này tiễn quang liền hung hăng xuất tại Tử Điện Thiên Điêu thân thể. Phốc thử. Từ điện tiên điêu thân thể bị bắn oanh tạc một đạo huyết động, cường đại tiễn khí tiễn ý thẩm thấu vào từ điện tiên điêu thân thể, phá hủy kinh mạch của nó, sức sống, tiễn ý càng là hơn trực tiếp công kích linh hồn. Từ điện tiên điêu phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể bỗng chốc ngã quỵ rơi xuống trời cao. Chôn huynh, chôn ca, chịu đựng a. Từ điện tiên điêu trên lưng đám người kinh hãi thất sắc, đi theo từ điện tiên điêu bỗng chốc ngã xuống rồi trời cao. Tiểu điêu, từ linh đại đế nổi giận, lôi đình và quân, bỏ cuộc kéo dài thạch triều nghĩa, trực tiếp nào về phía rồi từ điện tiên điêu. Hừ hừ, hiện tại ngươi muốn rời đi, cũng không dễ dàng như vậy. Thạch triều nghĩa cười lạnh, phản kéo cắn từ đỉnh đại đế. Từ điện tiên điêu rơi đập trên mặt đất, trung quanh số lớn thái thản tộc cường giả vây đến, từng đầu khổng tiên tắc phong tới, trói buộc tại rồi từ điện tiên điêu hai chân, trên cánh, lôi kéo từ điện tiên điêu. Hạng Trần đám người rơi xuống một bên, cũng là ngã quá sức. Mà trung quanh số lớn thái thản tộc cường giả nhào tới, Hạng Trần đám người lập tức lưng tựa lưng đứng lên, làm thành một vòng tròn lớn, nhất trí đối ngoại. Mũ nội nó, Trần ca, cái này thảm rồi, làm sao bây giờ? Vương Ưng sắc mặt khó coi nói, trung quanh vây đầy thái thản tộc cường giả, tiên đế cũng không phải số ít. Đại ca, ngươi nhất định phải chạy đi, chúng huynh đệ theo ta cho đại ca giết ra một đường máu. A Đoá Nhã hai con ngươi đỏ tươi quát tầm lên, đừng nghĩ làm chuyện ngu xuẩn, còn chưa tới tuyệt cảnh lúc đấy. Hạng Trần quát tháo, ánh mắt âm trầm, gặp nguy không loạn. Giết bọn hắn. Một tên thái thản tiên đế gầm thét. Rất nhiều thái thản cường giả vây công đánh tới, đầy trời pháp thuật oanh sát mà tới. Cổ đỉnh. Hạng Trần trong tay, một phương cổ đỉnh xuất hiện, trong nháy mắt biến lớn, một cỗ cường đại không gian sức cắn nuốt bộc phát. Viêm Hoàng Điện chúng huynh đệ trong nháy mắt bị hút vào, Hạng Trần cũng thế, bao gồm từ điện tiên điêu, cổ đỉnh rơi trên mặt đất, trở thành lớn chừng bàn tay. Ầm ầm. Đông đảo pháp thuật, thần thông, bao phủ cổ đỉnh, thế nhưng cổ đỉnh tại đây chút ít sức mạnh mang tính hủy diệt bên trong nở rộ yếu ớt hắc quang, không nhận ảnh hưởng chút nào. Một đám thái thản cường giả vây đến, nơi này đã bị tạc ra một hố to bên trong, chỉ có một phương tiểu đỉnh hoàn hảo không chút tổn hại. Người đâu? Người đều bị pháp bảo này thôn vệ, đánh vỡ nó. Một tên thái thản cường giả, một đũa hung hăng chém giết hướng về phía cổ đỉnh. Cổ đỉnh bao phủ tại phủ mang trong, phủ mang bao phủ cổ đỉnh, thế nhưng phủ mang lại bị một cỗ phản chấn lực lượng vỡ nát. Kia thái thản tiên đế, tức thì bị này một cỗ phản chấn lực lượng chấn động đến lui lại mấy bước, kinh ngạc nhìn qua cổ đỉnh. Pháp bảo gì? Như thế kiên cố. Này thái thản tiên đế nhìn về phía mình phủ đầu bị sụp ra một lỗ hổng lớn. Ta đến. Lại một tên thái thản tiên đế ra tay, cường đại, thổ thuộc tính pháp lực ngưng tụ ra một tòa to lớn núi cao. Núi cao hung hăng nện xuống, chấn sát hướng về phía cổ đỉnh. Ầm ầm một tiếng, núi cao nện trên cổ đỉnh, đè lại cổ đỉnh. Thế nhưng lập tức, núi cao vang một tiếng oanh tạc, hóa thành mảnh vỡ băng xạ bát phương. Kia xuất thủ thái thản tiên đế sắc mặt tâm trầm, nhìn qua cổ đỉnh vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Pháp bảo này cũng quá kiên cố đi. Một đám thái thản tiên đế kinh hãi, chẳng lẽ lại đây là thần khí? Có chuyện gì vậy? Thạch Minh khống chế chiến xa mà đến, một đám thái thản tiên đế liền đội vàng hành lễ. Đại nhân, từ điện tiên điêu cùng đám kia tiểu tử cũng đã trốn vào này bên trong chiếc đỉnh cổ, chúng ta không phá nổi, chiếc đỉnh cổ này có thể là thần khí. Một tên thái thản cường giả suy đoán nói. Thần khí. Thạch Minh con mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt hứng thú. Hắn vung tay lên, một cỗ bàng bạc pháp lực phóng thích, muốn bắt lên cổ đỉnh. Cổ đỉnh cực kỳ nặng nề, hắn một thành pháp lực lại bắt không nổi. A, có chút ý tứ. Thạch Minh hứng thú, chín thành pháp lực bộc phát, đủ để di chuyển tinh thần, chiếc đỉnh cổ này mới bị pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn tóm đến bay lên, nắm giữa không trung. Có phải hay không thần khí, thử một lần liền biết. Thạch Minh dương cung, tụ tiễn, lập tức một tiễn bắn ra. Vèo một tiếng, tiễn quang hung hăng bạo kích tại rồi cổ đỉnh thân đỉnh bên trên. Âm ầm tiễn khí bạo nổ âm thanh bên trong, tiễn quang mất đi, cổ đỉnh vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng giữa không trung, trọng thương từ điện thiên điêu một tiễn lại thì không làm gì được cổ đỉnh. Thần khí, này trình độ cứng cáp, tuyệt đối là thần khí. Thạch Minh ánh mắt cực nóng, chụp tới cổ đỉnh. Đột nhiên, cổ đỉnh bỗng chốc biến lớn hung hăng đánh tới hướng rồi hắn. Hừ, cho dù là thần khí, tu vi của các ngươi cũng không đủ phát huy ra uy lực của nó, chấn. Thạch Minh hừ lạnh, bước chân đạp mạnh, quần quần pháp lực màu vàng bộc phát bao phủ cổ đỉnh, đem đánh tới cổ đỉnh định ở giữa không trung. Mà đổi thành một bên, Từ Đỉnh đại đế thấy đã không cách nào cứu người, quả quyết bước ra bỏ chạy, đang đánh xuống dưới, Thạch Minh, Thạch Triều Nghĩa liên thủ, hắn đều sẽ bị ở tại chỗ này. Tiểu Vương bắt đàn này, quả nhiên là một thân kiếp khí a. Từ Đỉnh đại đế một bên trốn, vừa mắng, cứu người không có cứu thành, còn đem chính mình chiến thú góp đi vào rồi, với lại cuối đời mất khí tiết. Lao ra hỏa, lần này qua đi nhìn xem ngươi làm sao đặt chân thiên hạ. Thạch Triều Nghĩa thì không có quá nhiều ngăn cản Từ Đỉnh đại đế rời đi. Lão gia hỏa này nếu là thật sự liều mạng hay là vô cùng đáng sợ, thủ cũng không thể kết quá chết, được cho hai bên để lối thoát. Thạch Minh bắt lấy cổ đỉnh, muốn nhận cổ đỉnh đi vào càn khôn, nhưng mà căn bản thu không vào trong. Chữ vật pháp khí đồng dạng thu không vào cổ đỉnh. Đỉnh kia bên trong ẩn chứa đại càn khôn. Thạch Minh đạt được cái kết luận này. Người tới, đem đỉnh kia phong ấn. Thạch Minh thấy không thể nhận lấy, chỉ có thể gọi là người phong ấn cổ đỉnh. Nhưng mà cái gì phong ấn thuật rơi trên cổ đỉnh cũng chết hiệu quả, phù văn tán loạn. Thấy một màn này, Thạch Minh lông mày nhíu chặt, cái này cũng không được. Đem đỉnh kia vận trên thái thản lưng rồng bên trên, chặt chẽ trông giữ, vạn không thể làm mất. Đúng. Một đám thái thản tiên đế đi vận chuyển cổ đỉnh, đem cổ đỉnh vận chuyển trên thái thản lưng rồng bên trên, sau đó dùng tiên lấy chói buộc chói lại. Một trận chiến này, có thể nói thảm thiết, tám thành cửu thiên tiên nhân đều bị vây giết, một số nhỏ vận khí tốt thực lực cưỡng ép trốn ra vòng đây, xông về xa hải đại mạc chỗ sâu. Chương 2339, tiếp khí như gió chương 2339, tiếp khí như gió thống lĩnh, lần này thế nhưng bắt không ít cá lớn, Thánh Linh Hoàng Triều người đến, chỉ sợ muốn vồ hụt rồi. Thạch Triều Nghĩa phó tướng nhìn qua những thứ này bị bắt lại phong ấn siêu cấp thế lực đệ tử cười nói: "Lạc Tử Yên, Kim Tiền Tông Khổ Hải Hòa Thượng, còn có Yêu Thần Thiên Thân Hầu những người này cũng bị bắt lấy rồi. Tô Diễm, Mộ Bạch Điệp lại đào thoát rơi mất, Long Cung người cũng thành công đào thoát." Thạch Triều Nghĩa nhìn qua những người này lạnh lùng nói: "Bắt lấy rồi những người này, chúng ta thì có rồi cùng bực ngoại cựu thiên siêu cấp thế lực có đàm phán thẻ đánh bạc, quyền chủ động liền sẽ không chế tại trong tay chúng ta, những người này chặt chẽ trông giữ, mang về thẩm vấn, thẩm ra bọn hắn cụ thể thân phận, tại siêu cấp trong thế lực địa vị." "Ừm, chẳng qua vẫn có một ít cá lọt lưới chạy thoát rồi, trước đó những long tộc kia, hẳn là cựu thiên tiên giới Long Cung người, nếu là có thể bắt bọn hắn lại liền tốt." Phó tướng có mấy phần tiếc hận, chẳng qua khi đó cựu thiên tiên giới người thì có mấy bạn, cường giả rất nhiều, bọn hắn không thể nào chu đáo đều có thể bắt lấy. Về phần nhị cầu bản thân, không hổ là có kiếp khí tùy thân, khủng bố như vậy nam nhân. Bị bắt. Phong ấn trong kết giới, Khổ Hải Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thở dài nói: "Ta Di Đà Phật, lần này đi thông rồi. Tôn chủ đều bị bắt, cái này chúng ta có thể nói toàn quân bị diệt rồi." Bên cạnh, Thân Hầu thở dài: "Chư bị Thái Thản tộc thí chủ." Khổ Hải Hòa Thượng không cam tâm, nện lấy kết giới vách tường lớn tiếng gào lên: "Tên chọc chết tiệt, kêu cái gì?" Một tên Thái Thản tộc cường giả quát lạnh. Khổ Hải Hòa Thượng chắp tay trước ngực, vẻ mặt phổ độ chúng sinh từ xuất hương, nói: "Tiểu tăng Khổ Hải, đến từ Cửu Thiên Tiên giới Kim Tiền Tông Tiểu Tây Tiên, ta tới là vì điểm hóa chư vị, truyền bá từ bi đúng chư vị không có nửa điểm tâm làm loạn, có thể hay không thả ta? Ta nhìn xem ngươi cùng ta Phật hữu duyên, bởi vì cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, Khổ Hải vô nhai, quay đầu là bờ." Này Thái Thản tộc cường giả trừng to mắt nhìn qua hắn, nói: "Phật là cái gì? Năng lực ăn sao?" Khổ Hải Hòa Thượng dương mắt cứng lưỡi, nhìn qua hắn kinh ngạc nói: "Ngươi ngay cả Phật cũng không biết? Phật không phải thứ gì, là phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn thần minh, chuyên môn là người đời giải thích nghi hoặc, dẫn độ chúng sinh thoát ly khổ hải thần minh. Cứu khổ cứu nạn thần minh, nghe tới rất không tệ dáng vẻ. Nếu là cứu khổ cứu nạn, ta hiện tại rất đói, ngươi năng lực cống hiến huyết nhục của ngươi cho ta nhét đầy cái bao từ sao?" Này Thái Thản cường giả cười lạnh nói. Khổ Hải Hòa Thượng lại niệm một tiếng Phật hiệu, nói: "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, cổ có Phật đã cắt thịt nuôi chim ưng, hôm nay ta chán, thật xin lỗi, quấy rầy." Khổ Hải Hòa Thượng không để ý tới bọn hắn rồi, trong lòng mắng câu không khai hóa mã phu, thổ dân. "Ha ha ha ha, chết Hòa Thượng, các ngươi kia một bộ lắc lư phạm nhân cùng kẻ ngốc vẫn được, ai tin ngươi à?" Thân Hầu cười ha ha, chế nhạo Khổ Hải. Khổ Hải Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu không phải ta tu vi bị phong ấn, đối đãi ta cho hắn đọc trên một thiên quy y kinh, nhìn hắn có phục hay không. Đều an tĩnh điểm đi, bọn hắn không giết chúng ta, khẳng định là muốn từ chúng ta nơi này đạt được tình báo hữu dụng, không biết được bọn hắn có hay không có siêu hồn loại thủ đoạn." Lạc Tử Yên ở một bên không nhịn được nói. Mọi người đủ thở dài một tiếng, đối phế ngồi trong cái giới. Bọn hắn bị áp đi rồi, vận hướng về phía Thái Thản Đế quốc. Mà buổi chiều, Thánh Linh Hoàng Triều đại quân chạy đến lúc, Thái Thản Đế quốc người cũng đã rút lui xong rồi. Chẳng qua Thạch Triều Nghĩa còn ở nơi này và Thánh Linh Hoàng Triều người. Thạch Triều Nghĩa nhìn qua chạy tới Thánh Linh Hoàng Triều đại quân, cười nhạt nói: "Hứa Võ, các ngươi có thể tới chậm một bước, vượt ngoại cửu thiên người đều bị chúng ta bắt được xong." Hứa Võ thống lĩnh sắc mặt âm trầm, quan sát nhìn phía chiến trường, Thái Thản Đế quốc người đều rút lui sạch sẽ. "Vậy nhưng được chúc mừng các ngươi rồi, vượt ngoại cửu thiên người lòng lang dạ thú, ai bắt bọn hắn lại, đúng đại lục tu sĩ đều là một chuyện thật tốt, hy vọng về sau chúng ta tiếp tục hợp tác." Hứa Võ thống lĩnh lạnh lùng nói. "Đại cục diện trước, tự nhiên quẳng đi hiểm khích lúc trước, hy vọng các ngươi cũng tốt tốt cùng chúng ta đối kháng cửu thiên, tuyệt đối không nên ở sau lưng đùa giỡn cái gì tiểu tâm tư." Thạch Triều Nghĩa hơi cảnh cáo, sau đó cười ha ha nhìn phá không rời đi. "Ghê tởm, không ngờ rằng bị bọn này man tử trước thời hạn một bước." Hứa Võ bên người các cường giả cũng cực kỳ không cam tâm, chạy xa như vậy, cái gì cũng không có được. Nhìn tới Huyết Sa đại đế là trước thông báo Thái Thản đế quốc, thử, lao ra hỏa này, còn muốn mọi việc đều thuận lợi. Hứa Võ thấy Thạch Triều Nghĩa phách lối đắc ý bóng lưng rời đi cũng là cực kỳ nén giận. "Đi, vào Xích Sa thành." Hắn vung tay lên, thay đổi phương hướng xông lên hướng về phía Xích Sa thành khu. Mà Xích Sa thành, bảo tháp bên trong, Huyết Sa đại đế nhìn qua tầng thứ nhất, thổ đều bị đánh bóng, chỉ còn lại có không gian kết giới tầng thứ nhất không gian, tức giận đến sắc mặt giận hồng. Trong vài vạn năm dược điển không có, bồ đề huyết thụ không có, ngay cả thổ cũng không có. Hắn chịu đựng nổi giận tâm trạng, thượng đẳng tầng 2. Đan dược khố rỗng, luyện đan đan sư, đan lô, cái gì cũng bị mất. Tầng thứ 3, tầng thứ 4 đều là như thế. Tầng thứ 5, tích xúc nhiều năm xuất thân tài nguyên, tinh ngọc, tiên tinh, toàn diện hết rồi. Này, này đến cùng là cái gì khốn nạn làm? Hết rồi, ta Xích Sa thành nhiều năm tâm huyết cũng bị mất. Đi theo Xích Sa thành chủ đi vào các cường giả cũng là đầu choáng váng. Tư Đồ Tuấn, nhất định là Tư Đồ đế tộc, bọn hắn giết thiếu chủ, lấy được thành chủ lệnh giả trang thành thiếu chủ đi vào trộm sạch rồi bảo khố, nhất định là bọn hắn. Có cường giả đột nhiên bừng tỉnh, phẫn nộ quát: "Không sai, khẳng định là Tư Đồ đế tộc, thiếu chủ là bọn hắn giết, thiếu chủ lấy được lệnh bài tự nhiên thì trong tay bọn hắn, bọn này xuất sinh." Những người khác thì tin tưởng cái này hợp lý suy luận. Tư Đồ đế tộc, Tư Đồ đế tộc. Huyết Sa đại đế ngửa mặt lên trời gào thét, lồng ngực chập trùng bất định, lửa giận công tâm, một ngụm nghịch huyết theo trong lồng ngực xông lên cổ họng. "Phốc thử." Huyết Sa đại đế một ngụm máu tươi tiêu ra, hận ý dường như phá vỡ tâm cảnh, cả người đôi mắt đỏ tươi chảy ra huyết lệ, người đều kém chút bị tức đến ngất đi. Thật sự tức giận đến thổ huyết. "Truy sát Tư Đồ đế tộc, không chết không thôi." Huyết Sa đại đế phẫn nộ hống, thân thể hóa thành một đạo xích quang thoát ra bảo tháp. Mà kẻ đầu têu giờ phút này chính trong cổ đỉnh đại lục bên trên. Hạng Trần, Ngữ Nhi, hai người đang tiêu hao hàng loạt công lực là từ điện tiên điêu chữa thương. Từ điện tiên điêu thể nội thiên khí, tiện ý, quá cường đại, thế nhưng đại đế cấp bậc cường giả công kích lưu lại. Viêm Hoàng Điện mọi người thì tại riêng phần mình trong phòng, riêng phần mình chữa thương. Cổ đỉnh tinh không bên trong, khoảng cách lối ra gần đây tinh thần đại lục bên trên, là bình thường Hạng Trần đám người tu hành chỗ, các loại công trình đều đủ, có chỗ ở, tu hành thất cũng có, thậm chí còn có binh doanh. Tốn một ngày thời gian, mới đưa Tử Điện Thiên Điêu thể nội tiên khí sắp xếp quang Hạng Trần cho Tử Điện Thiên Điêu phục dụng đang dược, nhường chính hắn tính dưỡng, sau đó lập tức triệu tập Viêm Hoàng Điện mọi người họp. Chương 2340, chuẩn bị đột phá. Chương 2340, chuẩn bị đột phá. Trong phòng họp, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Mọi người lần lượt đến sau đó, cũng không nói chuyện, đợi người tới đủ. Hạng Trần đang ngồi chủ vị, thần sắc nghiêm túc. Viêm Hoàng Điện sáng lập đến nay, tất cả mọi người bị bức phải co đầu rút cổ trong cổ đỉnh, loại tình huống này còn có rất ít qua. Hạng Trần hồi cố lần này sự kiện, chính mình lớn nhất khuyết điểm chính là tình báo không cho phép, cùng với lòng tham, chỉ biết là Thánh Linh Hoàng Triều sẽ đến, không biết Thái Thản Đế Quốc cũng tới. Huyết Sa Đại Đế lão gia hỏa này, thông chi Thánh Linh Hoàng Triều, lại thì thông chi Thái Thản Đế Quốc, mọi việc đều thuận lợi. Xích Phong mặc dù bị hắn tìm tới hồn, chẳng qua Xích Phong không còn nghi ngờ gì nữa thì không rõ ràng quá nhiều cha mình và hai phe thế lực thông đồng. Lần này, có thể tính là có được có mất, được, chính là thu hoạch rồi số lớn bảo vật, vì đi đoạt bảo vật, làm trễ nải rút lui thời gian, dẫn đến Thái Thản Đế Quốc chạy đến. Rất nhanh, mọi người tới đủ, chia ra ngồi ở phía dưới, ánh mắt ngưng tụ tại rồi trên người hắn. Thương cũng không có gì đáng ngại đi. Hạng Trần trước quan tâm hỏi. Không có việc gì rồi. Trần ca, cái này như thế nào cho phải? Mụ nội nó, Huyết Sa Đại Đế này lão âm cậu, lại còn cùng Thái Thản Đế Quốc có thông đồng. Mọi người cũng là nghẹn lấy một bụng hỏa, lần này coi như là bị thiệt lớn. Bây giờ bị nhốt trong đỉnh, hoặc là không đi ra, sau khi rời khỏi đây tất nhiên sẽ bị bắt. Được rồi, hiện tại phàn nàn những thứ này không dùng. Hạng Trần quá khẽ, mọi người yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn như lao, lạnh lẽo nói một ngàn, đạo một vạn, cũng là thực lực chúng ta quá kém, mới chạy không khỏi đại đế truy sát, lần này cũng không phải đã đến tuyệt cảnh. Hạng Trần vung tay lên, càn khôn pháp giới bay ra. Số lớn tài nguyên, dược liệu, tiên tinh, tinh ngọc từ trong càn khôn pháp giới phóng xuất ra, chống chất ở bên ngoài. Lần này chúng ta tài nguyên là vớt đủ rồi, bây giờ tất nhiên bị vây ở chỗ này, vừa bạn sử dụng nhóm này tài nguyên, trong cổ đỉnh bế một lần chứng quan, chờ chúng ta đột phá tiên đế cảnh giới lại kết trận ra ngoài, chưa hẳn không thể giết ra một đường máu. Hạng Trần nói ra bây giờ biện pháp giải quyết, tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực lại tăng lên nữa, mới có thể giết đến ra ngoài. Đại ca nói không sai, chúng ta chiến trận thì bị chúng ta cá nhân tu vi ảnh hưởng, nếu là chúng ta tất cả mọi người có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới, lại kết trận ra ngoài, đại đế thì có thể vì đó đánh một trận. A Đoá Nhã đồng ý, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người theo Hạng Trần nghĩ biện pháp kiếm tiền, làm tài nguyên, ngược lại đối tự thân tu vi rơi xuống. Viêm Hoàng Điện mọi người tu vi cơ bản cũng đạt đến đại La Kim Tiên đỉnh phong, hoặc là đại thiên vị, tài nguyên đầy đủ, đột phá tiên đế không phải vấn đề quá lớn. Phía ngoài tài nguyên, đại gia tùy ý sử dụng, cần bao nhiêu cầm bao nhiêu, Bồ Đề huyết thụ trên thành thụ huyết Bồ Đề không nhiều, chỉ có 6 cái, ta lấy một viên, Tiểu Kê, Bàn Tử, Đoá Nhã, Lữ Thanh, các ngươi các lấy một viên, cũng may, lần này triệu hoán cổ đỉnh tới trước, tiểu đoàn cùng nàng người vừa vặn trong cổ đỉnh bồi dưỡng tiên chân. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía ngồi ở trên ghế đầu ăn lấy kẹo que nha đầu. Đoan Tử, Bồ Đề huyết thụ thì giao cho ngươi nuôi dưỡng, đúng, đế thân quả, nộ đạo thần trà bồi dưỡng được thế nào? Hạng Trần cười hỏi. Đỉnh đầu ghim hai cái sừng dê bao tiểu đoàn tới lui bàn chân nhỏ, cười hì hì nói, đã sớm đào tạo thành công rồi, đế thần quả cây nhóm đầu tiên đế thần quả đã nhanh thành thụ, sinh rồi 72 mai đâu, nộ đạo thần trà lại đào được 30 cân, ta đã sử dụng cây trà can, bồi dưỡng ra một ít trà miêu rồi, đại hoa, ta muốn uống trà sữa. Hạng Trần cười nói, ha ha, một lúc đại ca thì cho ngươi xào, làm cho ngươi trà sữa, thiếu cùng ngươi Bảo Nhi tỷ học vẹn, khiến cho hiện tại cũng là một ngụm tây thuộc giọng điệu rồi. Đại hoa đại hoa đại hoa, nhà của Bảo Nhi tỷ hương lời nói êm hay, ta đầu muốn học. Tiểu Đoan nhăn mặt, đã bắt đầu phản nghịch rồi. Ha ha, nói lên Bảo Nhi, không biết Hầu ca hiện tại thế nào. Vương Ưng cười nói, Hầu ca tu hành nhiều năm như vậy đồng tử công cũng là châu bò, loại công pháp này lợi hại hơn nữa đánh chết ta thì không tu hành. Khổ Bảo Nhi à, thủ tiết, lúc trước cùng ta tốt bao nhiêu, ngươi cái xuất sinh, ngươi còn là người sao? Huynh đệ lão bà ngươi thì ngấp nghé. Gia Cát Nguyên trầm biếm nói. Cùng Trần ca học hắn không phải liền là thích đào người ta góc tường à? Vương Ưng đem trách nhiệm giao cho Hạng Trần. Cút! Hạng Trần sắc mặt tối đen, cái gì nổi cũng dám bức cho lão tử động, đám người kia lặn lên thu thập một trận, một lúc toàn bộ đánh một trận đi. Bầu không khí sinh động rất nhiều, không có trước đó ngưng trọng, Hạng Trần nói, nhiều như vậy tài nguyên, đại gia không muốn không nỡ dùng, tiền chính là cho người hoa, tài nguyên chính là lấy ra dùng, không đột phá tiên đế cảnh giới, cũng đừng cho lão tử xuất quan. Nặc! Mọi người đứng dậy đáp. Trước khi bê quan, chúng ta tới một lần huynh đệ luận bàn đi, Tiểu Kê tới trước. Hạng Trần đột nhiên cười nói, cái gì? Vương Ưng còn chưa phản ứng, Bạch Đông Chốc, Hạng Trần đánh lén mà tới, một quyền hung hăng đánh vào Vương Ưng hốc mắt. A! Vương Ưng kêu thảm, trong nháy mắt bị một quyền đánh bay, hoa mắt váng đầu. Không tốt, đi, Trần ca nghĩ thu thập chúng ta. Gia Cát Nguyên một tiếng sợ hai giống, lập tức phản ứng, đội vàng chật vật bảo mệnh. Sau đó, Hạng Trần một cước đá đến, hung hăng quất vào hắn trên mông, trực tiếp giang nước. A! Trần ca, chúng ta sai lầm rồi. Thiên Nhân Sát. Hạng Trần hai tay hợp lại, ngón trỏ ngón giữa bốn ngón tay khép lại hung hăng tiêu diệt ra. nha. Không. Trần ca, dừng tay. A. Một đám vương bắt đạn, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, hiện tại cũng dám cùng lao tử làm trái lại rồi, trong mắt còn có ta người đại ca này sao? Đoá Nhã, đem Triệu Phi cho ta bắt lấy. Hôm nay một cái khác muốn chạy trốn, để cho ta đánh cao hứng lại nói. Hồi lâu sau, mọi người nằm trên mặt đất rên rỉ, chỉ có mấy tên tỷ bội miễn bị tại khó, nhị cầu lao tiêu chuẩn cách bộ dáng trọng nữ khinh năng rồi, thì không đánh Đoá Nhã nàng nhóm. Đánh mọi người dừng lại, Hạng Trần phát hiện tâm tình của mình trong nháy mắt mỹ diệu rất nhiều, ngâm nga tiểu khúc nhi, chắp hai tay sau lưng rời đi, đi về phía rồi phủ đệ của mình. Bước vào tu hành trong phòng, Hạng Trần lấy ra một gốc băng liên liên tâm là thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm. Thiên Hàn Thần Liên. Bên cạnh, một tên màu trắng váy áo, xinh đẹp vô song nữ tử nhìn qua Hạng Trần, Bạch Hoàng Nguyên Thần Trùng coi Hạng Trần, cho hắn hộ pháp. Đồng thời, Bạch Hoàng trước người lơ lửng một gốc Liệt Dương Thần Lan. Thiên Hàn Thần Liên, Liệt Dương Thần Lan, Âu Dương hai đại thuộc tính thần dược đầy đủ hết. Tiên đế cảnh giới, mấy đại yếu làm, mở ra động thiên, ngưng tụ tự thân tiên đế huyết mạch, pháp tắc chân ý cảnh giới đột phá. Bạch Hoàng ở một bên nói, ngươi đúng pháp tắc lĩnh ngộ đã sớm đạt tới tiên đế cảnh giới rồi, bất diệt kim thân, càng làm cho ngươi nội tình nện rất vững chắc, thừa cơ hội này, ngươi hoàn toàn có thể một hơi mở ra lắm lời động thiên, tháng qua sau khi đột phá vạn năm tu hành. Hạng Trần chiến lược chủ tu hay là Vạn Yêu Thánh Điện, Vạn Yêu Thánh Pháp hắn còn chưa tu hành đến tiên đế cảnh giới, Hồi Thiên Thánh Kinh là tu hành đến rồi tiên đế cảnh giới, nhục thân nội tình, linh hồn, pháp lực đã trong đại La Kim Tiên đạt tới biến thái cực hạn. Chương 2341, tập thể bế quan chương 2341, tập thể bế quan ngươi công pháp đặc thủ, ta thì không hiểu rõ, chẳng qua thường nhân đột phá tiên đế cảnh giới, hung hiểm nhất chính là nát tiên anh, hóa động tiên. Bạch Hoàng cho Hạng Trần nói xong đột phá một ít chú ý hạng mục. Hạng Trần Hồi Thiên Thánh Kinh mặc dù đột phá tiên đế rồi, thế nhưng Hồi Thiên Thánh Kinh phương pháp tu hành cùng phần lớn công pháp không giống nhau. Hồi Thiên Thánh Kinh chủ tu liền là chính mình thân thể sinh mệnh lực, có thể hóa thành pháp lực, tăng thêm khí độc thì có cường đại công lực, mỗi một cái tế bào cũng có kinh người sức sống. Hạng Trần mặc dù còn không đạt được tế bào trọng sinh cảnh giới, chẳng qua bị đánh nát rồi, ghép lại trọng sinh vẫn là có thể. Đem tiên anh vỡ thành bản nguyên chi khí, dựa vào pháp tắc ngưng tụ thành động tiên sao? Hạng Trần hỏi. Vạn Yêu Thánh Pháp đã thức tỉnh rồi đột phá tiên đế cảnh giới cụ thể phương pháp, chẳng qua nhiều hiểu rõ một ít không có sai. Bạch Hoàng gật đầu, không sai, tiên anh bị chấn nát lúc, hung hiểm nhất, nếu là khống chế không nổi, kia một thân tu vi toàn bộ vô dụng là nhỏ, bạo thể mà chết đều có thể, cho nên đúng pháp tắc lĩnh vực phải có cường đại lực khống chế, phong tỏa tự thân bản nguyên công lực bộc phát xung kích cơ thể. Đồng thời, đúng cường độ thân thể, càn khôn vững chắc thì có yêu cầu, lục phẩm kim thân trở xuống người, cơ bản không có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới, vì sao? Bởi vì bọn họ nhục thân không đạt được đột phá tiên đế cảnh giới tiêu chuẩn thấp nhất. Nhục thể của ngươi mặc dù đã cực kỳ cường hãn, có thể nói cùng cảnh giới bên trong cực hạn, chẳng qua ngươi có hai đại tiên anh, cũng có thể tùy ý chuyển hóa nhiều loại yêu nguyên pháp lực, ngươi bản nguyên công lực thì là của người khác mấy lần cường độ, nát anh thời điểm muốn cực kỳ chú ý. Ngưng tụ tự thân tiên đế huyết mạch đâu? Hạng Trần lại hỏi. Điểm này đúng ngươi mà nói thì rất đặc thù rồi. Bạch Hoàng Trân trọng nói, ta là băng hoàng thể chất, huyết mạch của ta chính là băng hoàng huyết mạch, thiên sinh có, ta đột phá lúc vẫn như cũng lựa chọn là băng hoàng huyết mạch, ngưng tụ tự thân tu hành băng hoàng huyết mạch, dung nhập tiên thiên huyết mạch trong, triệt để trở thành ta đặc lưu băng hoàng huyết mạch. Mà ngươi cái tên này, lại là Thiên Lang, lại là Kim Ô, hay là Huyền Võ, Kỳ Lân, Thiên Hổ, huyết mạch của ngươi quá nhiều, quá tập rồi, mặc dù đều là đỉnh tiêm huyết mạch, thế nhưng quá lộn xộn rồi, làm sao dung luyện ra ngươi huyết mạch của mình, ta thì không rõ ràng. Hạng Trần nghe vậy sờ lên cằm, Vạn Yêu Thánh Pháp bên trong nguyên ghi chép chính là, dung luyện nhiều loại huyết mạch làm một thể, ngưng tụ thành một phương Vạn Yêu huyết lô. Vạn Yêu huyết lô sinh ra Vạn Yêu huyết mạch, chính là về sau chính mình chủ tu huyết mạch lực lượng, có thể bao dung khác nhau yêu tộc huyết mạch chi lực. Cái này ngược lại không cần lo lắng, ta biết nên làm như thế nào. Hạng Trần cười nói. Bạch Hoàng gật đầu nói, vậy là tốt rồi, đột phá tiên đế mấy loại tài nguyên, đơn giản chính là ngưng tụ độc tiên, cần hàng loạt năng lượng, tiên tinh, tinh ngọc, tu hành đan dược đều có thể cung cấp, ngươi không thiếu những vật này. Tiên đế huyết mạch ngưng tụ thành, cần đại lượng huyết khí, đồng thời cộng thêm năng lượng tầm bổ. Ngươi huyết mạch quá nhiều, lại mạnh mẽ, vẻn vẹn một loại huyết mạch đột phá nhu cầu tài nguyên chính là thường nhân mười mấy lần, ta không biết ngươi là chuyện gì xảy ra, nếu là những huyết mạch này ngươi cũng cần tu hành, vậy ngươi đột phá cần năng lượng là của người khác hơn trăm lần đều có thể cần. Hạng Trần thở dài, mình đích thật là đốt tiền hàng. Tốt, cái kia hiểu rõ ta cũng biết không sai biệt lắm, lần này bị bắt, vừa vặn sau khi ổn định tâm thần hảo hảo tu hành, đem chủ tu công pháp đột phá đến tiên đế cảnh giới. Hạng Trần thì không do dự nữa, nội càn khôn mở ra, Thiên Hàn Thần Liên, Liệt Dương Thần Lan, hai đại thần dược hút vào nội càn khôn bên trong còn chuẩn bị xong 30 ức cực phẩm tiên tinh, 1000 vạn tinh ngọc, tu vi đột phá cần năng lượng. Đại La Kim Đan, khí huyết kim đan, chuẩn bị mấy trăm mai. Tài nguyên chuẩn bị cuối cùng, Hạng Trần tâm niệm khẽ động, trong cổ đỉnh, một cỗ cường đại bản nguyên hỏa diễm thiêu đốt mà ra, bao phủ thân thể của hắn, ngưng tụ thành một tôn lò luyện bao vây Hạng Trần thân thể. Thiên Hàn Thần Liên, luyện. Hạng Trần điều động một cỗ luyện hóa hỏa diễm dung luyện Thiên Hàn Thần Liên, cơ thể công pháp toàn lực vận hành, bắt đầu luyện hóa, mỗi một cái khí quan cũng như là một đài máy móc, bắt đầu bộc phát kinh người hấp thụ lực lượng, luyện hóa lực lượng. Vâng. Thiên Hàn Thần Liên phóng xuất ra một cỗ đáng sợ hàn khí, kia kinh khủng Thiên Hàn Thần Hỏa quét sạch ra, càng là hơn trong nháy mắt đem Hạng Trần đông lạnh thành một tôn băng điêu. Thiên Hàn Thần Hỏa, trong nóng ngoài lạnh, hàn băng bên trong, bắt đầu phóng thích năng lực bốc hơi tiên đế nhục thân thịt hơi nóng. T. Hạng Trần đau đến linh hồn cũng phát ra tiếng gào thét, nhục thân trong nháy mắt bị ném vào nhiệt độ cao lồng hấp giống nhau, cũng may nhục thể cường đại, sinh mệnh lực thịnh vượng, có thể miễn cưỡng chống cự lại thiên hàn thần hỏa luyện hóa lực lượng. Chẳng qua đau đớn là tránh không khỏi. Vạn yêu thánh pháp, thái âm tiên nguyên, thiên lang thôn vệ. Hạng Trần công lực hống sôi trào, thái âm tiên nguyên. Thiên lang huyết mạch cũng bắt đầu điên cuồng thôn vệ thiên hàn thần liên công lực, tràn vào huyết mạch, tràn vào thái âm tiên anh. Liệt dương thần lan. Lập tức, Hạng Trần lại bắt đầu đồng thời luyện hóa liệt dương thần lan. Liệt dương thần lan bên trong phóng xuất ra rồi cực nóng dược lực, cổ dược lực này năng lực phần hóa tinh thần, giống vô số núi lửa phun trào. Một cỗ cực nóng lực lượng sinh ra nội càn không trong. Vạn yêu thánh pháp, thái dương tiên nguyên, kim ô thôn vệ. Cổ dược lực này trực tiếp bị dẫn dắt tuân hướng rồi thái dương tiên anh, kim ô huyết mạch. Thái âm, thái dương tiên nguyên, thiên lang, kim ô huyết mạch đồng thời bắt đầu rồi cường hóa. Hạng Trần cả người, phân nửa bên trái thân thể bị hàn băng bao trùm, tỏa ra khí lạnh đến tận xương, nửa bên phải thân thể, kinh mạch bị cực nóng dòng năng lượng trải qua, nóng hổi có thể so với thái dương mặt ngoài. Băng hỏa lưỡng trọng thiên đều không đủ vì hình dung, người tại đây trùng cực nhiệt, cực hàn trong đau khổ. Thái âm tiên anh, thái dương tiên anh thì bắt đầu cực hạn cường hóa, không ngừng bành trướng. Làm bản nguyên công lực mạnh đến cảnh giới nhất định lúc, liền muốn bắt đầu nát anh. Hai đại chủ yếu công lực, huyết mạch bắt đầu hấp thụ tiến hóa lúc, kỳ lân, huyền võ, thiên hổ, những huyết mạch này đồng dạng muốn tiến hành thăng cấp cường hóa. Hạng Trần thể nội, hàng loạt đại la kim đan, khí huyết kim đan bị luyện hóa thành mênh mông huyết khí năng lượng tràn vào các đại huyết mạch trong, hàng loạt cực phẩm tiên tinh thì bắt đầu tiêu đốt, hóa thành năng lượng bổ sung. Trừ ra Hạng Trần, những người khác cơ bản cũng tại tu hành. Đoá Nhã tại xử lý những kia bị bắt tới tiên thực sư, đan đồng. Những người này đều là nhân tài, tự nhiên không thể nào giết, chỉ có thể uy bức lợi dụng để bọn hắn thần phục, không muốn thần phục trực tiếp vận dụng thiên bằng thần tượng. Viêm Hoàng Điện mọi người tiến nhập tập thể bế quan tu hành. Bồ Đề huyết tụ cùng với đào tới dược liệu bị trồng tại rồi trong cổ đỉnh tinh thần đại lục bên trên, có tiểu đoàn cùng nàng thần nông độ người tiến hành bồi dưỡng. Những kia trộm tới xích xa thành bảo khố hộ vệ, cận kề cái chết không phục thì vĩnh viễn vây ở cổ đỉnh làm tạp dịch, không một chút nào lãng phí. Mặc dù nói có chút tàn nhẫn, chẳng qua những người này nếu không muốn khuất phục cũng không có khả năng trực tiếp hạ, chỉ đổ thừa đại gia lập trường khác nhau. Bọn hắn gặp Hạng Nhị Cầu coi như là xui xẻo, không có giết bọn hắn đã tính Nhị Cầu phát thiện tâm rồi. Cổ đỉnh cũng bị Thái Thản đại quân vận chuyển trở về Thái Thản đế quốc. Chương 2342, hài hòa đời sống. Chương 2342, hài hòa đời sống. Thái Thản đế quốc, Thái Thản đế đô, khắp nơi đều là cao vút trong mây sừng sững kiến trúc, thường nhân ở chỗ này giống lâu nghị lớn nhỏ. Thạch Triều Nghĩa đám người đánh thắng trận thông tin đã truyền đến đế đô, Thái Thản đế đô hai bên đường đi, vô số Thái Thản tộc người là đường hẻm chào mừng. Nghe nói lần này đại tướng quân tiêu diệt rồi mấy vạn vực ngoại cửu thiên người đâu, cho vực ngoại cửu thiên tạp toái môn hảo hảo lên bài học. Mấy bạn? Ta sao nghe nói là mười mấy bạn đâu, mười mấy bạn vực ngoại cửu thiên tạp toái, bị đại tướng quân bộ đội bẻ gãy nghiền nát đánh bại. Đánh rắm, rõ ràng chính là mấy chục vạn vực ngoại cửu thiên tạp toái môn bị toàn diện, tin tức của các ngươi cũng không cho phép, hướng nghĩa đại tướng quân không hổ là ta Thái Thản đế quốc chiến thần, vực ngoại cửu thiên thì không gì hơn cái này. Hoan nên quần chúng nghị luận đại quân công tích, chiến tích càng truyền càng thái quá. Đại quân trở về, hành tại đường phố, một tôn to lớn cổ đỉnh bị lôi kéo chậm rãi tiến lên. Trên đường lớn, đến rồi một đoàn quần áo lộng lẫy cự nhân, là Thái Thản đế cung bên trong người, tự mình đến chào mừng chiến thắng trở về đại quân. Hướng nghĩa, chúc mừng a, lại là một cái công lớn, danh chấn đế quốc. Một tên Thái Thản hoàng tộc vương gia chắp tay cười nói, Thạch Dũng vương gia quá khen, đều là các tướng sĩ công lao. Thạch Triều Nghĩa khách sáo hai câu, bệ hạ đã chuẩn bị cho các ngươi rồi tiệc ăn mừng, thì chờ các ngươi đấy. Thạch Dũng vương gia tự mình đến tiếp đãi Thạch Triều Nghĩa vào cung. Vương ngoại cửu thiên người thực lực làm sao? Thạch Dũng vương gia thấp giọng hỏi. Thạch Triều Nghĩa nói, tới phần lớn đều là một đám người ô hợp, không thành hệ thống, thật sự người có thực lực không nhiều, bắt được một ít siêu cấp thế lực đệ tử, mặc dù cũng có một chút cửu thiên đại đế nhập cảnh, chẳng qua tại chúng ta đại lục không quen khí hậu, không thích đứng nơi này phát tác, không phát huy ra thực lực chân chính. Ta nghe nói Tử Đình lão gia hỏa kia ra tay với các ngươi rồi, hắn cùng vực ngoại cửu thiên có thông đồng. Thạch Dũng vương gia lại hỏi. Thạch Triều Nghĩa nói, vương gia thông tin ngược lại là linh thông, Tử Đình quả thực xuất thủ, chẳng qua bị đánh lui rồi, lúc đó hắn tựa hồ là vì bảo hộ một đám đại la kim tiên, có hay không có đầu nhập vào vực ngoại cửu thiên không rõ ràng. Thạch Dũng vương gia ngắm nhìn phía sau vận tại đại đỉnh, truyền âm hỏi, đỉnh kia thật là thần khí, có cái gì uy năng, lai lịch đã điều tra xong sao? Thạch Triều Nghĩa lắc đầu, nói, đỉnh này hiện nay biểu hiện ra thần uy chính là kiên cố vô cùng, vạn pháp bất thường, cái khác ngược lại không có phát hiện cái gì, cụ thể công hiệu không biết. Lần này ngươi xem như lập xuống công lao ngất trời rồi. Thạch Dũng vương gia cảm thán, tiêu diệt vượt ngoại cửu thiên nhiều người như vậy, cộng thêm thu hoạch thần khí, bắt lấy siêu cấp thế lực đệ tử, đây không phải thiên đại công lao là cái gì? Hai người đang khi nói chuyện dẫn đầu đại quân vào cung thành. Một đám cường giả vận chuyển cổ đỉnh cùng Thạch Triều Nghĩa cùng nhau bước vào đế cung. Trong hoàng cung, phó mã, đây chính là Bắc Cương đặc sản liệt hỏa tiểu tâm quất, nếm thử đi. Một tên trên đầu sinh trưởng một đôi linh lung khéo léo màu hoàng kim sừng thú mỹ nhân. Mỹ nhân này, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, trên lỗ tai treo màu vàng kim vòng hai, dáng người cao gầy, một M9, một đôi chân dài mê chết người, bưng lấy một bàn đốt hỏa diễm tiêu đốt uýt đến thanh niên trước mặt, có chút ân cần nói. Thanh niên dáng người uy mãnh cao lớn, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, thần võ bất phàm, một bộ áo bào đen. Hắn xếp bằng ở tu hành trong phòng, hai mắt nhìn cũng không nhìn trước mặt mỹ nhân. Chẳng qua con hàng này miệng lại không khách khí, nắm qua lột tốt uýt ném vào trong miệng. Thanh niên hai ba miếng ăn xong, nữ tử bỗng chốc nằm ở trong ngực hắn, hai tay treo cổ của hắn, dịu dàng nói, "Phò mã, xem xét ta chứ sao? Thạch Linh Nhi, ngươi có thể hay không đừng phiền ta ạ? Ta chỉ nghĩ thật đơn giản tu hành, yên lặng làm cái mánh." nam tử. Thanh niên có chút bất đắc dĩ, đẩy ra dị tộc mỹ nhân câu tại trên cổ mình cánh tay ngọc. Hừ, Hạ Hầu Võ, ngươi khác không biết điều à, bản công chúa đều như vậy rồi, ngươi còn này một bộ mặt thối, như không phải là bởi vì ta lập qua lời thề, cùng cảnh giới đánh bại nhân tài của ta năng lực lấy ta làm vợ, bản công chúa mới khó được như vậy chiều theo ngươi. Nữ tử giận dữ, đứng dậy đạp một cước Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ bắt lấy nàng đôi chân dài, cười lạnh nói, vậy ngươi cũng đừng chiều theo ta, thả ta đi à. Hạ Hầu Võ tay hất lên, Thạch Linh Nhi trực tiếp bị quật bay ra ngoài, nàng giữa không trung một xinh đẹp trở mình vững vàng rơi xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi càng là kháng cự muốn đi, bản công chúa càng không cho ngươi đi, về sau ta mỗi ngày đem lại một mỹ nhân tuyệt thế cởi hết ngươi đứng lại trước người, ta nhìn xem ngươi sao tu hành, dương khí công tâm sông chết ngươi. Đồ thần kinh, ta đã đối với mình hạ cấm dương chú, ngươi gọi 1000 cái mỹ nhân đến cũng vô dụng, ta còn không phải thế sao huynh đệ của ta loại đó người tùy tiện, không, hắn cũng không phải người. Hạ Hầu Võ đào đào chính mình lỗ tai, cũng là một bộ lợn chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Ngươi, cái tên vương bát đản ngươi, cái gì phá thần công, không phải để ngươi cấm dục, ngươi muốn chọc giận chết buồn công chúa. Thạch Linh Nhi bị tức được hốc mắt đống chốc đỏ lên, nước mắt rưng rưng. Dừng lại, khóc đúng ta vô dụng, ta là một được tình cảm chiến sĩ. Hạ Hầu Võ sớm đã thành thói quen nữ nhân này cổ linh tinh quái, bảo nhi so với nàng tính khí nóng nảy nhiều. Thạch Linh Nhi lại nghẹn trở về nước mắt, cả giận nói, xem như ngươi lợi hại, ngươi không tới hôm ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ tu hành. Nói xong nàng hừ lạnh một tiếng, ngồi ở Hạ Hầu Võ đối diện, trợn mắt nhìn Hạ Hầu Võ. Ngươi nói, ngươi dù sao cũng là cái công chúa, hay là thái thản đế quốc thế hệ trẻ tuổi tiên đế cảnh giới sơ kỳ bên trong đệ nhất cao thủ, sao như thế không biết xấu hổ đâu? Hạ Hầu Võ trợn mắt nhìn nàng chững chạc đàng hoàng hỏi, ta bóp chết ngươi. Thạch Linh Nhi tức giận đến hai chân một cái kéo chân kẹp lấy Hạ Hầu Võ cổ, hung hăng uốn éo. Hạ Hầu Võ bịch một tiếng quẳng xuống đất, lập tức Hạ Hầu Võ gầm lên giận dữ, bộc phát lực lượng kinh người, bắt lấy nàng đôi chân dài, hung hăng vung mạnh. Vâng. Thạch Linh Nhi trực tiếp bị cương thiết trực nam vô tình bạo kích đập trên mặt đất. Hai người bạo phát một hồi kịch liệt cận thân bắt đầu, tu hành thất đều bị đánh nổ rồi. Lập tức, hai người lại đánh lên thương cùng, bắt đầu đánh lộn lẫn nhau chặt. Hạt dự, công chúa và phò mã đây đều là bao nhiêu lần? Tựa như là 101 lần đi, tình cảm thật tốt, đều nói đánh là thân mắng là yêu đấy. Công chúa phủ bên trong thị vệ, bọn thị nữ thấy một màn này dường như đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Hai người đánh lấy, hiện ra bất diệt kim thân, hoặc là thái thản huyết mạch, trở thành cự nhân lại bắt đầu một phen đại chiến. Khổ đấu thật lâu, cuối cùng Thạch Linh Nhi vẫn bại, bị Hạ Hầu Võ hung hăng nhập vào rồi phủ đệ trong hồ lớn. Mà Hạ Hầu Võ cũng là mặt mũi bầm dập, toàn thân dày đặc phủ đầu bổ ra vết thương, bị Thạch Linh Nhi một đạo pháp liên trói buộc đã kéo xuống trong hồ. Lại là dừng lại đánh lộn, tốt hài hòa gia đình đời sống. Công chúa, phò mã, đừng đánh nữa, Thạch Triều Nghĩa đại tướng quân trộm tới thật nhiều vực ngoại cửu thiên người à, còn mang về một tôn đại đỉnh, nghe nói là thần khí đâu, các ngươi không nhìn tới nhìn xem à. Có thị nữ đến hồ to khuyên can. Đại đỉnh, thần khí. Bị Thạch Linh Nhi dìm cổ Hạ Hầu Võ như mày, trong lòng đột nhiên nhiều dự cảm không tốt. Chương 2343, thế giới của ta chương 2343. Thế giới của ta Thạch Linh, thả ta ra. Hạ Hầu Võ đỏ lên mặt quát, cổ bị Thạch Linh ghim chặt rồi. Buổi tối hôm nay cùng bản công chúa cùng phòng ta liền thả ngươi. Thạch Linh Nhi gắt gao giữ chặt pháp liên, ghim chặt Hạ Hầu Võ cổ. Tốt, ngươi đáp ứng ta điều kiện ta thì cùng ngươi thành thân. Vượt quá nàng dự kiến là, Hạ Hầu Võ lại đáp ứng. Thạch Linh Nhi sửng sốt một chút, hỏi, ngươi không gạt ta? Ừ, đại lao ra, một ngụm nước miếng một đình, nhất ngôn cửu đỉnh, mau bung ra. Thạch Linh Nhi lúc này mới bung ra Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ ho khan vài tiếng, kịch liệt thở dốc, kém chút bị này hổ nương nhóm nhi đem cổ cắt đứt rồi. Hạ Hầu Võ không khách khí nói, đi, mang ta đi đế cung xem xét, ta muốn gặp mặt kia cái gì thần khí đại đỉnh. Này chính là của ngươi điều kiện. Thạch Linh Nhi hỏi. Dĩ nhiên không phải, điều kiện của ta là, ta thành thần, ta thì cùng ngươi thành thân. Vương bắt đảng, ngươi dám gặp ta. Thạch Linh Nhi dương nanh múa vớt lại nhỏ tới. Đủ rồi. Hạ Hầu Võ song mi đứng đấy gầm hét, lộ ra lửa giận. Ngươi hẳn là biết nhau kia cái gì thần khí đại đỉnh. Thạch Linh Nhi thì không có tiếp tục hồ đồ, hỏi. Có lẽ biết nhau, ta huynh đệ tốt nhất thì có một chiếc đỉnh, hẳn là tên kia. Hạ Hầu Võ cũng là thẳng thắn, nói thẳng nói. Thạch Linh Nhi khen như mày, nàng ấy là biết đạo Hạ Hầu Võ là vực ngoại cửu thiên người, nàng phụ hoàng cũng biết. Bất quá bọn hắn vì sao đúng Hạ Hầu Võ tốt như vậy thì không được biết rồi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem. Thạch Linh Nhi chỉnh lý một chút váy áo, thì nghiêm túc. Nếu là ta huynh đệ bị bắt, ngươi có thể giúp ta cứu bọn họ sao? Hạ Hầu Võ hỏi. Vậy thì phải nhìn xem ngươi biểu hiện đi, nếu là ngươi có thể cùng ta thành thân, chúng ta tái sinh mấy cái đại bản tiểu tử, có lẽ có thể. Thạch Linh Nhi ngoạn vị đạo. Cút đi, ta cũng còn không cùng Bảo Nhi sinh con đâu, ngươi sắp xếp phía sau đi. Cương Thiết Trực Nam Hạ Hầu Võ trực tiếp từ chối. Vương Bát Đản, Bảo Nhi, cái gì Bảo Nhi có bản công chúa xinh đẹp, ta thế nhưng thái thản đế quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất mỹ nhân, đường đường công chúa. Thạch Linh Nhi ghen hung hăng đạp một cước Hạ Hầu Võ. Ngươi là tiên giới đệ nhất mỹ nhân lại như thế nào, Bảo Nhi mới là của ta một nữ nhân đầu tiên, tới trước tới sau biết hay không, không phải ta muốn cưới ngươi, là ngươi không nên gả cho ta. Hạ Hầu Võ một chút không mua món nợ của nàng. Hai người cãi nhau ở Mỹ, cùng nhau đi về phía rồi hoàng cung. Hoàng cung trong đại điện, Thái Thản Đế quốc chi chủ, Thái Thản Đế chủ, Thạch Thiên Hạo đang ngồi long ỷ thượng, hạ phương chúng thần đứng liệt. Thạch Triều Nghĩa một chân quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến bệ hạ, bệ hạ vĩnh sinh lâu an. Thạch Thiên Hạo dung mạo anh tuấn, nhìn lên tới càng giống một người, dáng người không tráng không gầy, trên đầu một cặp màu vàng kim sừng thú, cười nói, đại tướng quân xin đứng lên, này một chiến đại tướng quân đánh cho xinh đẹp. Thạch Triều Nghĩa đứng lên nói, đều là các tướng sĩ thần uy, dẫn người đi lên. Thạch Triều Nghĩa vung tay lên, lập tức một đám người bị áp lấy vào điện, có trên hơn 100 người. Những người này bị trói hai tay, phong ấn tu vi, bị giải vào trong điện, quỳ xuống. Mọi người lại bị cưỡng chế theo quỳ trên mặt đất. Thái Thản Đế chủ quan sát mọi người, tự có một cô vương đạo uy áp. Những người này trải qua sơ bộ đề ra nghi vấn, đều là cửu thiên tiên giới siêu cấp trong thế lực người, có Thiên Ma Tông, Yêu Thần Tiên, Kim Thiền Tông, Thiên Cơ Tông người. Thạch Triều Nghĩa chỉ vào đám người này nói, trong đó quan trọng một ít có Thánh Nữ Thiên Ma Tông, Yêu Thần Tiên, Thái Cổ Thạch Hầu hậu duệ nhất tộc truyền nhân, còn có Kim Thiền Tông quan trọng đệ tử, đáng tiếc nhường lòng cung người chạy trốn. Thạch Triều Nghĩa giới thiệu rồi Lạc Tử Yên đám người. Thái Thản Đế chủ ánh mắt nhìn về phía Lạc Tử Yên đám người, Lạc Tử Yên mấy người cũng lạnh băng nhìn qua hắn, cốt khí vô cùng nạo. Rất tốt, đem những người này giao cho Thẩm Tấn Điện, đem bọn hắn biết đến về Cửu Thiên Tiên giới tất cả mọi chuyện toàn bộ thẩm vấn ra đây, Mạc Thành, giao cho các ngươi. Thái Thản Đế chủ lạnh lùng nói. Thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả. Một tên nam hiệu thẩm vấn cường giả cung kính ra khỏi hàng. Lần xuất chinh này, còn được đến một kiện bất ngờ bảo vật, người tới, mang lên. Thạch Triều Nghĩa để người chuyển vào đến cổ đỉnh. To lớn cổ đỉnh bị mấy tên Thái Thản cường giả vận chuyển vào, đặt ở trong điện, vang một tiếng, đại điện lay động. Thái Thản Đế chủ đứng dậy, cảm thấy hứng thú nhìn qua đỉnh kia. Thạch Triều Nghĩa nói, đỉnh kia là tại một đám Đại La Kim Tiên trong tay lấy được, đám kia Đại La Kim Tiên bây giờ ngay tại trong đỉnh, đám người kia, tu vi mặc dù không mạnh, thế nhưng kết thành chiến trận uy lực không tầm thường, cùng tử đỉnh thì có quan hệ, muốn bắt bọn hắn lại lúc, đám người này toàn bộ trốn vào trong đỉnh. Đỉnh này cực kỳ cứng rắn, bất luận cái gì công kích đều không thể lưu lại dấu vết, với lại nội bộ ẩn chứa không gian thật lớn, không biết lai lịch, thần hoài nghi là thần khí. Thái Thản Đế chủ đánh giá đỉnh kia, cương đại thần thức thần niệm bao trùm cổ đỉnh, lại không cách nào cảm giác được cổ đỉnh tồn tại. Có thể tránh thoát thần niệm. Thái Thản Đế chủ kinh ngạc, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, nói: "Têu trời bảo điện luyện bảo sư thủ tịch Âu Dương Minh tới xem một chút." Lập tức có điện vệ rời khỏi đi gọi người, Thái Thản Đế chủ Thạch Thiên Hạo đi xuống, khoảng cách gần vây xem cổ đỉnh, nói: "Có thể phái dưới người đi xem qua, không có tùy tiện phái người xuống dưới." Thạch Triều Nghĩa lắc đầu: "Ai dám xuống dưới tìm đòi?" Thái Thản Đế chủ hỏi mọi người: "Mặt tướng nguyện đi." Lập tức có một tên Thái Thản cường giả xung phong nhận việc ra khỏi hàng. "Tốt, đỗ tướng quân xuống dưới tìm đòi hư thực." Thái Thản Đế chủ gật đầu. Người này bộ phát khí tức cường đại, thình lình cũng là tiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả. Hắn thả người bay vào bên trong chiếc đỉnh cổ, bước vào trong đỉnh. Vừa vào cổ đỉnh, một cỗ đáng sợ là không gian sức cắn nuốt bao phủ hắn, người trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh vũ trụ mênh mông. Này Thái Thản cường giả kinh ngạc nhìn phía mảnh này vũ trụ mênh mông, khó có thể tin, trong đỉnh có khổng lồ như vậy, thế giới. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng không gian chi lực bao phủ hắn, trực tiếp cầm giữ thân thể của hắn. Lập tức, cả người hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện ở một gian tu hành trong phòng. Tu hành trong phòng, một tên nam tử chính khoanh chân ngồi tu hành, khí tức đang trùng kích tiên đế cảnh giới. Hạng Trần mở ra hai con ngươi, nhìn qua bị cổ đỉnh chấn áp này Thái Thản Tiên Đế, cười lạnh nói, nơi này là cổ đỉnh chỗ sâu, ngu xuẩn ngốc đại cá tử, chào mừng đi vào thế giới của ta. Này Thái Thản Tiên Đế kinh sợ, muốn động thủ đều không thể động đậy. Chỉ thấy người đàn ông này trên người một cái màu đen xúc tu đống chốc đâm tới, hung hăng quấn quanh ở trên người hắn, bén nhọn cuối cùng đống chốc đâm vào đầu của hắn, theo con mắt đâm vào. A, này Thái Thản Tiên Đế kêu thảm, một thân huyết khí, sinh mệnh tinh hoa cũng tại bị thôn thiên tà đang hấp thụ, thôn vệ. Một tôn Thái Thản Tiên Đế hậu kỳ cảnh giới cường giả năng lượng, sinh mệnh lực, nhường thôn thiên tà đằng nhảy cấm hoan hô, hơi thở của thôn thiên tà đằng cũng là tại căn gọn, năng lượng ba động rất nhanh liền đột phá đến tiên đế cảnh giới. Cuối cùng, này Thái Thản Tiên Đế chỉ còn lại có một bộ thây khô, tiên hồn lại bị Hạng Trần lưu lại. Bên ngoài chúng thần chờ thật lâu, cũng không thấy người ra đây, dùng truyền âm phủ liên hệ, cũng là hoàn toàn liên lạc không được. Chương 2344, tinh danh hạ hầu chương 2344, tinh danh hạ hầu một đám người đợi hồi lâu, thì không gặp vào trong Thái Thản tộc cường giả ra đây. Trong này rốt cuộc tình huống thế nào a, Đỗ Tử Xung vào trong còn chưa có đi ra. Sẽ không phải gặp cái gì bất ngờ đi. Người thì liên lạc không được, không biết bên trong rốt cục có chuyện gì vậy nha. Hồi lâu không có ra đây người, quần thần thì nghị luận. Thái Thản Đế chủ nhíu mày, nói, ai có Đỗ tướng quân hồn đang loại hình? Bệ hạ, Đỗ tướng quân trong phủ đệ nên lập được có hồn hỏa. Một tên đại thần nói. Lập tức phái người đi Đỗ tướng quân phủ đệ xem xét hồn hỏa. Thái Thản Đế chủ ra lệnh. Nặng. Lập tức có điện vệ tiến về Đỗ Tử Xung phủ đệ đi thăm dò nhìn xem. Bệ hạ, hồn hỏa trên hết, Đỗ tướng quân không có kết quả trước đó, không thể tùy tiện phái người vào trong tra xét. Thạch Chiêu Nghĩa đề nghị. Thái Thản Đế chủ gật đầu một cái, bay lên trời, nhìn phía trong cổ đỉnh. Trong cổ đỉnh đại thể là đen kịt một màu, mơ hồ có thể thấy được một ít ánh sao lấp lánh. Thấy không rõ bên trong tình huống thế nào, thân thức thần niệm đều không thể dò xét vào trong đó. Bệ hạ, bắt công chúa, phò mã cầu kiến. Lúc này, bên ngoài một tên điện vệ đi vào quỳ xuống bẩm báo. A, Linh Nhi cùng phò mã đi vào rồi, tuyên. Thái Thản Đế chủ có mấy phần bất ngờ hai người này đến. Đặc biệt cái này phò mã, khó chơi, một lòng chỉ muốn chạy trốn Thái Thản Đế quốc. Như không phải là bởi vì thể chất của hắn liên quan đến rồi Thái Thản nhất tộc tiên tổ một ít truyền thuyết, hắn cũng sẽ không đúng hạ hầu võ coi trọng như vậy. Tuyên bắt công chúa, phò mã yết kiến. Điện vệ hô to, ngoài điện hạ hầu võ, Thạch Linh Nhi cùng nhau bước vào trong điện. Hai người đều có chút sưng mặt sưng mũi, một số người thấy hai người bộ dáng này cũng là không biết nên khóc hay cười. Hai người thường xuyên chuyện đánh nhau đã không phải là bí mật gì, tăng thêm Thái Thản Đế tộc yêu chiến, Hạ Hầu Võ đem công chúa đánh thành như vậy ngược lại cũng không tính là gì khác người. Thái Thản tộc vợ chồng, phụ tử trong lúc đó đánh nhau có thương vong đều không phải là cái gì hiếm thấy sự việc. Bái kiến phụ hoàng. Thạch Linh Nhi bái thân hành lễ. Hoàng đế tiền bối. Hạ Hầu Võ chỉ là chắp tay thi lễ. Linh Nhi, Phò Mã, các ngươi sao lại tới đây? Thái Thản đế chủ thái độ rất hòa ái. Nghe nói đại tướng quân thu được một tôn thần đỉnh, ta cố ý mang Phò Mã tới xem một chút. Thạch Linh Nhi nói. Thái Thản đế chủ nhìn qua hai người sưng mặt sưng mũi, có chút bất đắc dĩ, nói, nhìn tới hai người các ngươi quan hệ hay là còn chờ tăng lên á Phò Mã, đều là nam nhân lòng dạ còn rộng lớn hơn, nhiều để cho Linh Nhi một ít. Hạ Hầu Võ rất tán thưởng cùng gật đầu, nói, tiền bối nói không sai, đúng là ta luôn luôn để cho nàng, nếu không ta đã đánh chết nàng. Vương Bát Đản, ta cần ngươi nhường. Thạch Linh Nhi nghe vậy nộ khí lại nổi lên. Thái Thản đế chủ thở dài, lắc đầu, Hạ Hầu Võ ánh mắt nhìn phía Cổ Đình, đồng tử có hơi co rụt lại. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là huynh đệ mình Cổ Đình. Rốt cuộc hắn trước kia thì thường xuyên vào trong bế quan. Tiền bối, đỉnh kia làm sao tới? Hạ Hầu Võ liền vội hỏi Thái Thản đế chủ. Hắn không có tôn xưng bệ hạ loại hình, những người khác cũng đã quen, cái này Phò Mã vừa tới lúc, thế nhưng trực tiếp gọi Thái Thản đế chủ hoàng đế Lao Nhi. Bệ hạ vì sao đối với hắn tốt như vậy? Rất nhiều mắt người bên trong cũng là câu đố, không biết nguyên nhân, chỉ có thể hâm mộ gia hỏa này vận khí là thật tốt, bị bệ hạ coi trọng, còn bị có thiên phú nhất bắt công chúa nhìn chúng. Thái Thản đế chủ nói, Phò Mã lẽ nào biết nhau đỉnh kia? Đỉnh kia là theo một đám bực ngoại cửu thiên trong tay người đoạt tới, ngươi có biết đỉnh kia? Thạch Linh Nhi ngắm nhìn Hạ Hầu Võ, Hạ Hầu Võ gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, đỉnh kia ta biết, quá quen rồi, nhà ta tổ truyền. Cái gì? Phò Mã, đây là nhà ngươi đỉnh. Cái này? Một đám đại thần nhìn nhau sững sờ, khó có thể tin. Thái Thản đế chủ cũng là vẻ mặt sững sờ nhìn qua Hạ Hầu Võ. Cái này làm sao có khả năng? Phò Mã, đỉnh kia thế nhưng theo vực ngoại cửu thiên trong tay người đó tới, chẳng lẽ lại bắt những người kia là thân nhân ngươi? Thạch Chiêu nghĩa chất vấn. Hạ Hầu Võ nói, nhiều năm trước, nhà ta đỉnh bị một tiểu tặc trộm đi, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Không ngờ rằng bệ hạ lại giúp ta tìm trở về rồi, đa tạ bệ hạ, hy vọng bệ hạ năng lực trả lại ta tổ truyền vận. Hầu tử thay đổi, thổi lên như phê, vung lên láo đến mặt cũng không đỏ một chút rồi. Thái Thản đế chủ ra mặt kéo ra, lời này ta làm sao lại nghe không tin đấy. Thạch Linh Nhi trong mắt đi lòng vòng, nhớ ra Hạ Hầu Võ trước đó nói chuyện, cuối cùng không có vạch trần hắn. Thái Thản đế chủ nói, đỉnh kêu kêu cái gì? Phò Mã làm sao chứng minh là ngươi tổ truyền vận? Hạ Hầu Võ mặt không đỏ, tim không nhảy, nói, đỉnh kia gọi vũ trụ vô địch bá vương đỉnh, tất nhiên, tên này là ta tổ tiên lấy. Có phải hay không vũ trụ vô địch ta cũng không biết, ta hiện tại là có thể chứng minh đỉnh kia là nhà ta. Hạ Hầu Võ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong nhảy lên một cái, rơi vào miệng đỉnh bên trên. Vũ trụ vô địch bá vương đỉnh, tên này nghe tới rất bá khí. Đúng vậy a, thực sự là Phò Mã gia đình sao? Tại sao ta cảm giác quá bất hợp lý đây? Quân thân nhìn qua Hạ Hầu Võ nhảy tới, Hạ Hầu Võ đúng trong đỉnh hô, uy, nhị cậu, nghe thấy sao? Ta là ngươi thất lạc nhiều năm đại hầu chủ nhân a, nhị cậu a, chủ nhân năm đó có lỗi với ngươi à, để ngươi bị mao tặc trộm, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trong đỉnh Bế quan Hạng Trần nghe xong thanh âm này mặt lộ vẻ vui mừng, là hầu tử. Đại hầu chủ nhân. Bị mao tặc trộm. Cái quần quẹ gì vậy? Hiện tại người khác cũng không tin ngươi là nhà ta đỉnh, hiện tại ta muốn chứng minh một chút ngươi ta người đỉnh tình thâm. Hạ Hầu Võ lại hô. Hạng Trần nghe vậy hơi suy tư, huynh đệ nhiều năm ăn ý, lập tức đã hiểu rồi khoảng có chuyện gì vậy. Hạ Hầu Võ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhảy xuống rồi đỉnh, cười nói, đỉnh kia tiểu danh nhị cầu, ta lấy, khí linh là con chó. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nói chuyện. Hạ Hầu Võ hít sâu một hơi, đúng đỉnh hét lớn một tiếng, tiểu. Lập tức, tại ánh mắt mọi người bên trong, Cổ Đỉnh quả nhiên trong nháy mắt nhỏ đi, lớn chừng bàn tay. Cổ Đỉnh chủ động bay thấp hướng về phía Hạ Hầu Võ trong tay, trở thành lớn chừng ngón cái. Thực sự là Phò Mã gia đình. Này, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Phò Mã, đây thật là nhà ngươi đỉnh a. Đỉnh này kêu cái gì? Có làm được cái gì? Quân thần xôn xao, hỏi tới âm thanh một mảnh. Thái Thản đế chủ cũng có mấy phần khó có thể tin. Hạ Hầu Võ cười nói, đỉnh này trừ ra ta, không người nào có thể thật sự khống chế, thì không có gì dùng, người nếu tiến vào rồi sẽ bị vây chết ở bên trong. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể nện người, có thể đổ nướng, đa tạ bệ hạ giúp ta tìm trở về. Hạ Hầu Võ nói xong, cũng không đợi Thái Thản đế chủ đồng ý, một ngụm nuốt Cổ Đỉnh. Chấm đã. Thái Thản đế chủ đội vàng quát, thần sắc nghiêm túc, nổ ra. Làm gì? Bệ hạ không thể nào ỷ lại vào ta đỉnh kia đi. Đây chính là nhà ta tổ truyền bảo bối, ai cướp ta với ai tức giận a? Hạ Hầu Võ vẻ mặt cảnh giác nói. Thái Thản đế chủ không ngờ rằng, chính mình vậy mà sẽ bị một nhìn lên tới thật thà ra hỏa chặt được tìm không thấy lại nói. Hắn bất đắc dĩ nói, nếu thật là nhà ngươi đỉnh, không có người dành với ngươi. Chương 2345, khiêng đánh nữ nhân chương 2345, khiêng đánh nữ nhân Thái Thản đế chủ nói, vừa mới Đỗ Tử Sùng tướng quân tiến bảo, bắt vô âm tín, tất nhiên đỉnh kia năng lực bị ngươi khống chế, đem Đỗ Tử Sùng tướng quân thả ra đi. Hạ Hầu Võ nghe vậy khẽ như mày, nói, chuyện này cũng không quá dễ làm, bị đỉnh thôn phệ vào trong người đều sẽ bị luyện hóa, hắn không nhất định còn sống. Báo. Lúc này, bên ngoài điện vệ quay về bẩm báo, quỳ gối trong điện, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, Đỗ Tử Sùng tướng quân hồn đang còn đang thiêu đốt nhìn, người cũng không có vấn lạc. Hiểu rõ rồi, lui ra đi. Thái Thản đế chủ gật đầu, đúng Hạ Hầu Võ nói, ngươi cũng nghe thấy rồi, người còn chưa chết, đem người thả ra. Lần này Thái Thản đế chủ giọng nói chân thật đáng tin. Được rồi, ta cùng đỉnh câu thông một chút. Hạ Hầu Võ lại phun ra cổ đỉnh, nói một tiếng lớn. Cổ đỉnh trở thành một trượng đại, rơi trên mặt đất. Hạ Hầu Võ lại bắt đầu đối trong đỉnh gọi hàng, đúng bên trong hạng trần truyền âm. Trong tu hành hạng trần đáp lại nói, "Hầu tử, ngươi có nắm chắc đem chúng ta mang đi ra ngoài sao? Người này ta không có giết chính là định huyễn hóa thành thân phận của hắn rời đi." Hạ Hầu Võ cười khổ, "Truyền âm, vậy làm sao làm? Ta hiện tại cũng chỉ là cá chậu chim lồng, công chúa luôn luôn thèm ta thân thể, muốn cho ta cùng nàng sinh khỉ nhỏ, ta thì cách không ra Thái Thản Đế Cung, nếu không ngươi bây giờ thì huyễn hóa thành thân phận của hắn ra đây. Công chúa thèm thân thể ngươi. Ngươi đây là tiếng người sao? Ngươi bảo nàng thèm của ta nha, ta nguyện ý vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Ta hiện tại ra không được, xung kích cảnh giới khẩn yếu con đầu, như vậy đi, người ta trước thả, chờ ta đột phá về sau, ta tìm người ném vào đến, ta thay thế thân phận của hắn ra ngoài." Hạng Trần khác suy nghĩ cái biện pháp. "Cũng được." Hạ Hầu Võ làm bộ hét lớn một tiếng, đỉnh mở. Bên trong chiếc đỉnh cổ, một thân ảnh bị ném ra ngoài. Mọi người nhìn lại, là một bộ đã khô cạn thành thây khô người, theo trang phục trên nhìn xem, mơ hồ có thể nhận ra có phải không lâu đi tới vào Đỗ Tử Sung. "Đỗ tướng quân." "Đỗ tướng quân sao thành như vậy? Sinh mệnh khí tức dường như hoàn toàn không có, nhục thân đã phế đi." Mọi người nhìn qua trở thành thây khô Đỗ Tử Sung sắc mặt kinh hãi. "Đỗ tướng quân!" Thái Thản Đế chủ hét lớn, một cỗ nguyên thần thanh âm tỉnh lại Đỗ Tử Sung. Đỗ Tử Sung tỉnh lại, hai con ngươi tràn ngập mê man, ngốc trệ. Thây khô ngồi dậy, quan sát chung quanh. "Đỗ Tử Sung tướng quân, ngươi thế nào? Sau khi tiến vào tình huống làm sao?" Thạch Chiêu Nghĩa vội vàng hỏi tới. "Ha ha, hì hì hì." Đỗ Tử Sung không nói lời nào, miệng ăn lấy ngón tay, hung hăng cười ngây ngô, giống như si ngốc tiểu năng nhi. "Hắn làm sao vậy?" "Đỗ Tử Sung tướng quân, mọi người hỏi thế nào hắn, hắn cũng chỉ là hung hăng cười ngây ngô." Thái Thản Đế chủ sắc mặt lạnh lùng, một cỗ nguyên thần chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn, phát hiện hắn tiên hồn thụ trọng thương, tam hồn thất phách trong, một hồn hai phách đã hết rồi. Hồn phách không được đầy đủ, đánh mất linh trí. Hắn đã mất đi linh trí, các ngươi hỏi hắn cũng vô ích, phò mã, tại sao có thể như vậy? Thái Thản Đế chủ hỏi hướng về phía Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ thở dài, bị đỉnh nuốt vào đi người thời gian lâu dài đều sẽ bị hắn luyện hóa, tính mạng của hắn tinh khí, hồn phách đều bị đỉnh thôn phệ luyện hóa đánh mất rất nhiều. Mọi người nghe vậy trong lòng hút miệng khí lạnh, đỉnh kia tốt à? Khá tốt, vừa nãy không có tiến vào bên trong. Đa tạ bệ hạ vì ta tìm về bảo vật gia truyền, ta sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử. Hạ Hầu Võ chắp tay thi lễ, quay người trực tiếp rời khỏi. Chấm đã. Thạch Chiêu Nghĩa quát, phò mã chờ một lát. Hạ Hầu Võ dừng bước, nhìn phía Thạch Chiêu Nghĩa, đại tướng quân còn có chuyện gì sao? Thạch Chiêu Nghĩa nói, đỉnh kia đã có uy năng như thế, trước đó ta bắt lấy một số người vì sao chủ động bước vào trong đỉnh. Bọn hắn có phải tử vong, phò mã có thể hay không đem thi thể thả ra xem xét? Hạ Hầu Võ khí định thần nhàn nói, có lẽ những người kia không biết đỉnh thần uy, bọn hắn đã chết, hoàn toàn bị luyện hóa, hài cốt không còn. Đại tướng quân nếu không tin, có thể đi trong đỉnh nhìn qua, chẳng qua ở trong đỉnh bị công kích ta cũng không chịu trách nhiệm. Thạch Chiêu Nghĩa đôi mắt híp lại, nói, đã như vậy, kia phò mã xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hạ Hầu Võ cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Thạch Linh Nhi đi theo hắn rời khỏi. Nhìn qua Hạ Hầu Võ bóng lưng rời đi, Thái Thản Đế chủ nói, Hướng Nghĩa, trước đó bị đỉnh thôn phệ những người kia, ngươi có thể nhìn ra lai lịch. Thạch Chiêu Nghĩa nói, những người kia tu vi không cao, đều là đại la kim tiên, chẳng qua kết thành chiến trận rất mạnh, có chuẩn đại đế trình độ, lang tộc, lai lịch dường như không thuộc về cái gì siêu cấp thế lực, cũng có thể là yêu thần tiên người. Lang tộc. Thái Thản Đế chủ hồi ức, hữu thiên tiên giới dường như không có có cái gì đặc biệt cường đại lang tộc thế lực. Bệ hạ, đỉnh kia cứ như vậy nhường phò mã mang đi. Thạch Chiêu Nghĩa hơi có chút không cam tâm. Thái Thản Đế chủ cười nhạt một tiếng, nói, nhường hắn cầm đi đi, dù sao ngươi thì không khống chế được kia đỉnh cho dù không phải hắn bảo vật gia truyền cùng hắn cũng là có nguồn gốc hắn thì cách không ra Thái Thản Đế quốc, nhìn chằm chằm rồi chính là. Thạch Chiêu Nghĩa thở dài, ta là hoài nghi phò mã là đang diễn trò à, trước đó bị nuốt vào trong đỉnh đám người này nếu là không chết, trong đó có người cũng có thể khống chế đỉnh kia, liền có thể liên thủ với phò mã diễn kịch gạt chúng ta, rốt cuộc phò mã cũng là theo vực ngoại cửu thiên người tới. Phò mã xa so với một chiếc đỉnh quan trọng, tốt, không cần lại xoắn suýt đỉnh chuyện, ngươi nói những con sói kia tộc cho dù không chết cũng quay cuồng không dậy nổi cái gì gọn sóng. Thái Thản Đế chủ khoát khoát tay, lại không muốn tiếp tục truy cứu. Trong mắt hắn, Hạ Hầu Võ dường như có chút quan trọng. Tiên tổ lưu lại truyền thuyết, thật tồn tại sao? Thạch Chiêu Nghĩa ngắm nhìn Thái Thản Đế chủ bóng lưng, ánh mắt âm thầm. Hạ Hầu Võ thành công mang theo cổ đỉnh đi rồi, Thạch Linh Nhi ở một bên cười lạnh nói, được à, Hạ Hầu Võ, ngươi dám gạt ta phụ hoàng. Ta ở đâu lừa hắn? Ta không có lừa gạt. Hạ Hầu Võ không thừa nhận. Thạch Linh Nhi cười ha ha, nói, trước ngươi nói kia đỉnh có thể là huynh đệ ngươi thế, nhưng ngươi đang trong điện nói lại là ngươi ra, ngươi không phải gạt phụ hoàng ta là cái gì? Huynh đệ của ngươi ngay tại trong đỉnh a. Bị bắt những người kia. Này bà nương thật thông minh. Hạ Hầu Võ nói thầm, nói, ta nói không có tâm bệnh à, huynh đệ của ta cũng là nhà ta à, chúng ta một lao tổ tông, kia đỉnh chỉ là bị hắn trưởng quản lấy, bản chất cũng là nhà ta. Vậy ngươi còn nói đỉnh bị mau tặc trộm đi, hiện tại lại là bị huynh đệ ngươi trưởng quản, trước sau mâu thuẫn, tự sụp đổ. Thạch Linh Nhi đã xem thấu ra hỏa này nói láo rồi. Thạch Linh Nhi. Hạ Hầu Võ đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nhìn qua Thạch Linh Nhi. Nếu là ta huynh đệ xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình tại thế, ngươi hiểu chưa? Thạch Linh Nhi ngẩn người, nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc Hạ Hầu Võ, ánh mắt kiên định chân thật đáng tin. Hạ Hầu Võ đây là biến tướng uy hiếp cảnh cáo nàng. Thạch Linh Nhi đột nhiên vẻ mặt tủi thân, nói, ngươi lại là Bảo Nhi, lại là ngươi huynh đệ, trong lòng ngươi có phải là thật hay không không có địa vị của ta? Không có. chán, có một chút điểm đi, rốt cuộc ngươi là vô cùng khiêng đánh nữ nhân, tính tình ta còn là vô cùng thưởng thức. Chương 2346, Tình Thánh Chỉ Đạo. Chương 2346, Tình Thánh Chỉ Đạo. Trước đây Hạ Hầu Võ nghĩ hết chỗ chê, chẳng qua lại bị Hạng Trần đột nhiên truyền âm hét lớn mắng âm thanh lớn ngẩn, nhường hắn nói có, gắng gượng lật về đến rồi. Ngu xuẩn, ngươi muốn nói không có, chúng ta liền bị ngươi hố chết rồi, nữ hải tử phải dỗ dành biết không? Hạng Trần nhớn nhác mắng Hạ Hầu Võ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phía dưới ta dạy cho ngươi sao cô nàng, ngươi nghe ta chỉ huy, ta còn cần theo đuổi. Là nàng không nên lấy lại ta được rồi, ta muốn cầm xuống, sớm cầm xuống rồi. Hạ Hầu Võ thì phản đâm Hạng Trần nhất đao. Hạng Trần á khẩu không trả lời được, đúng vậy à, là này công chúa muốn lấy lại Hạ Hầu Võ, gia hỏa này chỉ là một mực kháng cự. Hợp lấy ngươi chẳng qua là cảm thấy ta kháng đánh, vương bắt đạn, ngươi quá bắt nạt người, ta muốn đi nói cho phụ hoàng. Thạch Linh Nhi giận dữ, cậu tử làm sao bây giờ? Hạ Hầu Võ luôn cuống. Ổn định, nghe ta chỉ huy, giữ chặt nàng, sau đó một cưỡng hôn, phía dưới ta dạy cho ngươi làm thế nào. Cái gì? Cái gì đại gia ngươi, nhanh lên. Nha. Hạ Hầu Võ bước nhanh đuổi theo, kéo lại Thạch Linh Nhi. Thả ta ra. Thạch Linh Nhi phẫn nộ nói, Hạ Hầu Võ cũng không nói chuyện, hai tay trực tiếp đè lại đầu của nàng, sau đó miệng rộng trực tiếp hôn xuống. Thạch Linh Nhi trừng lớn hạnh nhân đôi mắt đẹp chằm chằm vào gần trong gang tấc Hạ Hầu Võ, khó có thể tin. Một ít đi ngang qua cung nữ, thị vệ thấy một màn này vội vàng túi đầu rời khỏi. Ô. Hồi lâu sau, Thạch Linh Nhi mới đẩy ra Hạ Hầu Võ, hai gò má ửng hồng, ngượng ngập nói, nơi này nhiều người như vậy đâu, trở về còn như vậy. Cậu tử, phía dưới làm sao bây giờ? Thâm Tình nhìn qua nàng, nghe ta nói thế nào, ngươi nói thế nào, mà nét mặt ánh mắt thật một chút, Thâm Tình, không phải để ngươi trợn mắt nhìn người ta. Hạ Hầu Võ nỗ lực giả bộ Thâm Tình nhìn qua Thạch Linh Nhi, âm thanh có hơi trầm thấp, nói, Linh Nhi, ta không phải không thích ngươi, chỉ là bất cứ chuyện gì cũng có cái quá trình không phải. Thạch Linh Nhi lần đầu tiên thấy Hạ Hầu Võ như thế nhu hòa trừng nhìn nàng, cũng không nói chuyện, lặng lặng nghe. Hạ Hầu Võ cầm tay của nàng, vừa đi, vừa nói, ta thứ nhất nơi này, các ngươi liền để ta muốn cùng ngươi thành thân, quá nhanh rồi, ta khó tiếp thụ, ngươi là cô nương tốt, xinh đẹp như vậy, hay là công chúa, ta có tài đức gì bị ngươi yêu thích, ta may mắn vậy. Thạch Linh Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạ Hầu Võ, gia hỏa này, lại có thể nói ra dễ nghe như vậy. Thạch Linh Nhi tâm đều nhanh mềm nhũn. Vậy ngươi vì sao như thế kháng cự ta? Thạch Linh Nhi hỏi. Hạ Hầu Võ thở dài, con mắt nhìn qua xa xa hư không, nói, ta nói qua, ta tu hành công pháp nguyên nhân, không thành thần, không thể phá thân, ta cùng Bảo Nhi cũng không cùng cho làm con thừa tự. Lại nhắc tới rồi Bảo Nhi. Thạch Linh Nhi bất mãn ghen tị. Hạ Hầu Võ đưa tay nắm ở nàng xíu xiu còn có cơ thể áo lót chát tuyến thân eo, nói, ngươi cũng đừng ghen, gặp ngươi trước, ta yêu nhất người phụ nữ xác thực chỉ có Bảo Nhi, ta cùng nàng theo thời kỳ thiếu niên thì biết nhau, cùng nhau đã trải qua rất nhiều đau khổ mới tiến tới cùng nhau, nàng khổ đợi ta nhiều năm như vậy, ta làm sao có thể phụ nàng. Ta thì vô cùng thích ngươi, chỉ là nghĩ đến Bảo Nhi đang chờ ta, ta lại muốn cùng nữ nhân khác trước thành thân, ta cũng cảm giác có lỗi với nàng, nàng thế nhưng đợi ta nhiều năm như vậy à. Thạch Linh Nhi nghe vậy hốc mắt cũng hơi hồng nhuận, hảo cảm người a, tốt tốt, ta không ăn nàng dấm rồi, về sau cùng lắm thì ta cùng nàng cùng nhau cùng ngươi thành thân cùng phòng tốt, ta cũng không phải người hẹp hỏi. Thạch Linh Nhi tâm thì mềm, lập tức thay đổi thái độ. Xuất sinh à, tiểu này nữ hải vì sao không có để cho ta gặp phải? Hạ Hầu Võ, cái tên vương bắt là ngươi, đang ở trong phúc không biết phúc. Chỉ huy tất cả ngôn ngữ Hạng Trần hống giận mắng. Nhân phẩm ta tốt, nhân phẩm ngươi kém, không có cách, chẳng qua ngươi những lời này, lao tử nói đến cũng nổi da gà, thật đồng tình ngươi, ngươi là tán gái dùng hết thủ đoạn, ta đều cũng có người lấy lại. Hạ Hầu Võ đắc ý đáp lại. Hạng Trần nghe vậy tức giận đến thổ huyết, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, dù kệ đúng là chính ta, nhìn một cái, này là người nói à Linh Nhi, ngươi thật tốt quá, chiếm được là nhờ vận may của ta vậy. Hạ Hầu Võ ôm Thạch Linh Nhi, nói xong Hạng Trần giáo lời tâm tình trở về phủ đệ. Ngươi cùng ngươi người huynh đệ kia lại có chuyện gì vậy? Cái gì hắn chết, ngươi không muốn sống một mình, ngươi sẽ không còn thích nam nhân a? Thạch Linh Nhi lại hỏi. Làm sao có khả năng, lão tử tinh khiết đàn ông, làm sao có khả năng thích nam nhân? Hạ Hầu Võ bắt bỏ, thở dài, ngươi không biết được, ta cùng huynh đệ của ta là cùng nhau xuyên mở ngăn quần lớn lên, tình như thủ túc, hắn có một miếng ăn đều sẽ chia cho ta phân nửa, hắn cái kia người đi, từ nhỏ tiên thiên tiểu năng tiểu nhi sinh ốc, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế sinh sống không thể tự lo liệu. A, thảm như vậy a? Thạch Linh Nhi kinh ngạc. Nghiệt trướng, ngươi dám đến ta? Hạng Trần khống chế cổ đỉnh, hung hăng va vào một phát giá hỏa này nội căn khôn. Hạ Hầu Võ đau bụng đến nỗi ngay cả bận bịu đổi giọng, sau đó hắn lại bị thần y cứu chữa tốt, huynh đệ chúng ta ra đường tới đến hai bên cùng ủng hộ sống nương tựa lẫn nhau đồng sinh cộng tử, không có hắn liền không có ta, cho nên tình cảm tương đối sâu dày. Nha. Thạch Linh Nhi nghe vậy lúc này mới yên tâm, không phải thích nam nhân là được. Hạ Hầu Võ dỗ dành Thạch Linh Nhi trở về phủ đệ, sau đó lập tức nói muốn bế quan, lại bước xuống rồi Thạch Linh Nhi. Lần này Thạch Linh Nhi không có làm khó cái gì, ngược lại hài lòng nhường hắn đi tu hành, gia hỏa này đến về sau, xưa nay chưa từng thấy lần đầu đối nàng tốt như vậy, cho nên nàng tâm trạng rất không tồi. Tu hành trong phòng, cổ đỉnh lơ lửng, Hạ Hầu Võ đã tiến nhập trong đỉnh, nhìn qua Hạng Trần đang lúc bế quan tu hành. "Cậu tử, ngươi lại trễ rồi lão tử một bước, ta đã trước đột phá tiên đế cảnh giới rồi." Hạ Hầu Võ ngồi bên cạnh đắc ý cười nói, cầm lấy bên cạnh một bình đan dược, ăn hạt đậu giống nhau vứt đi khỏa đan dược vào miệng. "Đắc ý cái gì, còn không phải ăn bám, hai họa người ta công chúa tài nguyên." Hạng Trần con mắt thì không trợn mắng. "Thả dám chó, ta mới không phải, ngươi cho rằng ta là ngươi à, ta là cùng bọn hắn đánh nhau lúc đột nhiên thì phá cảnh, ngươi cái này cần bế quan bao lâu à? Nhanh, đó là nát anh tụ động tiên rồi, ta nói với ngươi, Thạch Lĩnh Nhi chỗ nào ngươi phải dỗ dành, tốt bao nhiêu cô nương à, ngươi sao đối với người ta hung ác như thế? Hạ Hầu Võ bất đắc dĩ nói, không hung không được à, lỡ như bị nàng phá ta thân rồi, ta về sau thành thần thì khó khăn, với lại Bảo Nhi vốn là đang chờ ta, ta không thể trước cùng nữ nhân khác làm loạn. Hạng Trần thản nhiên nói, nam nhân tốt, ngươi một lòng ta không phản đối, chẳng qua bây giờ nhất định phải theo này Thái Thản công chúa, nếu không chúng ta sẽ bị người hố chết, vì các minh đệ tỉ muội, ngươi thì tạm thời nho nhỏ hy sinh xuống đi, còn có à, cái này công chúa đã ngươi như thế không thích, về sau ta có thể giúp ngươi thu. Cút, ai nói ta không thích, chỉ là được có tới trước tới sau, ta phải trước cùng Bảo Nhi thành thân mới có thể lấy nàng, như thế kháng đánh nữ nhân khó tìm, đúng ta tính tình, còn có thể theo giúp ta đánh nhau. Thôi đi, giả vờ chính đáng, thật sự cho rằng ngươi là một thế độc si một lòng nam nhân đâu, mau mau cút, lao tử đang bế con đâu, lập tức nát anh rồi, đừng để ta phân tâm rồi. Hạng Trần khống chế cổ đỉnh, một cỗ không gian chi lực trực tiếp bài xích đem Hạ Hầu Võ phun ra cổ đỉnh. Mà Hạng Trần thể nội thì đang xảy ra một hồi kỳ biến. Chương 2347, yêu thành đế chương 2347, yêu thành đế Hạng Trần thể nội, hai đại tiên anh bản nguyên công lực đã không cách nào lại vào, đạt tới cực hạn. Mà Hạng Trần lại kéo dài rót vào năng lượng, công lực, hai đại tiên anh lại xuất hiện một tia vết nước, vết dạng, sắp bị no bạo rồi giống nhau. Vạn tượng lĩnh vực. Hạng Trần vội vàng phóng thích lĩnh vực của mình lực lượng, phong tỏa hai đại tiên anh năng lượng ngoài tiết, thiên địa dị tượng hiện hiện trong cổ đỉnh tinh không. Đó là vạn yêu giống dị tượng, huyền võ tê minh, kim ô thế giải. Nát anh. Hạng Trần cắn răng một cái, toàn lực xung kích cảnh giới. Hai đại tiên anh cuối cùng gánh chịu không được nhiều như vậy năng lượng, một tiếng oanh minh, trực tiếp vỡ ra. Ầm ầm. Hàng loạt thái âm, thái dương chi lực, tiên nguyên pháp lực bộc phát, xung kích phong tỏa vạn tượng lĩnh vực, năng lượng bành trướng đến cực điểm. Vạn tượng lĩnh vực cũng vô pháp hoàn toàn phong tỏa này bộc phát năng lượng chi hùng hậu, giống tinh hạch bộc phát, thập vạn hỏa sơn đồng thời nổ tung. Hắn kinh mạch, cơ thể trong nháy mắt tràn vào hàng loạt năng lượng. Hạng Trần cơ thể đều bị tăng cứng trướng lên. Hắn đội vàng trở thành cao ngàn trượng bất diệt kim thân, gánh chịu cỗ này năng lượng kinh người. Cũng may hắn nhục thể cơ sở đánh cho quá vững chắc rồi, cỗ này bạo loạn năng lượng không có năng lực xông bạo thân thể hắn, nếu là cựu phẩm kim thân, thậm chí bất hủ kim thân, có thể cũng gánh chịu không được. Tu động tiên. Hạng Trần gầm thét, toàn lực vận chuyển công pháp, vạn tượng lĩnh vực thì bắt đầu áp xúc thái âm, thái dương tiên nguyên pháp lực. Thái âm, thái dương tiên nguyên pháp lực bắt đầu xoay tròn, lại dung hợp thành một thể, không ngừng xoay tròn, biến thành thái cực âm dương nhãn. Hàng loạt hùng hậu năng lượng bắt đầu ngưng tụ, tràn vào thái cực âm dương nhãn bên trong. Hạng Trần năng lượng khí tức bắt đầu tiêu thăng, tiên nguyên pháp lực chất lượng bắt đầu tăng lên mấy lần. Ầm ầm, nội càn khôn bên trong phát ra từng đợt tiếng oanh minh, to lớn âm dương ngư mắt xoay tròn, ngưng tụ tất cả tu hành thái âm, thái dương tiên nguyên pháp lực, hình thành hai cái năng lượng to lớn phong nhãn. Động tiên, sơ bộ bắt đầu ngưng tụ thành hình. Hai cái động tiên, một vàng một bạc, giống âm dương ngư mắt sen lẫn dung hợp một thể, nhưng mà lại phân biệt rõ ràng, các là các. Động tiên ngưng tụ, cần lượng lớn năng lượng. Đốt. Hạng Trần một tiếng quát nhẹ, 30 ức cực phẩm tiên tinh, nghìn vạn lần tinh ngọc, một nháy mắt hóa thành vô số lưu quang phóng tới động tiên. Bành, bành, bành. Tiên tinh, tinh ngọc nổ bể ra, phóng thích hàng loạt năng lượng, thiên địa tiên khí. Hai cái động tiên giống tham lam thao thiết, điên cuồng thôn phệ nhìn tiên tinh không ngừng mạnh tạc thả ra năng lượng. Trong động tiên, bốc cháy lên rồi ngập trời hỏa diễm, là năng lượng hỏa diễm. Cố năng lượng này hỏa diễm tràn vào Hạng Trần thân thể, thối luyện Hạng Trần cơ thể. Hạng Trần thể nội, trái tim trong, rất nhiều tinh lực, thiên lang, kim ô, kỳ lân, huyền võ, thiên hổ, thiên bằng, lục đại huyết mạch lực lượng bộc phát, huyết khí tuôn ra. Huyết mạch chi lực dung hợp ngưng tụ, thì tạo thành một ngụm to lớn huyết khí vòng xoáy. Vạn yêu huyết lô, dung. Hạng Trần ngưng tụ công pháp thần văn, xen lẫn màu máu vòng xoáy bên trong. Hống. Dĩ gạo. Màu máu vòng xoáy bên trong phát ra từng đợt hót vang tiếng gầm gừ, có thiên bằng thét dài, thiên lang gầm thét. Huyết mạch chi lực ngưng tụ ra thiên lang, thiên bằng, kim ô, huyền võ, kỳ lân, thiên hổ dị tượng ảnh tử. Huyết mạch vòng xoáy bên trong phù văn giao hội, rất nhiều máu mạch lực lượng ngưng kết, phù văn đan dệt ra rồi một tôn màu máu đỉnh lô hư ảnh. Mà rất nhiều máu mạch lực lượng tràn vào rồi đỉnh lô trong. Vạn yêu huyết lô, thì xưng vạn yêu lô, tu hành đến cực hạn, có thể gọi là yêu tộc cường đại nhất trí bảo, luyện yêu hồ. Huyết mạch chi lực tràn vào đỉnh lô hư ảnh trong, đỉnh lô thì bắt đầu trở nên ngưng thực, không còn như thế hư ảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vạn yêu huyết lô thì đang ngưng tụ thành thực thể. Hạng Trần hai đại động tiên cũng đang không ngừng ngưng thực, vàng bạc sắc động tiên giao hội. Hàng loạt năng lượng kéo dài cung cấp động tiên hình thành cần năng lượng. Thứ ba động tiên, mở. Hạng Trần gầm thét, lĩnh vực phân ra bộ phận năng lượng ngưng tụ thành vòng xoáy. Hàng loạt cực phẩm tiên tinh, tinh ngọc đầu nhập trong đó. Cái thứ ba động thiên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hạng Trần một hơi mở ra rồi ba miệng động thiên. Ngao. Lúc này, tinh thần đại lục bên trên, một chỗ khác tu hành trong phụ đệ, truyền đến tiên lang hống, tiên lang hư ảnh ngưng tụ, lĩnh vực hiện hiện, tiên đế khí tức bộc phát. Là Đoá Nhã. Đoá Nhã ngưng tụ động thiên thành công, thì đột phá đến tiên đế cảnh giới. Mở. Một chỗ khác phụ đệ, lại truyền tới Vương Ngưng hống, lại một cô tiên đế cảnh giới khí tức cường đại phóng lên tận trời phóng thích mở. Ngày này, bên trong chiếc đỉnh cổ liền có nhiều tên Viêm Hoàng Điện huynh đệ đột phá đến tiên đế cảnh giới. Bên trong chiếc đỉnh cổ thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một năm qua đi, bên ngoài cũng bất quá mới năm ngày. Tinh không trong, nổi lên một mảnh dị tượng thiên địa lĩnh vực, này lĩnh vực trong, pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ thành thiên lang, kim ô, kỳ lân, thiên hổ, tử kim thiên bằng, huyền võ và cường đại dị thú, phóng thích ra tiên đế cảnh giới đáng sợ khí tức. Mà trong lĩnh vực là một tên ngồi xếp bằng thanh niên tóc bạc áo choàng, tuấn mỹ như yêu, lục đại dị thú vờn quanh ở bên cạnh hắn. Mỗi một con dị thú có pháp lực, có thân phách, có huyết mạch chi lực, giống cơ thể sống. Vạn yêu lĩnh vực thần thông. Thanh niên giống vạn yêu vạn thú chi chủ, khí tức cường hãn được khủng bố, so với trước kia cường đại rồi mấy chục lần. Lĩnh vực trong có ba miệng động thiên lơ lửng, phóng thích năng lượng bằng bạc. Tiên đế cảnh giới, tam động thiên. Lập tức, động thiên biến mất, lĩnh vực biến mất, cường đại sáu thú biến mất, vạn yêu lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên mở mắt ra, trong đôi mắt bắn ra hai cỗ khiếp người thần quang, hắn tiên hồn khí tức lại đã đạt đến tiên đế cảnh giới đỉnh phong. Lĩnh vực mở. Thanh niên bước ra một bước, một cỗ không gian lĩnh vực trong nháy mắt phóng thích, động thiên hiện hiện, sáu thú trong nháy mắt ngừng tụ thành hình. Công. Hạng Trần phất tay, chỉ phía xa xa xa một ngôi sao. Thiên lang hống, phun ra một đạo toái nguyệt chùm sáng quanh ra. Kim ô phóng thích hỏa hải ngập trời, ngưng tụ từng đạo phần dương đánh ra. Huyền võ chấn thiên hải, miệng phun Bắc Minh chi thủy ngưng tụ thủy long đánh tới. Tử kim tiên bằng trường minh, hai cánh bổ ra hai đạo nhanh đến cực hạn thần quang. Cửu vĩ thiên hồ hai con ngươi nở rộ thần quang, chín cái thần đuôi vung ra đẩy trời quang ảnh đánh ra. Kỳ lân thổ tức, luyện ngục thánh hỏa hóa thành một đạo cực nóng hỏa trụ thông thiên triệt địa. Chỉ thấy kia ngôi sao to lớn ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trực tiếp bị oanh kích nổ tung vỡ vụn, hóa thành cho tàn. Vạn yêu lĩnh vực thần thông khủng bố như vậy, lập tức lục đại thánh thú hóa thành năng lượng trở về cơ thể, ẩn vào Hạng Trần khí tức. Hạng Trần phóng thích ra một cô cực kỳ cường hãn vạn yêu huyết khí bị áp. Cùng cảnh giới yêu tộc như là xuất hiện ở hắn trong lĩnh vực, chỉ sợ liền đối kháng dũng khí của hắn đều không có. Yêu pháp thành đế, hao hết 4 tỷ tiên tinh, nghìn vạn lần tinh ngọc, cuối cùng mấy trăm năm tu hành, ta Hạng Trần thì cuối cùng đi tới hôm nay. Tiên đế, tiên đế, lúc trước đám kia trả đạm phạm giới cuồng độ cảnh giới. Hạng Trần tự lẩm bẩm, giờ khắc này trong lòng ngũ vị tạp trần, có tin mừng duyệt, có cảm khái, trên mặt lại vô hỉ vô bi. Hạng Trần trong tay nhiều hơn một viên huyết bồ đề, bàn tay hiện hiện vòng xoáy, huyết bồ đề trực tiếp bị thôn phệ vào cơ thể. Chương 2348, thành công thoát thân. Chương 2348, thành công thoát thân. Huyết bổ đề tác dụng là cường hóa nhục thân, huyết mạch, cũng có thể giúp đỡ lĩnh ngộ lực đạo pháp tắc chân ý nơi này lực, là đơn thuần nhục thân lực lượng, không thuộc về pháp lực, là trực tiếp nhất lực bộc phát. Cổ có chuyên tu lực lượng cơ thể người, nhất lực phá bạt pháp, lực lượng cường hãn, trực tiếp đánh vỡ loẻ loẻ pháp thuật. Nhục thân lực lượng tu hành cường đại thì cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua, đơn thuần tu hành nhục thân cũng sẽ tụt hậu, có chút pháp thuật thì nhằm vào lực lượng cơ thể. Tỷ như, thủy thuộc tính pháp lực, thủy thuộc tính pháp lực có cường đại tính dẻo dai, đơn thuần lực lượng thì không đủ để đánh tan. Thổ thuộc tính pháp lực có cường đại lực phòng ngự. Do đó, chuyên môn tu hành nhục thân không tu hành pháp lực con đường đã bị đào thải rồi, bây giờ tu hành giới đều là nhục thân, pháp lực đều xem trọng, cho nên mới có tu hành đại la kim thân dạng này cảnh giới tồn tại. Huyết bổ đề ẩn chứa thần ẩn tràn vào Hạng Trần thể nội, tầm bổ huyết mạch chi lực, nhục thân lực lượng. Hạng Trần thể nội long tượng nội lực, tại đây huyết bổ đề tầm bổ hạ cũng đang không ngừng tăng lên, cường hóa. Lại qua nửa năm, Hạng Trần quyết định xuất quan, nhục thân, pháp lực đều đã tu hành đến rồi hiện nay cảnh giới một cái bình cảnh giai đoạn. Trước mắt hắn đúng lĩnh vực lĩnh ngộ đã không đủ để lại mở thứ tư khẩu động thiên. Hạng Trần liên hệ Hạ Hầu Võ, nhường hắn giúp mình tìm thế thân đi vào, tốt nhất vẫn là địa vị cao một chút, bối cảnh người tốt. Hạ Hầu Võ hiểu rõ Hạng Trần muốn làm gì về sau thì không chỉ hoãn, sử dụng phò mã chức vị, hẹn Thái Thản Đế Đô trong một hoàn khố tử đệ uống rượu. Người này tên Mạc Ương, hoàng hậu chất nhi, tiên đế cảnh giới tam động thiên tu vi. Hạ Hầu Võ bây giờ dù sao cũng là phò mã, chút mặt mũi này cũng là có, hẹn đối phương uống rượu. Này Mạc Ương vui vẻ đồng ý. Hạ Hầu Minh, huynh đệ ta là thật hâm mộ ngươi à, bắt công chúa dạng này liệt mã đều có thể thuần phục, lợi hại, bội phục. Trong nhà ăn, một tên người mặc lộng lẫy hắc bào Thái Thản tộc thanh niên vẻ mặt hâm mộ nói: "Này, bắt công chúa tốt như vậy chiến nữ nhân đánh một trận thì phục rồi, đến, huynh đệ, đừng chỉ uống rượu, dùng nữa." Hạ Hầu Võ cười ha hả cho Mạc Ương đĩa rau: "Ngươi rượu này thật mạnh a, huynh đệ ta." "Không được." Mạc Ương sắc mặt đỏ bừng, lập tức cả người trực tiếp thì ghé vào rồi trên bàn, hôn mê đi. "Mạc Ương huynh đệ." Hạ Hầu Võ tách tách cho hắn trên mặt hai bàn tay, xác nhận không có ý thức. Hắn thả ra cổ đỉnh, trực tiếp đem này Mạc Ương thu vào. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Mạc Ương sau khi tiến vào trực tiếp bị Hạng Trần lấy huyết, siêu hồn, sử dụng Thiên Hồ thần thông biến thành Mạc Ương dung mạo. Thiên Hồ huyễn thuật không cần mượn nhờ người khác máu tươi cũng có thể tiến hành dịch dung bắt trước huyễn hóa, không trải qua đến đối phương huyết, cũng là đạt được gen sau đó, năng lực đạt tới chân chính dĩ giả luật chân, cho dù là mẹ ruột thì không nhận ra thực hư. Theo huyết mạch, linh hồn, pháp lực và khí tức trên liền trực tiếp biến thành người này. Đây cũng là cựu vĩ Thiên Hồ nghịch thiên chỗ. Hạng Trần biến thành Mạc Ương sau từ trong cổ đỉnh ra ngoài. Giống, thật giống, hoàn toàn nhìn không ra thực hư, cậu tự tiếp xuống làm sao bây giờ? Hạ Hầu Võ đánh giá Hạng Trần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tự nhiên là rời khỏi Thái Thản Đế quốc, tiến về Thần Tích chi thành, ngươi là muốn tiếp tục ở đây làm người phò mã đâu hay là theo ta đi? Hạng Trần thu cổ đỉnh hỏi. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tất nhiên đi theo ngươi a. Ngươi bỏ được ngươi bắt công chúa? Hạng Trần trêu tức hỏi. Hạ Hầu Võ nghe vậy quả thực lộ ra một chút do dự, nói thật chứ, này hổ nương nhóm nhi đúng ta thật là không tệ, cứ đi như thế, ta này trong lòng vẫn đúng là cảm thấy thua thiệt được hoàng. Nha, di chuyển chân tình a. Hạng Trần vây quanh Hạ Hầu Võ xoay quanh cười nói. Ngươi nếu không nỡ nàng, chúng ta liền đem nàng bắt cóc không được sao? Hạng Trần đề nghị nói ra, mang theo nàng tư buồn, ngươi cũng biết, đại lục này sớm muộn cũng sẽ bị cửu thiên tiên giới luân hãm nàng thân làm Thái Thản Đế quốc công chúa, bây giờ không đi, về sau tất nhiên sẽ cuốn vào trong đó. Điều này cũng đúng, chẳng qua sao vậy? đánh ngất xịu vắt đi. Hạ Hầu Võ hỏi: "Ngươi có thể hay không dùng chút ít văn minh thủ đoạn, ngươi cho rằng trước mặt ngươi là ai?" "Bản tọa vũ trụ đệ nhất lạc tử, Tình đạo chi thánh, đánh ngất xịu vắt đi, đây là hạ sách, tốt nhất là nhường nàng cam tâm tình nguyện theo chúng ta đi." Hạng Trần trợn trắng mắt, gia hỏa này trong đầu biện pháp giải quyết vấn đề vĩnh viễn cũng là dùng thủ đoạn bạo lực. "Một lúc buổi tối ngươi hẹn Thạch Linh Nhi ăn cơm, nghe ta chỉ huy, ta giúp ngươi xong nàng." "Được, ta nghe ngươi." "Phò mã." Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng Thạch Linh Nhi. "Này thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Hạng Trần nhìn lại, một tên thân cao 1m9 tả hữu, dáng người cao gầy, mặc tươi áo giáp màu đỏ nữ tử đi tới, tư thế hiên ngang, trên đầu còn có một đôi kim hoàng sắc linh lung sừng nhỏ, tăng thêm rồi mấy phần dị tộc phong tình. "Tên Vương bắt đàn này, thật có phúc phận a, loại mỹ nhân này đều có thể lấy không?" Hạng Trần lẩm bẩm một câu. "Mạc Ương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thạch Linh Nhi đến, trông thấy Ngụy Mạc Ương mày liễu bẩy một cái hỏi. "Bắt công chúa." Hạng Trần được rồi rồi thi lễ. "Là ta kêu hắn đến làm gì?" Hạ Hầu Võ hỏi. "Ngươi làm sao cùng hắn tiểu này yếu gà quấy hợp lại cùng nhau?" Thạch Linh Nhi dường như có chút xem thường Mạc Ương. Hạng Trần lộ ra một tia tình cờ lung túng thần sắc, sờ lên cái mũi, cười khổ nói, "Bắt công chúa, như thế ngay trước người ta mặt nói người ta không tốt ta. Ngươi vốn chính là cái yếu gà, có lỗi sao? Cao hơn ta nhất đầu tiền, lại ngay cả ta bà chiêu cũng không tiếp nổi." Thạch Linh Nhi lại không chút nào cho mặt mũi. Hạng Trần im lặng, nha đầu này nói chuyện thật trực tiếp, chẳng trách coi trọng Hạ Hầu Võ, hai người tính cách có chút tương tự, không phải người một nhà không vào một nhà cửa. "Ta đến có chuyện tốt tìm ngươi, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài chơi?" Thạch Linh Nhi cười tủm tỉm hỏi. Hạ Hầu Võ kinh ngạc nói, "Các ngươi đồng ý để cho ta xuất cung?" Thạch Linh Nhi đến, ngồi xuống, cầm lấy một bên bình rượu mở ra tấn tấn tấn chính là mấy ngụm. "Rượu ngon, không thể uống." Hạ Hầu Võ, Hạ Trần đồng thời kêu lên. Thạch Linh Nhi kỳ quái nhìn hai người một chút, nói, "Vì sao không thể uống?" Hạ Hầu Võ không biết nói thế nào, Hạ Trần vội vàng nói, "Vừa trong rượu rơi xuống một con muỗi, có độc con muỗi." "Thôi đi, ngạc nhiên, muỗi độc tử toán cái gì, trong sa mạc chết đi sa hạt ta cũng làm đồ ăn bạc ăn." Thạch Linh Nhi đúng hai người lườm một cái, sau đó đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại tiểu kình dâng lên. "Rượu này, đủ kình." Thạch Linh Nhi bước chân lảo đảo, đống chốc ngã xuống, Hạ Hầu Võ vội vàng đỡ lấy nàng. "Cậu tử, còn không mau cho nàng giải độc." Hạng Trần ngoạn bị đạo, "Quan tâm như vậy người ta, còn đối nàng hung ác như thế, ngươi cũng vậy đủ tiện." Hạng Trần một cỗ hồi tiên tiên nguyên lực mang theo giải dược dược lực tràn vào Thạch Linh Nhi thể nội, Thạch Linh Nhi rất nhanh khôi phục rồi thanh tỉnh. Thạch Linh Nhi lắc đầu, rượu đỏ mặt nói, "Này rượu gì, tiểu kình như thế đại." "Thiên nhiên túy." Hạng Trần giải thích câu, cười nói, "Bát công chúa ngươi vừa nãy có ý tứ là, phó mã năng lực đi ra."